Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1034 tới chương 1063. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đời người có ba niềm vui lớn, tha hương ngộ cố tri. Dù không phải tha hương, nhưng gặp lại bạn học cũ cũng khiến Lý Thành Tài có chút kích động. Dù sao, lần gặp mặt trước của họ đã cách đây 5 năm. Ta còn nhớ, lần trước chúng ta gặp nhau là khi lên đường đi du học ở bản thổ đế quốc. Ngươi đi U Châu sư phạm, còn ta đi Sơn Tây Lý Công, chia tay đã 5 năm rồi. Cũng không hẳn là chia tay 5 năm, mấy năm nay ngươi làm gì? Vẫn làm kiến trúc sao? Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thực tập 2 năm ở Sơn Tây, mới trở về được 2 tháng nay, hiện tại làm ở thành ký kiến tạo sự vụ sở. Sau đó hai người hàn huyên, họ ôn lại chuyện của thời đi học, đương nhiên cũng kể về kinh nghiệm du học, những kỷ niệm ở đế quốc. Cuối cùng, Lý Duy chỉ có chút tiếc nuối. Sau này, e rằng không phải ai thi đỗ cũng có cơ hội đi du học ở đế quốc nữa. Dãy núi Nam Côn Luân tuyết thật hùng vĩ. Nam Côn Luân chính là dãy Andes, mặc dù chính quyền không đổi tên, nhưng người Hoa lại thích gọi là Nam Côn Luân. Thực ra, điều này không khác gì việc in dấu ấn của Hoa Hạ. À, chuyện gì vậy? Người không nghe sao? Hoa Thương quyết định thành lập một trường đại học tổng hợp ở La Habana, hơn nữa Bộ Giáo dục Đế quốc cũng ủng hộ, ngay cả các trường lớn trong đế quốc như Đại học Ứng Thiên và Đại học Nam Hoa đều đồng ý điều động giáo sư đến giúp xây trường. Nghe nói sẽ quyên góp 3 triệu peso, dự định xây dựng trường đại học tổng hợp tốt nhất Caribbean, sau này mọi người không cần phải đi xa đến bản thổ đế quốc để học nữa. À, vậy thì thật đáng tiếc. Mặc dù từ trước đến nay, Cuba chưa từng có trường đại học của người Hoa, việc thành lập trường đại học là điều đương nhiên, nhưng theo Lý Thành Tài, điều này lại có chút đáng tiếc. Đúng vậy, người không vào đế quốc thì làm sao biết đế quốc rộng lớn, cảnh sắc đế quốc tráng lệ đến nhường nào. Nghe bạn học cũ tiếc nuối, Lý Thành Tài cười nói. Ta thấy ngươi là nhớ nhung các nữ sinh như hoa như ngọc của đế quốc hơn. Ha ha, ai mà không nhớ chứ. Sau khi cười đùa, Lý Duy nói. Nhưng La Habana luôn cần một trường đại học, muốn đến đế quốc, tương lai vẫn còn cơ hội. Quả thật như vậy, dù sao chúng ta vẫn cần trường đại học của riêng mình, nhưng người Cuba có đồng ý không? Mặc dù là người Lai Âu. Ấn, nhưng Lý Thành Tài luôn vô thức coi mình là người Hoa, ít nhất là một phần tử trong đó, đây cũng là kết quả của mười mấy năm giáo dục. Văn hóa Trung Hoa đã sớm thấm sâu vào tâm hồn anh. Hay nói cách khác, văn hóa đã tái tạo linh hồn anh. Phải biết, những năm này, họ rất mâu thuẫn với trường học của người Hoa. Đại học, liệu họ có phê duyệt không? Trường học của người Hoa ở Cuba không phải là một cơ cấu được chính quyền hoan nghênh, dù sao, trong trường học truyền thừa văn hóa Hoa Hạ, điều này hiển nhiên bất lợi cho sự thống trị của họ, cũng chính vì vậy, họ không những không giúp đỡ gì, mà còn liệt trường học của người Hoa vào cơ cấu mưu cầu lợi nhuận, yêu cầu trường học của người Hoa nộp thuế. Vì thế, Hoa xã đương nhiên là dựa vào lý lẽ để biện luận, cuối cùng nhờ sự can thiệp của đế quốc, chính quyền Cuba mới hủy bỏ quyết định này. Hừ hừ, những người đó là như vậy, được ăn cả ngã về không, chẳng phải đợi đến khi đế quốc ra mặt mới biết hối cải sao? Trong lúc Lý Duy cảm thán chính quyền Cuba được voi đòi tiên, anh không biết rằng, trong tòa nhà phủ tổng thống, Cố Duy Khang, vị đại sứ Đại Minh đế quốc tại Cuba, đang thương lượng với Martin Tư. Chúng ta yêu cầu chính quyền Cuba phải lập tức thay đổi chính sách kỳ thị người Hoa. Cái gọi là huyết thống quốc tịch về cơ bản là loại trừ khả năng nhập tịch của người Hoa. Người Hoa đã tạo ra 80% tài sản của Cuba, cung cấp 60% công việc, họ dùng mồ hôi và trí tuệ để xây dựng Cuba, nhưng lại bị loại trừ khỏi Cuba. Sự kỳ thị này đã vi phạm công pháp quốc tế, cũng vi phạm thông lệ châu Mỹ. Là một lục địa mới lấy di dân làm chủ, ở tất cả các quốc gia châu Mỹ và trong khu vực, nhập tịch đều dựa trên nơi sinh. Vậy mà Cuba lại lấy việc hạn chế người Hoa nhập tịch làm điểm xuất phát, thiết lập dự luật kỳ thị. Chúng ta yêu cầu quý vị phải hủy bỏ dự luật tương ứng, bảo vệ quyền lợi sinh sống công bằng của người Hoa. Đối mặt với sự phản đối của Đại Minh Đế quốc, Martin Tư, người đã tuyên bố độc lập nhờ sự ủng hộ của Mỹ trong khủng hoảng Cuba, trở thành Tổng thống Cuba, trực tiếp nói. Đại sứ các hạ, xin thứ lỗi cho tôi không thể chấp nhận sự phản đối này. Mọi người đều biết, Cuba là một quốc gia bản địa, năm đó việc thiết lập pháp luật này đã được thông qua bỏ phiếu tại Quốc hội. Tôi dù là Tổng thống, nhưng không thể hủy bỏ luật pháp quốc gia. Dự luật này đương nhiên không thể bị bãi bỏ, phải biết đây là phương án được thiết kế tỉ mỉ bởi các luật sư Mỹ và một nhóm luật sư khác, mục đích là để đảm bảo người Hoa ở Cuba không thể có được quốc tịch Cuba, từ đó loại trừ họ hoàn toàn khỏi chính trị. Nếu không, theo dự luật hiện tại, rất có thể sẽ bầu ra một tổng thống người Hoa. Không chỉ vậy, họ thậm chí có thể thông qua phương thức lập pháp chính thức để hủy bỏ tiếng Tây Ban Nha, lấy tiếng Hoa làm ngôn ngữ chính thức. Cho nên nói bộ dự luật này là muốn xem nó như quyền tổng thống, không đến mức rơi vào tay người khác, là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cho nên dù thế nào đi nữa, ông ta cũng khó có khả năng hủy bỏ bộ dự luật này. Trước câu trả lời của Tổng thống Martin Tư, đại sứ Cố Duy Khang thậm chí muốn cười ha ha, dù sao ông nghe được chỉ là một trò cười. Đây không phải là nói nhảm sao? Dân bản địa chính là những kẻ cầm súng giết người trong chớp mắt sao? Cái gì bỏ phiếu, chẳng qua chỉ là ý của ngươi mà thôi, hiện tại lại ở đây kéo lên lá cờ này, đây không phải là trừng mắt nói láo sao? Đương nhiên, Martin Tư cũng biết đại sứ Đại Minh không dễ đối phó như vậy, cũng biết rõ đằng sau ngoại giao của đế quốc là hạm đội của đế quốc, sau khi từ chối, còn nói thêm. Nếu phải bãi bỏ dự luật, ít nhất phải trải qua con đường chính thức, đại sứ tiên sinh, tôi sẽ giao sự phản đối của các ngài cho quốc hội, để quốc hội xem xét, tôi tin rằng họ cuối cùng sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của Cuba. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đây là đá bóng đấy. Đối mặt với việc Martin Tư ở đó đá bóng. Cố Duy Khang cũng không lập tức vạch trần tâm tư của đối phương, dù sao đây chỉ là lần thương lượng đầu tiên mà thôi. Tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục thương lượng. Tổng thống tiên sinh, nếu quý quốc không thể nghiêm túc xử lý việc này, vậy thì chúng ta không những sẽ giao việc này cho Tòa án Công pháp Quốc tế thẩm vấn, hơn nữa còn sẽ thông qua phương thức của mình để bảo vệ quyền lợi của người Hoa. Phương thức của mình là gì? Chính là phái ra quân hạm, thậm chí phát động vũ lực uy hiếp. Đế quốc tốn hao rất nhiều tiền của để xây dựng đội quân là để làm gì? Tuyệt đối không phải để trong nhà làm đồ trang trí, mà là để bảo vệ lợi ích của đế quốc ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Đương nhiên cũng bao gồm lợi ích của người Hoa trên toàn thế giới. Mặc dù giọng nói của Cố Duy Khang không lớn, nhưng Martin Tư vẫn nghe thấy sự uy hiếp trong lời nói của ông, đã đánh nhau với Đại Minh đế quốc nhiều năm như vậy, ông biết rõ loại uy hiếp này tuyệt đối không phải là uy hiếp bằng lời nói. Gần như ngay sau khi Cố Duy Khang rời đi, Martin Tư đã mời đại sứ Mỹ tại Cuba, đồng thời báo cho Mỹ về sự uy hiếp của Đại Minh đế quốc, đương nhiên cũng là cầu cứu nước Mỹ. Phải cầu cứu nước Mỹ là bởi vì từ khi độc lập đến nay, nước Mỹ luôn là người ủng hộ quan trọng nhất của Cuba, Martin Tư có thể vững vàng ngồi trên ghế tổng thống, cũng nhờ sự ủng hộ của nước Mỹ. Hiện tại đối mặt với uy hiếp, đương nhiên chỉ có thể kéo Mỹ ra sân. Ngày 13 tháng 5 năm 1893, bên ngoài cửa sông Mới An, ứng thiên. 16 chiến hạm màu trắng tinh khôi lặng lẽ neo đậu bên ngoài cảng. Chiến hạm như núi, cột buồm như rừng, cự pháo hướng thẳng trời cao. Từng chiếc chiến hạm đều treo đầy cờ xí xanh đỏ, trên đỉnh cột buồm, trên cột cờ phía trước và sau đều tung bay cờ ngôi sao to lớn. Hạm đội khổng lồ này đến từ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Lịch sử sẽ ghi lại cái tên của hạm đội này. Rõ ràng hạm đội. Giống như một thế giới khác, để phô trương thanh thế với toàn thế giới đặc biệt là Đại Minh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã phái hạm đội của mình đến đây. Một hạm đội lớn gồm 16 chiến hạm, chúng chia thành 4 chiếc một đội, nối đuôi nhau, hạ neo tắt máy, tạo thành một bức trường thành bằng sắt thép dài vài cây số bên ngoài cảng ứng thiên. Gần bức trường thành bằng sắt thép này, còn có 6 chiếc tàu tiếp tế lớn sơn trắng tương tự, cùng với 6 tàu khu trục ngư lô nhỏ. Hợp chủng quốc này, quả nhiên là biết cách phô trương. Đại thần Hải quân đế quốc, Hải quân Thượng tướng, Tự tước Los Angeles, Mạnh Khánh Ân đứng nghiêm trang trên đài chỉ huy bên mạng trái chiến hạm Dương Châu, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng bên ngoài cửa biển, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Bọn chúng đây là muốn thị uy với đế quốc sao? Khoảng 2 tháng trước, tại Vịnh Cát Tác Thích, Tổng thống Cleveland cùng với Thái tử Anh quốc Edward, người được chỉ định sẽ kế vị, đã cùng nhau lên du thuyền tháng 5 Hoa duyệt binh 16 chiến hạm mới nhất và tốt nhất của Mỹ. Ngày hôm đó, bọn họ không chỉ một lần nữa khẳng định tình hữu nghị không thể xóa nhòa giữa Mỹ và Anh, mà còn bày tỏ quyết tâm cùng nhau bảo vệ hòa bình thế giới. Cái gọi là quyết tâm bảo vệ hòa bình thế giới, kỳ thực chính là để bảo vệ Cuba. Mặc dù sự kiện Cuba vẫn đang dừng lại ở phương diện ngoại giao, nhưng Mỹ đã ra tay. Không chỉ thề thốt bảo vệ Cuba, mà Tổng thống Cleveland còn tuyên bố sẽ phái hạm đội đi tuần tra thế giới. Một tháng sau, rõ ràng hạm đội lấy 16 chiến hạm này làm nòng cốt chính thức lên đường, bắt đầu chấn động toàn thế giới, phô trương thanh thế bằng một chuyến du hành vòng quanh thế giới hoành tráng. Những chiến hạm này sẽ ghi dấu ấn huy hoàng của mình trong lịch sử, kỳ ngươi cát trị, Kentucky, Illinois, Alabama, Wisconsin, Missouri, Ohio, Virginia, Georgia, New Jersey, là đức đảo, còn kỳ hạm là chiếc New York vừa mới nhập biên chế chưa đầy 3 tháng, có lượng giãn nước lên tới 28.538 tấn, trang bị 5 tháp pháo 9-356 ly. Chặng đường đầu tiên của hạm đội này là từ vịnh Cát Tác Thích đến San Francisco, bờ biển phía Tây, hạm đội vừa đi vừa nghỉ, lần lượt thăm Nam Mỹ quốc, tức là các cảng lớn của Liên minh Mỹ, điều này đương nhiên cũng là một cuộc thị uy quân sự với Nam Mỹ, để Hợp chủng quốc phô trương thực lực hải quân của mình. Sau đó, trên đường đi, bọn chúng đã đến cảng La Habana, Cuba. Đây mới là mục đích chính của chuyến đi. Để thể hiện sự ủng hộ đối với Cuba, dù sao trong vài tháng qua, chính quyền Cuba luôn phải chịu áp lực từ Đại Minh. Đại Minh yêu cầu chính phủ Cuba hủy bỏ một số dự luật phân biệt đối xử. Những dự luật đó có mang tính phân biệt đối xử hay không không quan trọng, quan trọng là Cuba có được sự ủng hộ của Mỹ, để thể hiện sự ủng hộ của Mỹ. Lần này Mỹ đã chi rất nhiều tiền. Hạm đội khổng lồ này sau khi rời cảng La Habana đã đi về phía nam, cuối cùng đã đến Ứng Thiên, nơi đây là thủ đô của đế quốc. Tại sao chúng đến đây? Đương nhiên là để phô trương vũ lực với đế quốc. Điều gì đang chờ đợi chúng ở đây? Những con mắt của các thủy thủ đến từ các quốc gia trên thế giới, trên những con tàu thương mại gần đó, nhìn vào những chiến hạm trắng chói lóa kia như thế nào? Kinh ngạc? Hay là chấn động? Hoặc là ngưỡng mộ? Có lẽ là ghen tị. Đương nhiên cũng có thể là căm thù. Loại ánh mắt căm thù này chắc chắn là do người Đại Minh phát ra, dù sao, ai cũng biết, lý do người Mỹ đến đây để diễu võ dương oai. Nhưng bất kể là ánh mắt nào, cũng không có quan hệ gì, bất luận các ngươi nhìn chúng ta như thế nào, sự cường đại của chúng ta là không thể nghi ngờ. Trên chiến hạm, các sĩ quan và binh lính hải quân Mỹ có lẽ đều mang suy nghĩ như vậy, mới có thể dùng thái độ ngạo mạn thậm chí có chút thương hại mà đối diện với những thủy thủ kia. Đương nhiên, khi các thủy thủ trên tàu buôn Anh nhìn thấy hạm đội khổng lồ này, họ lại kích động reo hò, bởi vì họ đều biết, hạm đội khổng lồ này là đồng minh của đế quốc Anh, một khi chiến tranh nổ ra, họ sẽ trở thành đồng minh của hải quân hoàng gia, chiến đấu trên biển cả với những quốc gia đối địch. Đối với hải quân Mỹ mà nói, mục đích diễu võ dương oai lần này của họ là muốn thông qua thực lực này để chứng minh với Đại Minh đế quốc một sự thật. Hải quân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã nắm giữ lực lượng hải quân mạnh nhất châu Mỹ. Có lẽ, các ngươi đã tạo ra những chiến hạm không sợ, mở ra thời đại không sợ hạm, nhưng hiện tại Mỹ lại nắm giữ lực lượng hải quân mạnh nhất toàn châu Mỹ. Chúng ta có 16 chiếc không sợ hạm. Hơn nữa còn được đóng trong vòng 4 năm ngắn ngủi. Hãy nhìn xem thế nào là cường quốc hải quân thực sự. Các ngươi hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ. 5 năm trước, khi chiến hạm không sợ của Đại Minh đế quốc tiến ra biển cả, trong một đêm đã loại bỏ tất cả các tàu chiến bọc thép, mở ra thời đại không sợ hạm, đồng thời, hải quân toàn thế giới đều hừng hực khí thế, cố gắng đuổi kịp bước chân của hải quân đế quốc. Hải quân Mỹ cũng vậy, đối mặt với mối đe dọa từ Đại Minh, mặc dù cần tiêu tốn một lượng lớn tài chính, nhưng Quốc hội Mỹ vẫn phê duyệt kế hoạch đóng tàu khổng lồ. Họ dự định đóng 15 chiếc không sợ hạm trong vòng 5 năm. Trong vòng 5 năm ngắn ngủi, dựa vào ngành đóng tàu hùng mạnh và thực lực kinh tế hùng hậu, người Mỹ không chỉ hoàn thành kế hoạch này, mà còn đóng thêm một chiếc. Nhìn thấy chưa? Thế nào mới là chiến hạm lớn mạnh nhất thế giới? Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 sách A là tiểu thuyết đầu tiên. Các thủy thủ Mỹ trên chiến hạm New York đang tự mãn với chiến hạm tuyệt vời của họ. 5 tháp pháo đôi, 10 khẩu pháo 9-14 in, cộng thêm lớp giáp dày gần 12 in, ngoại trừ tốc độ hơi chậm một chút. New York tuyệt đối là chiến hạm lớn mạnh nhất thế giới. Đây đương nhiên cũng là lý do khiến họ tự mãn, thậm chí một chiếc New York đã che giấu sự xấu hổ của 15 chiến hạm còn lại với pháo chính từ 12 in đến 13,5 in, dù sao thì 5 năm trước, các nhà chế tạo vũ khí của Mỹ vẫn chưa thể cung cấp pháo 9-14 in. Vì vậy, những chiếc chiến hạm được đóng trước đó đều sử dụng pháo 9-12 in, từ 12 in đến 13,5 in, rồi đến New York với 14 in. Trong vài năm qua, ngành đóng tàu và kỹ thuật pháo binh của Mỹ đã đạt được những tiến bộ mang tính đột phá. Cuộc chạy đua vũ trang này đã thúc đẩy ngành đóng tàu và công nghiệp quân sự của Mỹ một cách rõ rệt. Ngày hôm đó, con đại bàng đầu bạc của Bắc Mỹ đang phô trương chiến hạm của họ, hạm đội của họ với thế nhân. Đương nhiên, họ cũng đang khoe khoang thực lực quốc gia hùng mạnh của mình. Bọn chúng đều đang phát ra khiêu chiến. Mạnh Khánh Ân, hải quân thượng tướng, đứng nghiêm trang trên đài chỉ huy bên mạn trái chiến hạm Dương Châu, nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Bọn chúng đang khiêu chiến với chúng ta, khiêu chiến với hải quân đế quốc. Bọn chúng cho rằng đế quốc sẽ không có bất kỳ phản ứng nào trước những lời khiêu khích này sao? Thật là một lũ ngây thơ. Thật là một lũ ngây thơ. Khi nói ra những lời này, giọng nói của Mạnh Khánh Ân tràn đầy sự mỉa mai. Đến nay, nhiều quốc gia đã có quan hệ với Đại Minh trong nhiều năm, nhưng họ vẫn chưa hiểu rõ đặc điểm lớn nhất của Đại Minh đế quốc là gì. Đó chính là khi đối mặt với khiêu chiến, xưa nay sẽ không lùi bước nửa bước. Đế quốc sẽ kiên định nghênh chiến, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Đại Minh đế quốc và các đế quốc khác. Nhiều khi bọn hắn căn bản cũng chẳng biết chỗ bọn hắn tỉnh lại hiện tại là nơi nào. Nhưng có thể khẳng định, một ngày nào đó bọn hắn sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của mình. Tại xưởng đóng tàu Nam Hoa, tiếng đinh tán khí động vang vọng không gian, thỉnh thoảng cần cẩu lại nâng những bộ phận lớn, xưởng đóng tàu lớn nhất của đế quốc vẫn bận rộn như thường. Trên ụ tàu, trên đường trượt, đâu đâu cũng thấy những thương thuyền đang được đóng, tất nhiên không thể thiếu cả quân hạm. Những quân hạm này có đơn đặt hàng từ hải quân đế quốc, cũng có đơn hàng từ nước ngoài. Mà bên trong ụ tàu số 19, dài 320m, rộng 45m, sâu 11m, nơi đây vẫn như xưa, những bức tường cao vút bao quanh, quân nhân tuần tra qua lại, trên con đường dẫn vào ụ tàu cũng có quân nhân. Bên trong đang đóng cái gì? Chỉ có một số ít người biết, thứ đang được đóng chính là chiến hạm chủ lực vương triều cấp. Đại Tần Hào. Khác với việc đóng chiến hạm truyền thống trên đường trượt, nó được đóng trong ụ tàu. Bản thân ụ tàu đã có thể che khuất một nửa thân hạm, từ bên ngoài khó mà nhìn thấy toàn bộ diện mạo. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ, xưởng đóng tàu còn dùng những tấm sắt lá vây quanh ụ tàu để ngăn người ngoài nhìn trộm quân hạm đang đóng bên trong. Tất cả những người ra vào nơi này đều phải ký vào bản cam kết bảo mật, mỗi người đều phải nhận một giấy thông hành đặc biệt, trên giấy chứng nhận có số hiệu duy nhất cùng ảnh chụp của bản thân. Xưởng đóng tàu có hiến binh canh gác nghiêm ngặt, không có giấy thông hành hoặc không phù hợp, bất luận là ai cũng không được vào. Nếu phát hiện có nhân viên tiết lộ bí mật, sẽ bị bắt giữ ngay lập tức. Dù là một sĩ quan cao cấp của Hải quân Đế quốc, khi sắp bước vào ụ tàu số 19, Tống Minh Kiệt vẫn phải ký vào hiệp ước bảo mật. Trưởng quan, bảo mật là quan trọng nhất. Dưới sự giám sát của sĩ quan hiến binh, Tống Minh Kiệt ký vào bản hiệp ước bảo mật, nhìn dòng chữ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật trên đó, hắn hiểu rõ cái giá phải trả cho việc tiết lộ bí mật là gì. Tử hình. Minh bạch. Gật đầu, Tống Minh Kiệt nhận một giấy thông hành tạm thời. Mặc dù có giấy thông hành, nhưng trong quá trình tham quan vẫn có hai hiến binh đi theo. Theo quy định, giấy thông hành tạm thời chỉ cho phép hắn vào ụ tàu và chỉ được phép ở một vài vị trí tham quan. Cuối cùng, sau khi vào ụ tàu, Tống Minh Kiệt, vị thượng tá của Hải quân Đế quốc, đã được diện kiến chiến hạm Vương Triều cấp trong truyền thuyết. Mũi tàu hình giọt nước thon dài, cao lớn, nhìn từ chính diện uy nghi hùng vĩ, tự như một tòa tháp cầu tàu kiểu Trung Quốc, trên cầu tàu có thiết bị đo xa 10 mét khiến người ta kinh ngạc. Đó là kiệt tác của công ty thiết bị quang học Phượng Hoàng, thiết bị đo xa tốt nhất thế giới. Nhưng điều thực sự hùng vĩ là gì? Đương nhiên là bốn tháp pháo chính liên kết uy hiếp. Hai tháp pháo liên kết trước sau, đây mới là vũ khí chết người nhất của nó. Pháo 380 ly liên kết. Nòng súng dài 45 lần chĩa thẳng về phía trước. Đây chính là pháo 380 ly trong truyền thuyết. Nhìn chằm chằm vào chiến hạm này với ánh mắt kinh ngạc, hắn như bị chấn động bởi khẩu pháo. Bên mạn tàu là các tháp pháo phụ được bố trí gọn gàng, thay thế cho các pháo khuếch tán quen thuộc, hai ống khói kiểu mới rộng và dẹt, với luồng khói bao phủ, càng vượt xa các ống khói tròn cũ kỹ trên các quân hạm thông thường về mặt thị giác, đồng thời cũng ngụ ý rằng hệ thống động lực của chiến hạm này chắc chắn không hề tầm thường. Mà Đế quốc không chỉ đang đóng một chiếc chiến hạm Vương Triều cấp. Tại xưởng đóng tàu Hải quân ở một góc biển đảo, cũng có một chiếc chiến hạm Vương Triều cấp đang được đóng, đó là chiếc số 2 Đại Hán Hào. Nhìn chằm chằm vào chiến hạm kiểu mới trước mắt, cẩn thận quan sát một hồi lâu, Tống Minh Kiệt không khỏi kinh ngạc nói, lạy trời. Thứ này còn lớn hơn cả chiếc Lương Châu mà chúng ta đang thử nghiệm, tôi nghĩ nó nặng ít nhất 4 vạn tấn. Giáp của nó dày bao nhiêu? Chắc chắn vượt quá 300 ly. Không cần nghi ngờ, sẽ không ai trả lời câu hỏi của Tống Minh Kiệt, những số liệu này đều là bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ tùy tiện. Thực ra, trọng tải của nó không lớn như Tống Minh Kiệt tưởng tượng, nó chỉ có 32.800 tấn, so với Không Sợ Hào chỉ tăng thêm 6.000 tấn, nhưng khẩu pháo 380 ly mạnh mẽ của nó, đối với Hải quân Đế quốc mà nói, nó đã định trước sẽ trở thành vũ khí chết người nhất trên biển, cũng đã định trước sẽ trở thành bá chủ biển cả. Nhìn thấy nó rồi. Trong văn phòng của thuyền trưởng Thanh Châu Hào, chuẩn tướng Tôn Hữu Lễ nhìn Tống Minh Kiệt cười nói. Thế nào? Cảm giác ra sao? Cảm giác? Tống Minh Kiệt, trong mắt tràn đầy mong đợi, nói, tôi dám khẳng định nó đã định trước là bá chủ biển cả, Vương Triều cấp. Có thể nói như vậy. Khi nó xuất hiện trên biển, nó sẽ thống trị biển cả sẽ bị Vương Triều thống trị, trưởng quan, có nó, chúng ta chắc chắn sẽ vượt xa người Anh, người Mỹ, điều này là không thể nghi ngờ. Quả thực là như vậy. Tôn Hữu Lễ ngồi trên ghế, tiếp tục nói, nhưng chúng ta cũng không nên quá kiêu ngạo, quá tự phụ, chiến hạm Vương Triều cấp tuy là át chủ bài giúp chúng ta giành lại ưu thế trên biển, nhưng người Anh, người Mỹ chắc chắn sẽ đuổi theo sát nút, chúng ta có lẽ cần duy trì ưu thế trong 2 đến 3 năm, và ưu thế này chính là lợi thế lớn nhất của chúng ta trong sự kiện sắp tới. Sự kiện sắp tới? Chuyện gì? Tống Minh Kiệt hỏi. Không sai, bạn chính xác tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn Tống Minh Kiệt có chút tò mò, Tôn Hữu Lễ không trả lời trực tiếp, mà nói rằng một số việc hiện tại không thể giải thích cặn kẽ cho cậu, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tốt để tiếp nhận hạm. Thanh Châu Hào sẽ được tặng cho Đế quốc Mexico, các hạm cụ khác về cơ bản cũng vậy. Trong vòng 2 năm tới, hạm đội Đế quốc sẽ có 18 chiếc thiết giáp hạm, mặc dù về số lượng chúng ta có hơi kém Hải quân Hoàng gia Anh, nhưng về chất lượng, chúng ta chắc chắn sẽ vượt xa Anh. Tóm lại, các cậu cứ chờ xem, một thời đại mới sắp đến. Lời nói của trưởng quan tuy khiến người ta khó hiểu, nhưng Tống Minh Kiệt vẫn gật đầu, sau đó hắn hỏi. Vậy khi nào chúng ta tiếp nhận hạm? Trưởng quan, tôi thấy nó gần như đã hoàn thành rồi. Gần đây thôi. Khi giọng nói của Tôn Hữu Lễ vừa dứt, bỗng nhiên tiếng pháo vang lên, đây là một buổi huấn luyện trên biển thông lệ của hạm đội Đại Tây Dương của Đế quốc, những chiến hạm của kỷ này đều phun ra những luồng khói trắng, khiến chúng trông như những ảo ảnh trên biển. Trong tiếng pháo ầm ĩ, những quân nhân tham gia cuộc diễn tập hải quân lần này có lẽ không thể tưởng tượng được rằng, trong thời đại công nghiệp phát triển rực rỡ này, con người còn tạo ra những ảo ảnh biển cả vĩ đại hơn. Và những chiến hạm đại diện cho công nghệ khoa học kỹ thuật cao nhất của các quốc gia này cũng đã định trước sẽ biến mất trên biển cả. Khi năm 1893 vừa điểm đến, không khí chiến tranh càng lúc càng bao trùm. Một mặt là vấn đề nhập tịch của người Hoa gây ra nguy cơ Cuba lần thứ hai, mặt khác, chính phủ Anh lại một lần nữa đưa ra những lời lẽ nghiêm trọng về vấn đề buôn lậu súng ống đạn dược với Đại Minh Đế quốc. Dường như bầu không khí toàn cầu năm 1893 ngày càng trở nên căng thẳng, đặc biệt là khi hạm đội rõ ràng của Mỹ bắt đầu cuộc tuần hành thế giới, càng làm gia tăng thêm sự căng thẳng. Thế giới này đang đi vòng quanh biên giới chiến tranh. Trong phòng học của Học viện Quân sự Hoàng gia Tang Herat, lời nói của thiếu tá Spencer khiến Chu Chiêu và các bạn học sững sờ, sau đó là một tràng cười. Chiến tranh không phải đã bùng nổ rồi sao? Chu Chiêu lớn tiếng nói. Đúng vậy, thiếu tá, ở Nam Phi. Nhìn những người trẻ tuổi vừa mới vào trường quân đội trước mặt, thiếu tá Spencer dùng giọng điệu có phần thẳng thắn nói. Các quý ông, tôi không chỉ nói về cuộc chiến ở Nam Phi, mà là một cuộc chiến giữa các cường quốc, cuộc chiến này đã định trước sẽ bùng nổ. Nói xong, thiếu tá Spencer mở một tấm bản đồ, chỉ vào bản đồ nói. Hiện tại, đối với hầu hết người Anh mà nói, chiến tranh đơn giản chỉ là cuộc chiến của chúng ta với người Bô ở Nam Phi, nhưng trên thực tế, chúng ta không phải đang chiến đấu với người Bô. Thiếu tá, ngài đang ám chỉ Đại Minh Đế quốc sao? Lý do nói như vậy là vì trên báo chí London hiện nay có rất nhiều tin tức tương tự, tuyên bố rằng Đại Minh Đế quốc đang hỗ trợ người Bô, dẫn đến thương vong lớn cho quân đội Anh. Thậm chí có dư luận tuyên bố, nếu không có vũ khí từ Đại Minh Đế quốc, cuộc chiến này đã kết thúc từ 2 năm trước. Đối mặt với câu hỏi của học sinh, thiếu tá Spencer không vội vàng khẳng định, mà tiếp tục nói. Chúng ta đang đánh trận với người Bô ở Nam Phi, nhưng rốt cuộc ai đang giết lính Anh ở Nam Phi? Vừa rồi Chu Chiêu tiên sinh có nói đến là với Đại Minh Đế quốc sao? Nhìn Chu Chiêu đang ngồi ở hàng đầu, thiếu tá Spencer nghiêm túc nói. Mọi người đều biết, hiện nay hầu như tất cả người Anh đều biết Đại Minh Đế quốc là kẻ đứng sau cuộc chiến Bô. Mỗi viên đạn giết chết lính Anh đều đến từ Đại Minh Đế quốc, mỗi quả pháo đều do Đại Minh Đế quốc chế tạo. Hiện nay, từ giới truyền thông đến chính quyền đều tin rằng Đại Minh Đế quốc đang thúc đẩy chiến tranh Bô, mục đích là để nước Anh phải đổ máu trong cuộc chiến này. Vừa dứt lời, thiếu tá Spencer đột nhiên lớn tiếng nói. Nếu là như vậy thì sao? Bên ngoài, Đại Minh Đế quốc không trực tiếp tham gia cuộc chiến này. Thậm chí chúng ta chỉ có thể đưa ra kháng nghị, mà kháng nghị họ. Cái gọi là người Đại Minh bình thường đang buôn lậu vũ khí cho người Bô. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm, nhưng các quý ông. Vẫn nhìn những học sinh trong phòng học, thiếu tá Spencer nói. Chúng ta nên thấy rằng, chỉ dựa vào kỵ binh Bô, họ hoàn toàn không thể gây ra nhiều thương vong cho đế quốc Anh. Nếu không có sự hỗ trợ của Đại Minh Đế quốc cho người Bô, cuộc chiến này đã kết thúc ngay từ khi nó bắt đầu. Nhưng các quý ông, hiện tại, cuộc chiến này vẫn đang tiếp diễn, mỗi ngày quân nhân Anh đều đổ máu, điều gì khiến họ phải đổ máu? Không phải là người của các ngươi. Tay chỉ vào bản đồ khu vực phía Bắc Nam Phi thuộc địa của Đại Minh, thiếu tá Spencer dùng giọng điệu đầy phẫn nộ nói. Là Đại Minh Đế quốc, kể từ khi chiến tranh bùng nổ, Đại Minh Đế quốc đã không ngừng cung cấp vũ khí cho người Bô thông qua biên giới, chúng ta đang đánh trận với người Bô sao? Hỏi lại, thiếu tá Spencer nói. Chúng ta đương nhiên không đánh trận với người Bô. Trên thực tế, hiện tại chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến hoàn toàn khác với Đại Minh Đế quốc, có thể khẳng định rằng nếu chúng ta không ngăn chặn được Đại Minh Đế quốc cung cấp vũ khí cho người Bô, thì cuộc chiến này sẽ không ngừng tiếp diễn. Trừ phi một ngày nào đó tất cả người Bô đều chết trận mới có thể kết thúc cuộc chiến này. Thiếu tá Spencer, người từng quen biết với người Bô ở Nam Phi, không khỏi thở dài. Nhưng trước đó, máu của đế quốc Anh cũng sẽ chảy, các quý ông, vì cuộc chiến này, chúng ta đã tiêu tốn hơn 100 triệu bảng Anh tiền quân sự. Đại Minh Đế quốc đang dùng cách của họ để phá hủy đế quốc Anh, các quý ông, tương lai các người cũng sẽ là sĩ quan quân đội Anh. Ở đây, tôi cần nhắc nhở các người chú ý, tương lai các người chắc chắn sẽ gặp quân đội Đại Minh trên chiến trường. Đây là đối thủ mà chúng ta chưa từng gặp. Bọn họ không chỉ là kẻ thù tàn nhẫn nhất trên thế giới, mà còn là kẻ thù xảo quyệt nhất, họ sẽ sử dụng nhiều cách để đánh bại chúng ta, Nam Phi chỉ là khởi đầu mà thôi, tương lai mục tiêu của Đại Minh Đế quốc chính là toàn bộ đế quốc Anh. Nam Phi chỉ mới bắt đầu. Về điểm này, Chu Chiêu lại rất đồng ý với quan điểm của thiếu tá Spencer, mặc dù còn trẻ, nhưng ở một mức độ nào đó, Chu Chiêu hiểu rất rõ về Đại Minh. Không chỉ vì mẹ hắn là người Đại Minh, cũng không phải vì hồi nhỏ hắn đã từng theo mẹ đến Đại Minh, kỳ thực chính là lần du hành đó, mẹ hắn đã gặp người tình. Chính là người tình của mẹ đã giúp Chu Chiêu có được sự hiểu biết nhất định về Đại Minh Đế quốc trong những năm qua, bởi vì người đó, hắn mới chú ý đến Đại Minh Đế quốc, một đế quốc hoàn toàn khác biệt với các quốc gia châu Âu. Đại Minh Đế Quốc. Ở một mức độ nào đó là một quốc gia Sparta hóa, ở đó hầu như tất cả đàn ông đều phải trải qua huấn luyện quân sự. Từ tiểu học, huấn luyện quân sự gần như đi cùng với toàn bộ cuộc đời học tập của họ, quốc gia này gần như là một doanh trại quân đội lớn, tất cả đàn ông, nói là dân thường, không bằng nói là quân nhân. Đứng trong phòng học, Chu Chiêu giới thiệu với các bạn học về sự hiểu biết của mình về Đại Minh Đế Quốc, trong lòng không khỏi nảy sinh một loại mong đợi nào đó. Kỳ thực, trong sâu thẳm nội tâm, hắn khao khát chiến tranh. Lý tưởng của hắn vô cùng đơn giản, chính là chỉ cần đi đâu đánh trận là được, một khi đã đánh giỏi, thì phải làm chính trị, cái trước chỉ là con đường hắn phải đi để đạt được cái sau mà thôi. Trong một quốc gia được tạo nên từ quân nhân như vậy, sự bành trướng gần như là bản năng của nó. Hơn nữa, lý luận quân sự của Đại Minh Đế Quốc chủ trương trong chiến tranh phải áp dụng đòn phủ đầu, ngay từ đầu đã đánh bất ngờ. Cũng chủ trương trừ cái đó ra thì không thể thắng lợi. Hơn nữa, chúng ta có thể nhìn vào những cuộc chiến mà họ đã trải qua, đều không ngoại lệ đều áp dụng đòn phủ đầu, ngay từ đầu đã chủ động tiến công một cách bất ngờ. Sau khi Chu Chiêu ngồi xuống, thiếu tá Spencer nhìn người trẻ tuổi này với vẻ tán thưởng, sau đó hỏi: "Vậy Chu Chiêu tiên sinh, theo ý ngài, tương lai Đế quốc Anh sẽ xảy ra chiến tranh với Đại Minh sao?" "Thưa trưởng quan, đây là điều không thể tránh khỏi," Chu Chiêu dùng giọng điệu thề thốt nói. "Tôi tin rằng trong vài năm tới, chúng ta chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh với Đại Minh Đế quốc, cuộc chiến này rất có thể sẽ bùng nổ theo cách Đại Minh Đế quốc chủ động tấn công chúng ta." Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nghe phán đoán của Chu Chiêu, thiếu tá Spencer gật đầu đồng ý rồi lại hỏi: "Vậy Chu Chiêu tiên sinh, theo ý ngài, tương lai Đại Minh Đế quốc sẽ tấn công Đế quốc Anh từ đâu?" Đối mặt với câu hỏi của thiếu tá, Chu Chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cá nhân tôi cho rằng, nếu chúng ta xảy ra chiến tranh với Đại Minh Đế quốc, thì phát súng đầu tiên chắc chắn sẽ do Đại Minh Đế quốc khai hỏa, hơn nữa sẽ ở khu vực Thái Bình Dương." "Ở khu vực Thái Bình Dương? Vì sao?" Thiếu tá Spencer suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu không sai, chúng ta ở khu vực Thái Bình Dương và Đại Minh Đế quốc không có nhiều xung đột về lợi ích." "Vì sao lại ở đó?" "Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì Đại Minh Đế quốc muốn biến Thái Bình Dương thành biển của họ. Nếu ngươi hiểu rõ Đại Minh Đế quốc, ngươi sẽ phát hiện dân di cư của họ đều đến từ Hoa Hạ, từ Thái Bình Dương. Thái Bình Dương đối với họ mà nói tương đương với mặt sống. Hơn nữa, họ nắm giữ nhiều thuộc địa ở Bắc Mỹ. Tại Thái Bình Dương, Cộng hòa Hawaii chịu sự khống chế của họ. Chính vì Thái Bình Dương có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với họ, cho nên sự tồn tại của chúng ta ở Australia, ở New Zealand đã tạo nên mâu thuẫn không thể điều hòa với Đế quốc." Chu Chiêu đưa ra quan điểm này không thể nghi ngờ là vô cùng mới mẻ, dù sao cho đến nay có rất ít người chú ý đến dạ tâm của Đại Minh Đế quốc đối với Thái Bình Dương. "Cho nên ta tin rằng, nếu chúng ta cùng Đại Minh Đế quốc bùng nổ chiến tranh, thì Thái Bình Dương chính là nơi khai hỏa đầu tiên." Sau khi đưa ra phán đoán này, Chu Chiêu nhìn thiếu tá mà nói: "Cho nên, chiến tranh giữa chúng ta và Đại Minh Đế quốc đã định trước sẽ lấy hải chiến làm chủ. Trong đó, mấu chốt nhất là tranh đoạt quyền làm chủ trên biển ở Thái Bình Dương. Nhưng mà, xét theo tình hình hiện tại, ta căn bản không thấy bất kỳ khả năng chiến thắng nào, ta chỉ thấy rằng, hoàng gia hải quân của chúng ta căn bản không thể đánh bại họ ở Thái Bình Dương." "Cái gì?" Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Chiêu, hắn đang nói cái gì? "Hắn nói hoàng gia hải quân không có khả năng đánh bại hải quân Đại Minh Đế quốc sao?" "Ý của ngài là hoàng gia hải quân sẽ thất bại?" Thiếu tá Spencer hỏi ngược lại. Mặc dù hắn là sĩ quan bộ binh, nhưng đối với hoàng gia hải quân, hắn cũng như những người khác, tràn đầy lòng tin. "Không sai. Chính là như thế." Lúc này, Chu Chiêu có vẻ như không làm người ta kinh ngạc thì chết cũng không thôi. "Nếu như các ngươi để ý một chút đến tình hình của chúng ta ở Australia và New Zealand, sẽ rõ." "Vì sao ta lại nói như vậy?" "Chúng ta không có một xưởng đóng tàu nào có thể sửa chữa chiến hạm Australia và New Zealand. Trong tình huống này, chúng ta lấy gì để sửa chữa những quân hạm bị tổn thương trong hải chiến? Thậm chí có thể nói, ở đó chúng ta căn bản không có chuẩn bị cho chiến tranh, một khi chiến tranh bùng nổ, kết quả chắc chắn là thảm họa." Tiếp đó, hắn lại nhấn mạnh, "Hơn nữa, ta tin rằng một khi chiến tranh bùng nổ, họ nhất định sẽ dùng công kích mãnh liệt nhất chiếm trước thuộc địa của chúng ta ở Thái Bình Dương. Trước khi chúng ta kịp phản ứng, có lẽ Australia và New Zealand đã rơi vào tay họ. Đến lúc đó, chúng ta không thể không đi bảo vệ Ấn Độ. Chủ động tiến công họ chắc chắn sẽ làm như vậy, bởi vì chỉ có chủ động tiến công, họ mới có thể nắm giữ ưu thế đánh đòn phủ đầu." Sau khi Chu Chiêu đưa ra phán đoán này, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Thiếu tá Spencer nhìn người trẻ tuổi đầy tự tin này, nhất thời không biết phải nói gì. "Chủ động tiến công." Trong điện, trước mặt Tiền Đức Công, Chu Hoàng đế trực tiếp ra lệnh: "Trong tương lai, chúng ta phải đảm bảo ưu thế tuyệt đối ngay từ đầu. Muốn giữ vững ưu thế đó, nhất định phải nắm quyền chủ động trong chiến tranh, để hoàn toàn đánh tan, phá hủy bọn chúng. Ngồi trên long ỷ gỗ lim, Chu hoàng đế vừa nói vừa khẽ gõ ngón tay lên lan can. Cho nên, trẫm đã hạ chỉ quân đội soạn thảo kế hoạch bão tố lớn, bọn chúng hẳn là sẽ sớm đưa ra phương án. Cái gọi là kế hoạch bão tố lớn, tiền thân là kế hoạch đỏ, là một kế hoạch chiến tranh do bộ tham mưu của đế quốc vạch ra nhiều năm trước, liên quan đến việc đối phó với nước Anh khi chiến tranh nổ ra. Từ phòng ngự ban đầu, nó đã chuyển sang tấn công, và đối tượng tác chiến cũng thay đổi từ nước Anh đơn thuần sang cả các nước chư hầu của Anh. Kế hoạch đưa ra một loạt các hành động phủ đầu mà đế quốc có thể thực hiện, chủ yếu là nhằm vào việc Anh điều động viện binh đến Úc và New Zealand, chiếm lĩnh các cảng và đường sắt quan trọng, ngăn chặn viện binh Anh đổ bộ và cắt đứt đường vận chuyển vật tư của chúng. Theo kế hoạch, hạm đội hải quân đế quốc sẽ đánh bại hạm đội Mỹ trước khi hải quân hoàng gia Anh kịp tham chiến, từ đó khiến hải quân Mỹ và Anh không thể hợp lực. Bệ hạ đã quyết định. Tiền Đức Công lộ vẻ bình tĩnh về vấn đề khai chiến với Anh, ông ta cũng như đa số các đại thần trong triều đều tin rằng chiến tranh giữa đế quốc và Anh là không thể tránh khỏi. Chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian, việc bệ hạ vội vàng soạn thảo kế hoạch tác chiến này cho thấy tình hình đã cấp bách đến mức nào. Hơn nữa, xét theo tình hình hiện tại, quả thực đã đến hồi ngàn cân treo sợi tóc. Đối với tình hình hiện tại, nếu chúng ta không nhanh chóng chuẩn bị, thì nhất định phải đối mặt với việc người Anh chủ động tấn công chúng ta. Chu hoàng đế trực tiếp nói, chiến tranh giữa các đế quốc không có gì gọi là chính nghĩa. Chúng ta tuyệt đối không thể vì một cái hư danh mà đẩy đất nước vào bờ vực nguy hiểm. Vì vậy, nếu tình hình tiếp tục xấu đi, chúng ta phải là người nổ phát súng đầu tiên trước khi chúng kịp chuẩn bị. Chu hoàng đế không phải là người bảo thủ, ông hiểu rõ sự khác biệt về thực lực giữa Đại Minh đế quốc với Anh và Mỹ. Chính vì vậy, ông mới chủ trương đánh phủ đầu, giáng một đòn chí mạng vào kẻ địch trước khi chúng kịp chuẩn bị. Chiến tranh đế quốc không có chính nghĩa, ở một mức độ nào đó, mọi hành động của cường quốc đều xuất phát từ dục vọng cá nhân. Mà hiện tại, đây cũng là thời đại mà chủ nghĩa đế quốc đang hoành hành trên thế giới, vậy thì cần gì phải để ý đến hư danh? Kỳ thực, hiện tại chính là một cơ hội. Chu hoàng đế có chút tiếc nuối nói. Hiện tại, hạm đội rõ ràng của Mỹ đang phô trương thanh thế, đối với chúng ta mà nói, bản thân nó đã là một cơ hội. Chúng tập trung toàn bộ lực lượng chủ lực vào một khu vực. Trong vòng vài tháng tới, chúng sẽ ở San Francisco. Nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội này, hoàn toàn có thể tiêu diệt chúng ở đó. Như vậy, trong 2-3 năm tới, chúng ta không cần phải lo lắng về mối đe dọa từ hải quân Mỹ. Nhắc đến hạm đội rõ ràng, Chu hoàng đế vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, dù sao cơ hội như vậy là vô cùng hiếm có. Bệ hạ đã quyết định. Tiền Đức Công lộ ra vô cùng bình tĩnh, tại đối nước Anh khai chiến vấn đề bên trên, hắn cùng đại đa số đế quốc quan lớn như thế. Đều tin tưởng đế quốc cùng nước Anh ở giữa chiến tranh là không thể tránh khỏi. Chiến tranh bộc phát chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại bệ hạ ít lợi chế định cái này một kế hoạch tác chiến, vậy khẳng định là lửa xém lông mày. Hơn nữa theo thế cục bây giờ mà nói, xác thực, đã lửa xém lông mày. Đối thế cục trước mắt mà nói, nếu như chúng ta không nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng lời nói, như vậy nhất định phải đối mặt người Anh hướng chúng ta chủ động khởi xướng tiến công cục diện. Chu lớn hoàng đế trực tiếp nói rằng, chủ nghĩa đế quốc ở giữa chiến tranh, chưa từng có cái gì chính nghĩa tính có thể nói. Chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì là một cái hư danh đem quốc gia lâm vào nguy cơ biên giới, cho nên nếu như thế cục tiếp tục chuyển biến xấu lời nói, như vậy chúng ta liền muốn đánh vang thương thứ nhất, tại bọn hắn không có chuẩn bị kỹ càng trước đó. Chu lớn hoàng đế xưa nay đều không phải là một cái loại người cổ hủ, hắn biết rõ vô cùng Đại Minh đế quốc cùng nước Anh cùng nước Mỹ ở giữa thực lực sai biệt, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể chủ trương đánh đòn phủ đầu, tại địch nhân không có hoàn thành chuẩn bị trước đó, để bọn hắn tiến hành trọng thương. Chủ nghĩa đế quốc chiến tranh không chính nghĩa, ở một mức độ rất lớn mà nói, cường quốc chỗ chọn lựa tất cả hành động đều là ra ngoài tư dục, mà bây giờ cũng là thế giới trong lịch sử chủ nghĩa đế quốc hoành hành thời đại, đã như vậy, cần gì phải để ý hư danh đâu, kỳ thật, dưới mắt chính là một cái cơ hội. Chu lớn hoàng đế có chút đáng tiếc nói rằng, hiện tại người Mỹ rõ ràng hạm đội ở nơi đó diễu võ dương oai, đối với chúng ta mà nói bản thân liền là một cái cơ hội, bọn hắn đem tất cả chủ lực tập trung ở một cái địa khu. Trong vòng mấy tháng sau đó, bọn hắn sẽ đợi tại San Francisco, nếu như chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này lời nói, hoàn toàn có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt ở nơi đó, cứ như vậy, sau đó trong tương lai trong vòng 2-3 năm, chúng ta đều không cần cân nhắc nước Mỹ hải quân uy hiếp. Nâng lên rõ ràng hạm đội lúc Chu lớn hoàng đế vẫn cảm thấy vô cùng đáng tiếc, dù sao cơ hội như vậy là phi thường khó được. Bệ hạ, chúng ta cũng không có chuẩn bị kỹ càng, ít ra bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng, bất quá, thần coi là. Nhìn xem bệ hạ, Tiền Đức Công tiếp tục nói. Đã bọn hắn có thể bởi vì Cuba vấn đề, nhường ra cái này cái gọi là rõ ràng hạm đội, như vậy bọn hắn cũng tương tự lại bởi vì cái khác cùng loại vấn đề, trong tương lai một lần nữa tập kết rõ ràng hạm đội, chờ đến lúc đó, đợi đến bọn hắn lại hợp binh một chỗ thời điểm, chúng ta lại đem bọn hắn một mẹ hốt gọn cũng không muộn nha. Tiền Đức Công đề nghị nhường Chu Lớn Hoàng đế khẽ gật đầu, mặc dù hắn biết loại này nhường nước Mỹ đem tất cả chiến đấu hạm đều tập trung ở cùng nhau khả năng không quá lớn, nhưng là vẫn nói đến. Hy vọng đi, hy vọng tương lai cũng sẽ có cơ hội như vậy. Kỳ thật không hề chỉ có Chu Lớn Hoàng đế một người cảm thấy đáng tiếc, cơ hồ là tại Chu Lớn Hoàng đế tại cùng Tiền Đức Công đối thoại đồng thời, tại tham mưu bản bộ trong viện, hai tên trẻ tuổi thanh niên hải quân sĩ quan đang ở nơi đó tản ra bước, bên trái của bọn hắn phù hiệu là Trúc Tiết, đây là tham mưu đánh dấu lấy vận trù duy nắm hàm nghĩa. Thật là đáng tiếc. Thu Thật Chi có chút đáng tiếc nói rằng, nếu như chúng ta chuẩn bị kỹ càng lời nói, như vậy lần này người Mỹ dùng rõ ràng hạm đội ngư diễu võ dương oai chính là chúng ta cơ hội tốt nhất, chúng ta hoàn toàn có thể bắt lấy cơ hội này. Lợi dụng một lần trên biển quyết chiến phá hủy bọn hắn, tỉ như tại bọn hắn vượt qua Ma Giang eo biển thời điểm, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng bọn hắn thông qua eo biển thời cơ, phong tỏa eo biển, lợi dụng tàu ngầm, chiến hạm cùng ngư lôi đỉnh, đem bọn hắn toàn diệt tại Ma Giang eo biển. Bất quá mới 25 tuổi Thu Thật Chi, là tham mưu bản bộ bên trong nhất tham mưu trẻ tuổi sĩ quan một trong, 3 năm trước đây hắn lấy hạng nhất thành tích theo hải quân trường học tốt nghiệp, sau đó tại Thanh Châu Hào bên trên phục dịch, năm ngoái điều nhiệm Đại Tây Dương Tư lệnh hạm đội bộ quân vụ chỗ thứ nhất khoa, trở thành phòng hạm đội tham mưu. Lần này, hắn sở dĩ có cơ hội tiến vào cái này tụ tập đế quốc quân đội cơ hội tất cả tinh anh tham mưu lớn dông tố khóa đề tổ, là bị tư lệnh hạm đội mạnh mẽ đề cử. Cơ hội là cơ hội tốt, thật là ta nhóm cũng muốn cân nhắc tới hiện thực đi, hiện thực là, chúng ta không có làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, Thật Chi, người mới hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta như thế nào mới có thể ở nước Anh Hoàng gia Hải quân tham gia trước đó, đánh bại nước Mỹ Hải quân. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Phan Nhân Vĩ cùng Thu Thật một trong dạng, bọn hắn đều là hải quân tham mưu sĩ quan, bọn hắn sở dĩ đi vào tham mưu bản bộ, chính là tham dự chế định một cái cực kỳ to lớn lại phức tạp kế hoạch tác chiến. Cái này cũng không dễ dàng, dù sao nước Mỹ là một cái nắm giữ khổng lồ lục quân cùng hải quân quốc gia, hơn nữa hai nước chúng ta quốc lực gần. Mong muốn ở nước Anh người mượn nhờ trước đó phá hủy nước Mỹ trên biển lực lượng. Nhất định phải đánh đòn phủ đầu, mà đánh đòn phủ đầu cũng là phi thường không dễ dàng. Bởi vì bình thường nước Mỹ hải quân là phân tán tại đông tây hai bờ biển nhiều tòa quân cảng bên trong, ý vị này chúng ta nhất định phải đồng thời theo Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Hơn nữa, người cũng biết, kế hoạch này là một cái toàn cầu tính kế hoạch, cần đầu nhập mấy trăm vạn quân đội, khổng lồ như thế kế hoạch tác chiến, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn cân nhắc tới, hơn nữa hạch tâm chính là hải quân. Cho dù là phương Bắc lãnh địa xâm lấn tác chiến, cũng cần trên biển vận chuyển lực lượng bảo hộ sức chiến đấu, Thái Bình Dương địa khu đó cũng là không cần phải nói. Một khi hải quân xảy ra bất trắc lời nói, thất bại chính là không thể tránh khỏi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Phan Nhân Vĩ liền gọn gàng dứt khoát nói. Cho nên các trưởng quan mới có thể yêu cầu chúng ta nhất định phải chế định một cái có thể có 100% nắm chắc thắng tác chiến phương án. 100% nắm chắc. 3K. Dù đã cải tà quy chính nhiều năm, nhưng khi kích động, Thu Thật Chi vẫn không khỏi thốt ra vài câu tiếng địa phương. Trên đời này có chuyện gì là 100%? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bất kỳ cuộc chiến nào, trước tiên phải nghĩ đến không phải chiến thắng, mà là phải đối phó thế nào với những điều bất lợi. Hiện tại, vấn đề chúng ta cần cân nhắc không chỉ là thắng, mà là thua thì phải làm sao? Các bạn đọc có thể là bởi vì các bạn đọc quá phóng túng bị bình phong. Quay đầu lại xin một cái a thua trận rồi thì phải làm sao? Không chỉ riêng Thu Thật Chi nhìn ra vấn đề này, dù sao, quân đội đế quốc những năm gần đây đâu chỉ dẫn dắt cuộc cách mạng quân sự thế giới, mà còn là nơi quy tụ của vô số danh tướng. Trong số những tướng lĩnh quân sự tài ba, người ít lộ diện nhất trước mắt thiên hạ chính là Tổng Thanh tra Thiết Giáp Binh Đế Quốc, Chu Tứ Hải. Ông là một trong những sĩ quan thiết giáp binh đầu tiên của đế quốc. Hơn 20 năm trước, trong cuộc viễn chinh nước Pháp, ông đã chỉ huy đội xe bọc thép gây tổn thất nặng nề cho quân phổ, cũng nhờ chiến công này mà ông nổi danh. Nhưng đó cũng là chiến công duy nhất, sau đó ông dường như mai danh ẩn tích. Lúc bấy giờ, không nhiều người biết ông mai danh ẩn tích là vì liên quan trực tiếp đến việc bảo mật của xe tăng, bởi vì xe tăng là vũ khí bí mật. Với tư cách là người phụ trách đội xe tăng, đương nhiên ông cũng ít khi lộ mặt. Mấy năm trước, cùng với việc tủ nước bị lộ, mức độ bảo mật của xe tăng giảm đi rất nhiều, từ đó xe tăng mới xuất hiện trước mắt thế nhân, nhưng Chu Tứ Hải vẫn ít khi xuất hiện ở nơi công cộng. Với vai trò là Tổng Thanh tra Thiết Giáp Binh Đế Quốc, đương nhiên ông cũng là người biết rõ về kế hoạch đại phong bạo, hiện tại Chu Tứ Hải cũng có những lo lắng riêng. Dầu nhất, linh kiện, đạn dược, thiết giáp binh có lẽ là mũi nhọn xung kích, nhưng nó vận hành không thể thiếu xăng, linh kiện và đạn dược. Nếu quân đội ta tác chiến ở Úc, ở Bắc Mỹ, nếu tuyến đường vận chuyển trên biển bị cắt đứt, đội thiết giáp binh sẽ là đơn vị đầu tiên mất đi sức chiến đấu. Nhìn chằm chằm bàn cờ, Tôn Hổ, vị thượng tướng lục quân đế quốc, khẽ gật đầu, nói. Lần này tác chiến xét cho cùng vẫn là lấy bên ngoài làm chủ, bản thổ chỉ cần cân nhắc Colombia và Venezuela, nhưng theo kế hoạch, bọn chúng sẽ bị giải quyết trước khi chiến tranh giai đoạn 1 bùng nổ. Bất kỳ cuộc chiến tranh nào cũng có ngòi nổ, nếu đế quốc muốn đánh phủ đầu, cũng cần một mồi lửa, mà để châm ngòi chiến tranh, các quân quan tham mưu đã thiết kế một vài ngòi nổ tiềm ẩn. Colombia, Venezuela chẳng qua chỉ là hai trong số đó mà thôi. Tôn Hổ suy nghĩ một lát, rồi nói. Cho nên tóm lại, lục quân tác chiến nên lấy Úc và Bắc Mỹ làm chủ. Mấy năm nay, chúng ta phát triển kỹ nghệ ở phương Bắc vẫn khá tốt, căn cứ vào tính toán của Ủy ban động viên, tiềm lực công nghiệp của khu tổng đốc Bắc Hải hoàn toàn có thể độc lập chống đỡ cho quân đội tác chiến ở miền Tây Trung Bộ nước Mỹ. Đương nhiên, không phải nói khu chủng tộc Bắc Hải bên kia không có tai họa ngầm lớn nhất của nó là nhân khẩu không đủ, cho nên trong chiến tranh ít nhất cần điều động hơn 1,5 triệu quân đội từ bản thổ đến các khu vực phương Bắc, mà những người này chỉ có thể đi thuyền. Thượng tướng vừa dứt lời, Chu Tứ Hải liền nói thẳng. Colombia. Cái gì? Trưởng quan, chúng ta nhất định phải chiếm Colombia ngay bây giờ, sau đó thông tuyến đường sắt hiện Mỹ, liên kết đường sắt Ecuador với đường sắt liên bang Trung Mỹ thành một thể thống nhất, như vậy, tuyến giao thông đại lục của chúng ta sẽ được khai thông. Viện binh cho quân đội phương Bắc sẽ không cần phải đi thuyền trên biển dài ngày, họ có thể trực tiếp đi tàu hỏa từ bản thổ đến phương Bắc. Chu Tứ Hải lúc này không để tâm đến bàn cờ, chủ động cầm quân cờ, một bên nói một bên nghĩ. Như vậy, không chỉ có thể tiết kiệm một lượng lớn tàu vận tải, hơn nữa còn có thể để hải quân rảnh tay, dùng lực lượng trên biển có hạn vào các khu vực khác. Ví dụ như hộ tống đường biển Thái Bình Dương. Từ bản thổ đế quốc đến Úc, đây là một tuyến đường biển vô cùng yếu ớt. Chúng ta phải tính đến khả năng hải quân hoàng gia Anh chặn đường trên biển. Đường sắt hiện Mỹ, khi nhắc đến đường sắt hiện Mỹ, trong mắt Tôn Hổ tràn đầy sự mong đợi, dù sao ông là một sĩ quan bộ binh. Là một quốc gia đại lục, tầm quan trọng của đường sắt là không cần phải nói cũng biết. Huống hồ đường sắt hiện Mỹ không chỉ là một tuyến đường sắt, mà còn là một con đường quan trọng để đế quốc kết nối hai lục địa Bắc và Nam. Cũng chính vì vậy, trong những năm qua, đế quốc đã trăm phương ngàn kế thông qua nhiều hình thức để thúc đẩy việc xây dựng đường sắt hiện Mỹ, nhưng cho đến nay, tiến độ xây dựng đường sắt hiện Mỹ vẫn không được suôn sẻ cho lắm. Dù sao, nó là một tuyến đường sắt quốc tế, cần phải cân nhắc các quốc gia ven đường, cần có sự đồng ý của các quốc gia ven đường, và đây mới là vấn đề khó khăn nhất. Đặc biệt là cho đến nay, từ Ecuador đến Colombia, họ đều rất mâu thuẫn với tuyến đường sắt này, họ cho rằng đây là hành động đế quốc can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Thật ra thì sao? Họ căn bản là không nhìn thấy tác dụng thúc đẩy kinh tế của tuyến đường sắt này sau khi được thông tuyến. Đương nhiên, đường sắt hiện Mỹ cũng là một công cụ quan trọng để đế quốc cướp đoạt các quốc gia này. Các loại tài nguyên của các quốc gia ven đường có thể thông qua đường sắt liên tục được vận chuyển về đế quốc, còn sản phẩm công nghiệp của đế quốc có thể thông qua đường sắt liên tục được tiêu thụ đến các quốc gia này. Nó giống như một cái ống hút khổng lồ, hút cạn tài nguyên và thị trường của các quốc gia ven đường. Đương nhiên, tất cả những điều này không phải là do đế quốc cố tình làm, tuyến đường sắt này, bất kể quốc gia nào xây dựng, kết quả cuối cùng đều như vậy. Chỉ có điều, họ phản đối điều gì? Là đế quốc đi xây dựng. Hiện tại mà nói, Colombia tuyệt đối sẽ không đồng ý cho chúng ta xây dựng tuyến đường sắt này. Họ không đồng ý, vậy chúng ta đổi cách khác. Chu Tứ Hải trực tiếp nói. Họ chỉ bài xích đế quốc mà thôi, vậy nếu tuyến đường sắt này không phải do đế quốc đứng ra xây dựng thì sao? Giống như công ty đường sắt Mexico xây dựng đường sắt ở liên bang Trung Mỹ, tuyến đường sắt đó cũng không phải do đế quốc đứng ra, nếu chúng ta không thể ra mặt, vậy chúng ta đổi một cái bù nhìn. Ông đưa ra đề nghị này là vì mấy năm trước Chu Tứ Hải đã từng đến thăm Mexico với tư cách cá nhân và từng đi tàu hỏa từ Mexico đến liên bang Trung Mỹ, tự nhiên biết tuyến đường sắt đó được xây dựng như thế nào, cho nên đối mặt với tình cảnh khó khăn của đường sắt hiện Mỹ, ông tự nhiên có những ý tưởng khác. Đổi một cái bù nhìn. Tôn Hổ lập tức cảm thấy hứng thú. Không sai. Bản này là từ 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đổi thế nào? Vô cùng đơn giản, họ không phản đối đế quốc xây dựng tuyến đường sắt này sao? Vậy chúng ta đổi thành quốc gia khác đi xây dựng tuyến đường sắt đó. Chúng ta cần cái gì? Chỉ cần đường sắt mà thôi, bất luận là công ty đường sắt của đế quốc hay không xây dựng cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta cần nối tuyến đường sắt này với đường sắt của chúng ta, ít nhất khi chiến tranh bùng nổ. Chúng ta có thể nhanh chóng sửa chữa tuyến đường nối, sau đó lợi dụng đường ray tàu hỏa vận chuyển quân đội về phương Bắc, vận chuyển về Mexico, vận chuyển về khu vực phía Tây nước Mỹ. Chu Tứ Hải suy nghĩ một lát, rồi nói, họ bài xích đế quốc, vậy họ sẽ bài xích nước Anh sao? Sẽ bài xích nước Mỹ sao? Chúng ta tìm cách để người Anh, người Mỹ đi xây dựng tuyến đường sắt đó, ngược lại, cuối cùng chỉ cần quân đội của chúng ta đánh đến đó, đường sắt bất luận là ai xây dựng, xét cho cùng đều là để chúng ta dùng, cho dù họ phá hủy. Chúng ta cũng có thể trong thời gian ngắn sửa chữa nó, nhưng nếu nơi đó không có đường sắt, ít nhất trong vài năm, chúng ta rất khó thông tuyến đường sắt hiện Mỹ. Tôn Hổ suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Vậy chúng ta nên dùng ai ra mặt đây? Chúng ta cần tìm một người thích hợp ra mặt để làm việc này. Nhân tuyển thích hợp. Suy nghĩ một chút, Chu Tứ Hải nói. Bộ điều tra hẳn là có nhân tuyển thích hợp à, chúng ta có thể cùng bên đó bàn bạc một chút. Buổi chiều tà, ánh tà dương nhuộm đỏ rực cả bầu trời, biển cả xa xôi cũng theo đó mà chuyển sang sắc đỏ rực. Trên mặt biển đỏ thắm, một chiếc tàu chở khách chạy tuyến cố định đang lướt nhanh, trên bong tàu chật ních người. Trong số đó, không ít là dân di cư đến từ Ý và các khu vực Nam Âu khác. Bị giới hạn bởi điều khoản di cư của Đại Minh Đế Quốc, nhiều người châu Âu chỉ có thể đến Rumbia, Venezuela hoặc các vùng của Liên bang Mỹ, đương nhiên bao gồm cả Mexico. Những di dân từ lục địa cũ này đều khao khát một khởi đầu mới trên lục địa mới. Nhưng khi đến Colombia, họ mới nhận ra. Nơi đây, tất cả đất đai đều thuộc về những địa chủ lớn. Đối với họ, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sống lay lắc trong các khu ổ chuột ở thành thị, bởi vì nền công thương nghiệp lạc hậu của Colombia không thể cung cấp đủ việc làm cho di dân mới. Hoặc là họ chỉ có thể làm tá điền cho địa chủ, làm trâu làm ngựa. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là điều mà các di dân không hề hay biết. Trong khi họ đang mơ mộng về một tương lai tươi đẹp, tưởng tượng về tương lai, thì tiếng còi tàu chở khách vang lên. Tới rồi, tới rồi. Khi các di dân chỉ trích càng ngày càng gần mộ địa, ở nơi đó kích động hò hét, John Smith đứng trên bong tàu cao nhất. Vị này nhờ đầu tư vào dầu hỏa Ba Tư mà trở nên giàu có, một phú ông trăm vạn bảng nổi tiếng ở London, nên đã chăm chú nhìn mảnh đất này. Điều hắn nhìn thấy không phải là cảng Santa Marta, mà là toàn bộ Colombia. Nhìn chăm chăm vào mảnh đất trước mắt, John Smith nở một nụ cười ẩn ý hiện tại. Là thời điểm mua lại quốc gia này. John Smith đến Colombia là để mua lại quốc gia này. Chính xác hơn là mua lại đường sắt của nó. Trên con đường sắt dẫn đến Bogota, một chiếc xe lửa đang từ từ di chuyển trên đường ray. Khi xe lửa nghiêng ngả trên đường ray, chao đảo qua một đoạn đường cong, thậm chí có cảm giác như sắp lật, mãi đến khi vượt qua khúc cua, nó mới trở lại trạng thái cân bằng, tăng tốc dưới sự chứng kiến của mọi người. Bánh xe sắt trên đường ray phát ra tiếng xoạch xoạch đều đặn. Lão bản, tôi rất nghi ngờ, con đường sắt này sẽ có hồi báo gì? Thomas, một nhân viên cấp cao của công ty dầu hỏa Anh. Ba Tư, lại đưa ra ý kiến của mình. Con đường sắt này trông đã cũ kỹ, lại ít được sửa chữa, hơn nữa lượng vận chuyển hàng năm cũng rất hạn chế. Tại sao chúng ta phải đầu tư vào một con đường sắt cũ nát như vậy chứ? Với số tiền đó, chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư vào đường sắt Ấn Độ, nơi đó có rất nhiều người, hơn nữa cũng có đủ loại tài nguyên, đầu tư vào đường sắt Ấn Độ tỷ lệ hồi báo còn cao hơn. Thực tế, trong nội bộ công ty cũng có những ý kiến khác nhau về việc đầu tư vào đường sắt Colombia. Họ đã tiến hành điều tra thị trường đường sắt Colombia trong một tuần, và kết luận của họ cũng không mấy khả quan. Nhưng điều này không thể ngăn cản quyết định của lão bản. Hiện tại, họ sắp đến Bogota, và sẽ sớm tiến hành đàm phán với người Colombia. Đối mặt với khả năng thua lỗ, có người lặng lẽ hút thuốc, có người lại xem xét tài liệu, chuẩn bị để ép giá trong cuộc đàm phán sắp tới. Lần đầu tư này, so với việc gọi là đầu tư, chi bằng nói là một ván bài. John Smith nhả khói từ tẩu thuốc ngô của mình, bên trong là thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là dấu vết duy nhất còn lại của người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, hắn nói, ngài thật sự cho rằng con đường sắt này sẽ thua lỗ sao? Nếu xét theo tình hình hiện tại, căn bản không thấy được bao nhiêu khả năng sinh lời. Tiến sĩ Chắc Lơ ngẩng đầu lên khỏi tờ tài liệu trong tay, đáp lời. Tôi thực sự không biết, lão bản, khả năng sinh lời của con đường sắt này ở đâu. Nếu có thể kiếm được tiền, người Colombia đã sớm thu hồi đầu tư, chứ không đến mức như bây giờ, hoàn toàn không có một chút hy vọng nào. Khi nói ra quan điểm này, ông đã cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nghĩ ra cơ hội nào. Cho nên tôi mới nói chúng ta có thể dùng giá rất thấp để mua lại con đường sắt này. Hút thêm một hơi thuốc, John Smith nói. Các người có biết đường sắt hiện Mỹ không? Cái gì đường sắt hiện Mỹ? Người Colombia không phải đã từ chối yêu cầu này của Đại Minh Đế Quốc rồi sao? Từ chối? Họ sẽ từ chối bây giờ, còn tương lai thì sao? Tương lai thì chưa chắc. Dù sao, trước mặt một cường quốc, việc một quốc gia nhỏ từ chối chẳng đáng nhắc đến. Các người nghĩ xem, nếu người Colombia đồng ý xây dựng đường sắt hiện Mỹ, thì đối với họ, việc xây dựng một tuyến đường sắt mới có lợi hơn, hay là việc mở rộng đường sắt hiện có lợi hơn? Lão bản, ý của ngài là chúng ta sẽ mua lại con đường sắt này, sau đó xây dựng về hai hướng Bắc và Nam sao? Thomas sáng mắt, kích động nói. Trước tiên, chúng ta có thể xây dựng đường sắt về phía Bắc, kéo dài đến Panama. Lão bản, nếu chúng ta xây dựng đường sắt đến Panama, thì dù sao người Colombia cũng sẽ đồng ý xây dựng đường sắt hiện Mỹ, họ cũng không thể thoát khỏi đường sắt của chúng ta. Tiến sĩ Chakler nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Luật đường sắt quy định, trong phạm vi 100 km hai bên đường ray không được phép xây dựng đường song song. Như vậy, nếu họ muốn đường sắt thông qua Panama, thì chỉ có thể mua lại đường sắt của chúng ta. Khi nhắc đến lực đường sắt, tiến sĩ Charles sáng mắt, nhìn vào lão bản đang ngậm tẩu thuốc, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Lão bản, chiêu này của ngài thật là tuyệt vời, đến lúc đó, bất kể chúng ta đưa ra giá bao nhiêu, họ cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần họ muốn con đường sắt này. Tiến sĩ, chúng ta là thương nhân, chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội từ đó, nhưng sẽ hét giá trên trời. Rất có thể sẽ ép họ đến đường cùng, nhưng gấp 2-3 lần vẫn có thể được. Gấp 2-3 lần, vậy chẳng phải là hơn ngàn vạn bản Anh hồi báo. Trong khoảnh khắc này, những người trong xe đều hiểu. Sự khác biệt giữa người bình thường và phú hào. Là người bình thường, họ chỉ nhìn thấy cơ hội bị lãng phí, còn lão bản, một phú ông trăm vạn bản thì sao? Hắn lại nhìn thấy cơ hội đầu tư từ bên trong. Không chỉ là cơ hội đầu tư, mà là một ván bài. Đối với người bình thường mà nói, chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, họ sẽ có thể. Người bình thường chắc chắn không thể nắm bắt được cơ hội này, dù sao, một ván bài như vậy cần một lượng lớn tài chính, hơn nữa còn cần những mối quan hệ quá cứng. Và đây cũng là ưu thế lớn nhất của lão bản. Hắn không chỉ có tiền, mà còn có những mối quan hệ quá cứng, phải biết rằng một phần cổ đông của công ty dầu hỏa Anh sống đều là những nhân vật quyền quý ở London. Thật vậy, lão bản, vậy Tổng thống Colombia Rafael Nuñez có đồng ý bán đường sắt cho chúng ta không? Cũ nhóm không có, trọng mới xây một cái các bạn đọc, 7392090115, hoan nghênh đại gia gia nhập, cùng một chỗ thảo luận kịch bản, thôi diễn kịch bản. Trúc 20 vạn bản Anh. Trong phủ Tổng thống Thánh Carlos ở Bogota, John Smith thản nhiên đưa ra mức giá với Tổng thống Rafael Nuñez. Đương nhiên, đây không phải là giá thu mua đường sắt, mà là báo giá cho Tổng thống Rafael Nuñez. Cái gì? Tổng thống Rafael Nuñez ban đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh ông đã hiểu, nhìn vị triệu phú trước mặt, hỏi lại. Người muốn mua ta sao? Thưa ngài Tổng thống, không phải là thu mua ngài, mà là công ty chúng tôi muốn thanh toán một khoản phí tư vấn cho ngài. Khoản phí này là để chúng tôi mong muốn tham khảo ý kiến của ngài về các công việc liên quan đến đường sắt. Thế nào là mở miệng nói lời bịa đặt? John Smith hiện tại khẳng định là đang làm như vậy, nhưng với người thường xuyên giao thiệp với những quan chức này, hắn biết rõ. Phải dùng cách nào để hối lộ? Nếu là người ba tư, hắn sẽ trực tiếp hào phóng đưa cho đối phương cả rương tiền mặt. Nhưng ở nơi này, những kẻ tham lam này luôn cần một chút ngụy trang. Đối mặt với mức giá này, Tổng thống Rafael Nuñez do dự một lát, sau đó lên tiếng. Trước đây, rất nhiều nhà đầu tư vào đường sắt đều thua lỗ. Smith tiên sinh, rốt cuộc là điều gì khiến ngài không tiếc bỏ ra một số tiền lớn như vậy để đầu tư vào tuyến đường sắt này? Cơ hội. John Smith vừa cười vừa nói. Tôi tin rằng khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi nhuận vô cùng lớn, thưa ngài Tổng thống, tôi đầu tư vào tương lai. Tương lai của Colombia, tôi tin rằng với việc một lượng lớn người châu Âu di cư vào, Colombia cuối cùng sẽ trỗi dậy như nước Mỹ, và việc đầu tư vào đường sắt bây giờ, không nghi ngờ gì là thời điểm thích hợp nhất. Thế nào là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ? Nhưng nhiều khi, lời nói của thương nhân, dù chỉ là một dấu chấm câu cũng không thể tin. Nhưng khi nghe vào tai Tổng thống Rafael Nuñez, lại khiến ông ta thích thú vô cùng mà nói rằng. Thật sao? Ngài xuất hiện vào lúc này, ngài thực sự tin rằng tương lai của Colombia sẽ giống như nước Mỹ sao? Thưa ngài Tổng thống, tất cả chúng ta đều biết Colombia là tuyến đầu chống lại Đại Minh Đế quốc, và chính vì vậy. London và Washington đều không ngại cung cấp các khoản vay để giúp đỡ các ngài thực hiện sự trỗi dậy của quốc gia, có sự hỗ trợ từ Anh và Mỹ. Colombia trỗi dậy chỉ là vấn đề thời gian. Không sai, không sai. Tổng thống Rafael Nuñez vừa cười vừa nói. Smith tiên sinh, ngài nói rất đúng, chỉ cần Anh và Mỹ ủng hộ chúng ta, thì sự trỗi dậy của chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Bất kỳ nhà đầu tư nào vào Colombia đều sẽ nhận được lợi nhuận lớn, Smith tiên sinh, đương nhiên ngài cũng không ngoại lệ. Thành công. Mặc dù Tổng thống Rafael Nuñez không trực tiếp đáp ứng, nhưng ông ta thấy, việc đưa vốn của Anh vào Colombia là trăm lợi mà không có hại. Thậm chí, đây còn là một kế sách xua hổ nuốt sói. Dù sao, cho đến nay, Đại Minh Đế quốc vẫn muốn xây dựng đường sắt ở Colombia, nhưng hiện tại, vốn của Anh tham gia, khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn. Cứ để Đại Minh Đế quốc và Đế quốc Anh đấu đá nhau đi. Còn Colombia chỉ cần thu lợi từ đó là được. Đôi khi, đàm phán đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần đưa ra tiền tài là đủ để thuyết phục tất cả mọi người chấp nhận. Đây chính là uy lực của đồng tiền. Trước phản ứng của Đại Minh Đế quốc về việc công ty dầu hỏa Anh đầu tư vào đường sắt Colombia, thì Đại Minh Đế quốc đã có phản ứng nhanh chóng, gần như ngay lập tức, đại sứ của Đế quốc tại Colombia đã công kích vốn của Anh xâm lược châu Mỹ, thậm chí còn không rõ tên vạch trần các quan chức Colombia nhận hối lộ của người Anh, hy sinh lợi ích của Colombia. Đối mặt với phản ứng của Đại Minh Đế quốc, phản ứng của Đế quốc Anh cũng rất nhanh chóng, đại sứ Đế quốc Anh thẳng thắn châm chọc. vậy thì việc Đại Minh dùng vốn chẳng phải cũng là xâm lược Colombia sao? Sau khi châm chọc, họ lại nhấn mạnh rằng đế quốc Anh trong tương lai sẽ tăng cường đầu tư vào Colombia để duy trì sự phát triển kinh tế của Colombia. Trong khi hai nước ở đó đấu khẩu, thì không ai biết rằng ở nơi cách xa hàng ngàn km, có rất nhiều người đang ăn mừng chiến thắng này. Chúng ta chỉ cần đường sắt mà thôi, bất kể tuyến đường sắt đó do ai xây dựng. Trong phòng bản đồ tác chiến của Bộ Tham mưu, một vài sĩ quan tham mưu trẻ tuổi trực tiếp vẽ lại một tuyến đường sắt trên bản đồ. Mặc dù tuyến đường sắt Colombia đó vẫn chưa được xây đến Panama, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc họ thêm tuyến đường sắt này vào kế hoạch tác chiến. Người Anh sẽ giúp chúng ta đạt được nguyện vọng của mình. Trong khi các quân quan tham mưu điều chỉnh kế hoạch tác chiến, trong Hoàng Cung, Tôn Hổ, người đưa ra kế hoạch này, vừa cười vừa nói. Bất kể người Anh có muốn thông qua mấy tuyến đường sắt này để tống tiền chúng ta hay không, chỉ cần họ có thể xây dựng đường sắt từ Bogota đến Pasto, lại từ Belial đến Panama, thì tuyến đường sắt này chính là của chúng ta, cho dù ở giữa có vài chục cây số hoặc hàng trăm cây số không nối liền với nhau, cũng không có bất cứ quan hệ nào, công binh của chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng để nối liền đường sắt lại với nhau. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tôn Hổ căn bản không biết rằng người Anh đầu tư vào đường sắt Colombia kia không phải vì mục đích kiếm lợi. Bản thân hắn là người của bộ phận điều tra tàu ngầm. Cái gọi là kiếm tiền chỉ là một cái cớ mà thôi. Chu Đại Hoàng đế gật đầu đồng ý nói. Nhưng mà nói như vậy, việc xây dựng đường sắt vẫn hơi chậm trễ. Nếu có thể sớm hơn 2 năm, có lẽ hiện tại đường sắt đã được xây xong rồi. Bây giờ nghĩ lại chuyện này quả thực rất đáng tiếc. Nếu 2 năm trước đã nắm bắt được tất cả những điều này, có lẽ hiện tại đường sắt Mỹ đã được xây xong rồi. Một tuyến đường sắt xuyên suốt Nam Bắc Mỹ Châu, trong tương lai nó chắc chắn sẽ trở thành động mạch chính liên kết toàn bộ lục địa, và tuyến đường sắt này là của Đại Minh. Muộn còn hơn không, bệ hạ, đợi đến tương lai chúng ta xuất binh Colombia, vừa vặn thừa cơ hội đó mà nhập vào đế quốc. Nhập Colombia vào đế quốc. Chu Đại Hoàng đế ta còn chưa từng nghĩ đến phương diện này, ít nhất hiện tại hắn căn bản còn chưa từng nghĩ đến điều này trong kế hoạch của mình. Tương lai của Colombia đương nhiên còn bao gồm Venezuela, cũng chưa chắc đã cần phải nhập vào bản thổ của đế quốc. Tương lai hắn còn có một vài ý tưởng khác. Đế quốc, về cơ bản cứ duy trì hiện trạng cũng được rồi. Nhưng Chu Đại Hoàng đế cũng không giải thích những điều này, chỉ dùng giọng điệu nhàn nhạt mà nói rằng vận mệnh của Colombia vẫn là giao cho người Colombia đi, chúng ta. Hiện tại chúng ta muốn vì trăm năm quốc vận của đế quốc mà cố gắng. So với Colombia nhỏ bé, Chu Đại Hoàng đế quan tâm hơn chính là trăm năm quốc vận của đế quốc trong tương lai, thậm chí là ngàn năm. Nhóm Phong, xây một cái mới các bạn đọc. 739209015 hoan nghênh mọi người gia nhập, cùng nhau thảo luận kịch bản, thôi diễn kịch bản. Một phiên bản trân tru hát ơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Bản nâng cấp được tơ ruyền cả mờ hứng từ thiên. Lôi trúc. Com. Loài người, luôn đem những cỗ máy xinh đẹp nhất dùng để tự hủy diệt lẫn nhau. Một buổi sớm nọ, một chiến hạm khổng lồ màu xám xuất hiện bên cạnh bến tàu của xưởng đóng tàu hải quân phổ Timos của Anh. Với sự hỗ trợ của ba cụm pháo 357 ly 3 nòng mà người đời chưa từng thấy, thân hình của nó thật hùng vĩ. Lớn mật hào phục vụ, sẽ đảm bảo hoàng gia hải quân tiếp tục thống trị các đại dương trên thế giới. Ngày hôm đó, cùng với sự phục vụ của lớn mật hào, chỉ trong một đêm, đế quốc Anh dường như một lần nữa nắm giữ bá quyền trên biển, đến mức báo chí Anh đều dùng giọng điệu đắc thắng ca ngợi chiếc chiến hạm này, với trọng tải đạt 3 vạn tấn, sở hữu 4 tháp pháo 3 nòng 14 inch. Pháo 14 inch 3 nòng. Ở một mức độ nào đó, nó được giới bên ngoài coi là công trình kiệt xuất của đế quốc Anh, dù sao trước đó, các quốc gia trên thế giới đều sử dụng tháp pháo 2 nòng. Nhưng bây giờ, Anh lại mở ra một con đường mới. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là cuộc chạy đua vũ trang trên biển này đã bước vào một giai đoạn mới. Gần như ngay sau khi đế quốc khai sáng thời đại không sợ hạm, đối mặt với hiện thực không sợ hạm sẽ thống trị đại dương. Các quốc gia trên toàn thế giới đã bước vào một cuộc chạy đua vũ trang trên biển chưa từng có, bất kể là cường quốc biển truyền thống như Anh, hay là đế quốc mới nổi như Mỹ và đế quốc Đức. Để bảo vệ quyền lợi trên biển của mình, họ đều thắt chặt dây lưng quần, dốc toàn lực bạo binh, thi nhau đóng không sợ hạm. Và là một cường quốc biển truyền thống như Anh, họ dựa vào thực lực đóng tàu mạnh mẽ và tiềm lực kinh tế hùng hậu, vượt xa các nước khác. Cùng với việc từng chiếc không sợ hạm hạ thủy từ xưởng đóng tàu, đế quốc Anh dường như một lần nữa bảo vệ bá quyền trên biển của mình. Thật là một chiến hạm hùng mạnh. Đứng trên tuần dương hạm mới Đức, Lý Bình An, khi hạ ống nhòm xuống, vẫn chăm chú nhìn chiếc chiến hạm xa xa, được mệnh danh là tàu chiến đấu hùng mạnh nhất trong lịch sử loài người. Đúng vậy, như người Anh nói, nó là kết tinh cao nhất của khoa học kỹ thuật loài người, là đỉnh cao của khoa học kỹ thuật loài người. Giọng Hứa Thành Sáng vừa dứt, Lý Bình An, vị thiếu tá hải quân đế quốc này, khẽ cười nói. Có lẽ là đỉnh cao thật, sự ra đời của nó quả thực một lần nữa phô bày rõ ràng bá quyền trên biển vô song của đế quốc Anh, là một vinh quang vô thượng mới của hoàng gia hải quân. Nhưng mà, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, trong cuộc chạy đua vũ trang này, đế quốc Anh nhất định là một kẻ thua cuộc? Cái gì? Kỳ thực, sở dĩ không sợ hạm tiên tiến, không phải vì nó sử dụng kỹ thuật cao siêu mà các quốc gia khác không theo kịp, mà là vì lý niệm thiết kế tiên tiến, đại diện cho xu thế phát triển tương lai của chiến hạm, nhưng lý niệm có thể bị đạo nhái. Đây cũng là lý do tại sao sau khi Hải quân Đế quốc Hà Thủy không sợ hạm, các quốc gia trên thế giới đều bắt đầu đóng không sợ hạm. Họ sở dĩ bắt đầu đóng những thứ vô nghĩa, bởi vì không sợ hạm không hề tiên tiến, khiến các quốc gia trên thế giới phải xây dựng lại lực lượng trên biển, những gì đã đầu tư trước đó đều trở thành phế vật mà không tính toán gì. Hứa Thành Sáng mới chỉ nói được nửa câu, bỗng nhiên hắn như bừng tỉnh, nói rằng: "Trước không sợ hạm, lực lượng trên biển đầu tư nhiều nhất không phải là anh sao? Chẳng phải là hắn thì là ai?" Lý Bình An cười lạnh nói: "Đây chính là sách lược của Hải quân Đế quốc. Lợi dụng lý niệm đóng tàu tiên tiến để tung ra không sợ hạm, sau đó, để người Anh tự tay hủy diệt hạm đội khổng lồ của họ, đương nhiên bao gồm cả người Mỹ, trước không sợ hạm, quy mô hạm đội của họ đã vượt xa chúng ta. Nhưng ngược lại, chúng ta, xét về U Châu cấp chẳng hạn, lúc đó tuổi thọ của chúng đã vượt quá 10 năm, trên thực tế, chúng ta chỉ là loại bỏ những tàu cũ mà thôi. Trong khi đó, tuổi thọ của phần lớn chiến hạm của họ chỉ có 6-8 năm. Không sợ hạm không chỉ là một chiến hạm, nó đồng thời là một sách lược biển. Sách lược này là gì? Chính là khiến cho những cường quốc trên biển có lực lượng mạnh hơn đế quốc tự phế võ công. Đây mới thực sự là không đánh mà thắng. Hơn nữa, đối mặt với sự thay đổi hình thức chiến tranh trên biển của không sợ hạm, Anh tự tay hủy diệt hạm đội khổng lồ của mình lại không thể không cùng đế quốc Đại Minh, với thực lực công nghiệp đã vượt xa mình, liều về kinh tế, tái thiết hải quân. Khẽ gật đầu, Hứa Thành Sáng, vị hạm trưởng của mới Đức Hào này, thâm ý nói: "Người Anh không có lựa chọn nào khác, không sợ hạm thực sự là một cơ hội để lực lượng trên biển được cải tổ. Quyền hải quân của đế quốc Anh chưa từng phải đối mặt với một thử thách nghiêm trọng đến vậy. Bất luận thế nào, họ đều phải chấp nhận khiêu chiến." "Chấp nhận khiêu chiến? Hạm trưởng, tôi cảm thấy người Anh chẳng qua chỉ đang giãy chết mà thôi. Hiện tại Nam Phi tiêu tốn của họ một lượng lớn tài lực, hoàng gia hải quân từ đầu đến cuối không thể có được ngân sách đầy đủ để duy trì việc tái thiết bá quyền trên biển của nó. Kết cục cuối cùng của câu chuyện là gì? Cá nhân tôi cảm thấy là người Anh cuối cùng không thể gánh vác nổi gánh nặng tài chính. Hiện tại..." Nghĩ một hồi, Lý Bình An tiếp tục nói: "Hiện tại hẳn là thời cơ tốt nhất để đế quốc và Anh tiến hành chạy đua vũ trang trên biển. So với Anh, tài lực của đế quốc càng hùng hậu hơn, hơn nữa chúng ta không giống người Anh, không có chiến tranh tiêu hao tài sản của chúng ta đóng một chiếc, người Anh đóng một chiếc, tài lực của Anh căn bản không thể gánh vác nổi cuộc đua này, rất nhanh thậm chí không cần khai chiến, Anh sẽ bị chúng ta kéo sụp đổ trong cuộc chạy đua vũ trang này. Nhưng mà đế quốc dường như từ trước đến nay cũng không có hứng thú gì với việc tiến hành chạy đua vũ trang." Hạm trưởng Hứa Thành Sáng tay cầm tẩu thuốc, dùng giọng điệu cực kỳ bình thản nói: "Quá khứ là vậy, hiện tại dường như cũng vậy, dường như giới thượng tầng đế quốc có cách nhìn khác với chúng ta về bá quyền trên biển." Chăm chú nhìn chiếc cự hạm xa xa, tượng trưng cho vinh quang và khát vọng của hoàng gia hải quân Anh, thượng tá hải quân đế quốc Hứa Thành Sáng nói: "Đối với người Anh mà nói, đại dương liên quan đến bá quyền trên biển của họ, nhưng đối với chúng ta mà nói, nó cũng liên quan đến vận mệnh quốc gia của chúng ta, nhưng mà..." Phiên bản đúng tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Vì sao đế quốc không muốn tiến hành chạy đua vũ trang trên biển? Cao mày suy nghĩ một lát, Lý Bình An nói: "Có lẽ điều này liên quan rất lớn đến hoàn cảnh mà chúng ta phải đối mặt, chúng ta không chỉ phải đối mặt với một mình Anh. Chúng ta còn cần phải cân nhắc đến mối đe dọa từ Mỹ. Mỹ là một cường quốc không hề thua kém chúng ta về kinh tế. Chúng ta rất khó để thành lập một hạm đội đồng thời vượt qua Anh và Mỹ. Cho nên, trong tình huống này, chúng ta mới cần cùng người Pháp, người Nga thành lập liên minh chặt chẽ hơn. Xác thực, những năm này, chúng ta đối kháng với người Anh không chỉ bằng sức mạnh của chúng ta. Toàn bộ lực lượng liên minh. Thật là, hạm trưởng, cơ hội này hiện tại thật vô cùng khó có được, chỉ cần dựa theo phương thức hiện tại để tiến hành cuộc chạy đua vũ trang này, hoàn toàn không có bên nào thắng." Sau khi cảm thấy đáng tiếc, Lý Bình An còn nói thêm: "Nếu như chúng ta bỏ qua không sợ hạm, như vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi cuộc cách mạng kỹ thuật trên biển lần sau, nhưng mà, cuộc cách mạng hải quân trọng đại này sẽ bắt đầu từ lúc nào? Ở địa điểm nào? Bằng phương thức gì?" Là một quân nhân hải quân đế quốc, Lý Bình An đang thốt lên những lời cảm thán này, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn chiếc cự hạm xa xa, ít nhất trong khoảnh khắc này, hắn ngưỡng mộ hoàng gia hải quân, có lẽ đế quốc đã khai sáng cuộc cách mạng quân sự trên biển, nhưng hoàng gia hải quân, mặc dù gánh vác gánh nặng to lớn, họ vẫn bất chấp cái giá lớn, chấp nhận khiêu chiến đến từ đế quốc Đại Minh. Đeo Nạp Tư Vịnh nằm ở vịnh biển cực nam của lục địa Nam Mỹ, phía nam giáp với eo biển Maren. Nói cách khác, nơi này chính là tận cùng thế giới. Tuy ít người lui tới, nhưng sâu trong vịnh biển lại có một nhà kho cung cấp nhiên liệu và vật tư hải quân, than đá, nước. Trong năm qua, hải quân đã xây dựng thêm cho nhà kho này, không chỉ xây cầu tàu mà còn thành lập một sân bay. Kỳ thực, cái gọi là sân bay chỉ là một bãi cỏ bằng phẳng, cuối sân bay là một nhà gỗ, một bên là kho chứa máy bay bằng gỗ, một bên là ký túc xá cũng bằng gỗ. Sáng sớm, đội trưởng phi hành đội hải quân đế quốc Lữ Đức Nhân dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, tùy tiện rửa mặt trong chậu nước, đánh răng xong, hắn ngáp một cái rồi đi xuống hành lang. Đứng dưới hành lang, có thể thấy các đội viên đang ở phòng ăn. Bữa sáng trong khay lớn không khác ngày thường là bao, trong khay có bánh ngô cuộn, bên trong cuộn là rau xanh, cà rốt và thịt bò, thêm một quả trứng gà, một cốc sữa bò, đây là bữa sáng thường thấy nhất của hải quân, các quan binh phi hành đội hải quân buổi sáng đương nhiên cũng ăn món này. Kỳ thực, tuy nơi này xa xôi, nhưng đồ ăn lại rất phong phú, dù sao gần đó có nông trường cung cấp thịt dê, bò tươi, hơn nữa các loại hải sản cũng có đủ cả. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn luôn nhớ nhung thành thị phồn hoa. Nhưng nơi này cách xa thành thị, dù sao, máy bay vẫn là một loại vũ khí cấp bí mật vô cùng cao, cũng chính vì máy bay có cấp bí mật cao, nên mới được huấn luyện ở nơi hẻo lánh này. Tay bưng khay thức ăn, Lý Thiên Vui ngồi xuống cạnh đội trưởng rồi mở miệng, ví dụ như chúng ta khi nào mới có thể tiến hành thí nghiệm đánh bom đây? Máy bay của chúng ta tải trọng lượng nhỏ, ngư lôi nặng như vậy, có mang được không là một vấn đề. Trong lòng Lữ Đức Nhân không khỏi có chút tiếc nuối, ngư lôi quá nặng, máy bay tải trọng lượng nhỏ, căn bản không di chuyển được. Đội trưởng, ngài cũng biết đấy. Đối với mục tiêu phòng hộ nhẹ và không phòng hộ, lựu đạn thông thường đã có thể đạt được hiệu quả khá tốt, nhưng đối với những chiến hạm có giáp dày, áo giáp nặng, máy bay mang theo lựu đạn hàng không hạng nhẹ lại không đáng kể, cho dù là lựu đạn hạng nặng, trừ phi có thể trùng hợp trực tiếp trúng yếu hại, cũng rất khó khiến cho những rùa sắt này bị tổn thương chí mạng, mà ngư lôi, loại thích khách đến từ dưới nước, chỉ cần trúng đích, đều có thể khiến chiến hạm mất đi sức chiến đấu nghiêm trọng, thậm chí gây ra vết thương chí mạng. Lý Thiên Vui cố ý nhấn mạnh, chỉ cần một quả ngư lôi đã có khả năng đánh chìm một chiếc chiến hạm. Trong quá trình huấn luyện, hắn luôn suy nghĩ làm thế nào để gây ra tổn thương lớn nhất cho chiến hạm địch, về sau muốn làm cũng chỉ có ngư lôi là vũ khí thích hợp nhất. Đội trưởng, tôi thấy điều này hoàn toàn khả thi, độ cao thả ngư lôi nên vào khoảng 3 đến 6 mét, độ cao này xấp xỉ với độ cao phóng ngư lôi của tàu đánh bom, khoảng cách phóng nên vào khoảng 500 mét đến 800 mét, khi thả ngư lôi, máy bay giống như tàu ngư lôi, cố gắng bay thẳng để đưa ngư lôi đến hướng ban đầu, sau đó giống như tàu ngư lôi nhắm chuẩn rồi thả bom là được. Hiện tại Lý Thiên Vui giống như một chuyên gia chiến thuật, hắn đã nghiên cứu rất lâu. Duy nhất cần có chính là ngư lôi hạng nhẹ. Đội trưởng, tôi nghĩ chúng ta có thể thử một chút. Nếu thành công, phương thức tấn công của chúng ta sẽ càng nhiều. Lý Thiên Vui hài lòng nhìn đội trưởng nói. Tôi nghe các quan binh trên tàu nói, hải quân trước đây quả thực có ngư lôi hạng nhẹ, chúng ta có thể xin thử một chút, nếu không được, chúng ta sẽ xin chế tạo một quả ngư lôi cỡ nhỏ. Đội trưởng, tôi cũng nghĩ chúng ta có thể thử. Nếu nổ, trừ phi có thể hạ thấp độ cao, nếu không lựu đạn rất khó trực tiếp trúng mục tiêu, mà độ cao quá thấp, tốc độ ban đầu của lựu đạn không đủ, sẽ không thể xuyên thủng bong tàu, gây ra tổn thất cho chiến hạm địch nói chung là rất hạn chế, nếu có thể dùng ngư lôi, khẳng định sẽ hiệu quả hơn lựu đạn. Đối mặt với sự thuyết phục của đồng đội, Lữ Đức Nhân suy nghĩ một chút, sau đó nói. Trong kho của hải quân có ngư lôi hạng nhẹ thật sao? Chúng ta có thể đến thẳng kho tìm. Họ nói có, vậy chắc chắn là có. Lúc này, một binh lính đi tới rót cà phê cho mấy vị trưởng quan rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn cà phê trước mặt, Lữ Đức Nhân nhíu mày nói, đến kho tìm. Đội trưởng, dù sao chúng ta cũng phải làm gì đó. Cầm cà phê lên, Lữ Đức Nhân từ từ uống. Cuối cùng, hắn dùng sức gật đầu, sau đó nói. Đã như vậy, vậy hôm nay chúng ta sẽ đến nhà kho thử vận may. Giơ ly cà phê lên, Lý Thiên Vui vui vẻ nhấp một ngụm. Tôi dám nói, vận khí của chúng ta chắc chắn không tệ. Vận khí của họ quả thật không tệ, mặc dù hải quân đế quốc sử dụng chủ yếu là ngư lôi cỡ lớn 540 ly, nhưng vì giới hạn kích thước của bình chứa thép, ngư lôi ban đầu sản xuất đều là ngư lôi hạng nhẹ 356 ly. Trong kho của hải quân quả thực có cất giữ một ít ngư lôi hạng nhẹ, dù sao, mấy năm trước khi tàu ngư lôi chưa được bí mật, họ đã từng tiến hành huấn luyện đánh bom ở đây. Năm ngày sau, ba chiếc máy bay hải Đông Thanh từ từ đậu trên bãi cỏ. Đây là loại máy bay hai cánh chuyên dụng của hải quân được nghiên cứu chế tạo dưới sự hỗ trợ của hải quân. Nó sử dụng động cơ hình sao 7C. Lanh công suất cao đến 195 mã lực, hai giá treo dưới cánh có thể treo đủ 6 quả lựu đạn 50kg hoặc một quả lựu đạn 300kg dưới bụng, người ngồi sau có thể điều khiển súng máy 7. 5 ly 10 năm thức. 299,5kg, cộng thêm giá treo mới hàng, vừa vặn 300kg. đứng bên cạnh máy bay, xoay người nhìn chằm chằm Ngư Lôi Hạng nhẹ dưới bụng, Lý Thiên vui cười vỗ một cái. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Quả thực là chuẩn bị cho chúng ta, một cân cũng không thiếu, một cân cũng không thừa. Ha ha, nhìn mày kìa, một lát ném bom phải chú ý, những ngư lôi này đều là sản xuất mười mấy năm trước, phải khống chế tốt tốc độ. Đội trưởng, yên tâm. Mười mấy phút sau, ba chiếc Hải Đông Thanh lần lượt cất cánh rồi nhanh chóng tập hợp thành đội hình, hướng tây bay đi. Khi họ bay đến khu vực biên ngắm, rất nhanh đã nhìn thấy đá ngầm, Lý Thiên vui hít sâu một hơi, khi hắn hạ thấp độ cao, Lữ Đức Nhân lái máy bay duy trì khoảng cách nhất định với hắn, người ngồi sau cũng không thao tác súng máy, mà cầm trong tay một chiếc máy quay phim nhỏ quay lại quá trình thí nghiệm. Không thể thấp hơn nữa. Nhìn từ trên không, Lữ Đức Nhân thậm chí còn cảm thấy máy bay gần như đang bay sát mặt biển. Ngay lúc này, đồng hồ đo độ cao của máy bay đã chỉ không. Trong khi duy trì độ cao không, Lý Thiên Vui vẫn không ngừng điều chỉnh hướng đi. Cứ như vậy, trong nháy mắt, hắn thậm chí còn cảm thấy bọt nước văng lên đã rơi vào người hắn. Phía trước, bóng đen của đá ngầm ngày càng lớn, ngày càng rõ ràng, hình dáng đá ngầm trong mắt hắn biến thành một chiếc quân hạm, đây quả thực là biên ngắm không thể tốt hơn. Tấn công. Khi cách 400m đến 500m, Lý Thiên Vui đã kéo cần thả bom, ngư lôi nặng nề vừa vào nước, đầu tiên chìm xuống, sau đó lại nổi lên, kèm theo một vệt bọt khí trắng đặc biệt bắt mắt, thẳng tắp hướng về phía mục tiêu lao đi. Đội trưởng, ngư lôi thả thành công, thành công. Căn bản không cần người ngồi sau nhắc nhở, Lữ Đức Nhân cũng có thể nhìn thấy vệt trắng đó, có thể thấy rõ ràng nó đang lao thẳng về phía mục tiêu, giống như đang lao về phía quân hạm. TH Yên Lôi Trúc, nơi khởi đầu của MOI, dòng tru yện mượt mà. Năm 94, thế giới như thể cảm nhận được một luồng gió thoảng báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến. Dường như mỗi ngày đều có khả năng chiến tranh bùng nổ. Đối với thế giới mà nói, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng với miền Nam Châu Phi, chiến tranh đã là chuyện thường ngày. Ngày 11 tháng 1 năm 94, một ngày như bao ngày khác, ánh dương vẫn rực rỡ. Mặt trời treo cao, tỏa ánh sáng chói chang xuống mặt đất. Trên nền trời xanh thẳm, vài đám mây trắng lững lờ trôi. Trên cao nguyên Nam Phi khô cằn, những bụi cây và cỏ dại xanh tốt vẫn cố gắng vươn lên, cố gắng che phủ mảnh đất khô cằn. Trên cao nguyên, một doanh trại quân sự được bao quanh bởi hàng rào sắt. Bên cạnh doanh trại là một chòi canh. Hạ sĩ Philip dựa vào vọng tường, mệt mỏi nhìn xuống sườn dốc. Sườn dốc cũng giống như mảnh đất này, khô cằn, trơ trụi. Dù cỏ xanh có mọc cao đến đâu, nó vẫn mang lại cảm giác hoang vu đến tột cùng. Rốt cuộc thì vì cái gì mà máu phải đổ ở đây? Hạ sĩ Philip đã ở đây hơn một năm. Có rất nhiều binh lính Anh ở đây. Hắn may mắn, không phải ra chiến trường, không phải đối mặt với những viên đạn của người Boe. Chỉ là cuộc sống tẻ nhạt này khiến người ta buồn bực không thôi. Philip biết rằng so với nhiều người, hắn đã may mắn hơn rất nhiều, nhưng mỗi ngày lặp đi lặp lại cuộc sống tẻ nhạt này, con người ta sẽ trở nên lơ là, mất cảnh giác. Điều này khiến hắn buông lỏng sự cảnh giác. Đương nhiên, cũng chính vì không có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn mới có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề khác, ví dụ như tại sao phải chiến đấu. Người nói xem, cuộc chiến này sẽ kết thúc vào lúc nào? Philip quay sang hỏi một đồng đội, rồi tiếp lời. Chẳng phải chúng ta đã chiếm được Pretoria rồi sao? Nguyên soái Robert đã nói rồi mà. Chỉ cần chúng ta chiếm được Johannesburg, chiến tranh sẽ kết thúc, người Boe sẽ không thể chống cự được nữa. Một năm qua đối với người Boe mà nói không thể nghi ngờ là một thảm họa. Khi người Anh không ngừng tăng cường quân đội đến Nam Phi, nguyên soái lục quân Frederick Robert được bổ nhiệm làm chỉ huy quân đội Anh. Dưới sự chỉ huy của ông, quân đội Anh đã giành được bước ngoặt trong chiến đấu. Vào tháng 10 năm ngoái, họ đã chiếm được Pretoria và một vùng đất rộng lớn ở phía đông nam. Hiện tại, khu vực do người Boe kiểm soát chỉ còn lại Johannesburg và một số khu vực nhỏ khác. Tuy nhiên, dù đã chiếm được phần lớn lãnh thổ của Cộng hòa Boe, người Boe vẫn không ngừng kháng cự. Để tiêu diệt sự kháng cự của người Boe, người Anh đã áp dụng các phương pháp chiến tranh dã man. Họ đốt phá các trang trại của người Boe, giết hại thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, thậm chí đầu độc nguồn nước, giết chết gia súc. Tóm lại, để giành chiến thắng trong chiến tranh, người Anh có thể nói là đã sử dụng mọi thủ đoạn. Người Anh cố gắng ngăn chặn sự chiến đấu của người Boe bằng cách phá hủy các công trình kinh tế. Ngoài ra, người Anh thậm chí còn thử xây dựng các trại tập trung, nhốt tất cả người Boe ở nông thôn vào trại tập trung, sau đó buộc các đội du kích Boe phải đầu hàng. Nhưng người Anh đã chậm chân. Khi họ chiếm được những khu vực đó, trước hành vi phá hoại kinh tế dã man của người Anh, một lượng lớn người Boe. Những phụ nữ, trẻ em đã chạy trốn về phía Bắc, chạy trốn đến các thuộc địa của Đại Minh Đế quốc. Tại biên giới, đế quốc đã thiết lập các trại tị nạn với các công trình tốt đẹp, nơi họ có thể sống an toàn cho đến khi chiến tranh kết thúc. Danny bây giờ chắc đã lớn rồi nhỉ? Nằm sâu trong bụi cỏ, Hồ Lang không khỏi nghĩ đến con gái mình. Con gái và vợ của hắn đều ở trong khu tị nạn bếp của đế quốc. Mặc dù người anh đã chiếm trang trại của hắn, cướp đi đàn bò của hắn, nhưng vợ và con gái hắn vẫn rất an toàn, các nàng được đế quốc che chở, an toàn tuyệt đối. Chỉ cần đuổi được người anh đi, mọi thứ sẽ tốt hơn. Một lần nữa, Hồ Lang nhìn qua ống nhòm vào doanh trại quân đội anh này. Hắn đã ẩn nấp ở đây từ đêm qua, hắn giống như một thợ săn già kiên nhẫn, đang lặng lẽ chờ đợi mục tiêu giá trị cao. Mục tiêu giá trị cao là gì? Giống như thợ săn, sẽ không lãng phí đạn vào chó hoang, họ sẽ dùng đạn để bắn voi, sư tử, báo và các loài thú dữ khác. Trong quá khứ, hắn đã có vô số cơ hội để nổ súng, nhưng Hồ Lang vẫn chưa bắn, hắn tin rằng sẽ có mục tiêu giá trị hơn. Nguyên soái, hiện tại ở London, tiếng nói kêu gọi hòa đàm ngày càng lớn, họ rất có thể sẽ thông qua Pháp hoặc Đại Minh để hòa giải. Frederick Robert, nguyên soái, vừa đội mũ, tay cầm gậy nguyên soái, đang chuẩn bị rời đi, nghe thuộc hạ nói, liền trực tiếp nói. Trong Johannesburg, chỉ cần chúng ta cướp được Johannesburg, thì trận chiến này sẽ kết thúc. Tướng quân của ta, hiện tại toàn bộ nước Anh, thậm chí toàn thế giới đều đang dõi theo nơi này chính là nơi kết thúc chiến tranh. Đối với người Anh mà nói, Johannesburg chắc chắn là một nơi đau lòng. Trong gần 2 năm qua, họ đã nhiều lần phát động tấn công vào thành phố này, nhưng những bức tường thành cao ngất và những khẩu pháo tầm xa trong pháo đài đã liên tục ngăn cản bước tiến của họ. Trước đây là những bức tường thành của họ đã ngăn cản bước tiến của chúng ta. Nhưng bây giờ, điều này không còn là vấn đề nữa. Công ty Armstrong đã thành công kết hợp pháo hạm 12 inch của Anh với xe lửa. Rất nhanh, đoàn tàu pháo tầm xa đó sẽ được vận chuyển đến tiền tuyến. Với nó, những bức tường thành của người Boer căn bản là không chịu nổi một kích. Khi Frederick Robert, nguyên soái, đắc ý nói ra những lời này, ông bước ra khỏi căn nhà gỗ, đứng trước hành lang, ông liếc nhìn doanh trại quân đội này. Rất nhanh thôi, ông sẽ duyệt binh ở Johannesburg. Đến lúc đó, toàn bộ đế quốc Anh sẽ hò reo vì chiến thắng của ông. Khi nguyên soái bước ra khỏi nhà gỗ, một chiếc xe Rolls-Royce từ từ chạy tới, lúc này, tất cả mọi người đều không ngờ rằng chính chiếc xe này đã khiến ông lộ diện. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cách đó khoảng 800 mét trên sườn đồi, khi chiếc xe hơi di chuyển, Hồ Lang đã phát hiện ra mục tiêu mà hắn mong đợi bấy lâu nay. Mục tiêu giá trị cao. Mặc dù hắn không biết rõ cấp bậc của chủ nhân chiếc xe đó, nhưng khi nhìn qua ống nhòm và phát hiện ra mục tiêu sắp lên xe, hắn vẫn lập tức bóp cò. Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, hắn lại lập tức kéo khóa nòng, lên đạn. Ngay khi hắn vừa lên đạn xong, hắn đã thấy mục tiêu trước ngực phun ra một vệt máu đỏ tươi, người ngã xuống. Lúc này, hắn lại một lần nữa bóp cò, nhắm vào một mục tiêu khác. Cùng lúc đó, súng máy của người Anh vang lên, lính súng máy Anh vận hành pháo mát thấm cơ quan, điên cuồng bắn về phía khu vực hắn đang ẩn nấp. Chỉ có điều người Anh không biết rằng, Hồ Lang đã lợi dụng khói lửa do vụ nổ tạo ra, thuận lợi tẩu thoát. Khi hắn chạy đi, trong doanh trại quân đội Anh đã loạn thành một bầy. Nguyên soái chết, tướng quân cũng chết. Chỉ nửa giờ sau, tin tức Frederick Robert, nguyên soái và tướng quân Philip bị bắn chết đã lan đến London. Giữa sự xôn xao của dư luận, đây đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp người Anh. Thậm chí trực tiếp dẫn đến việc Thủ tướng William Wood Gladstone đột ngột từ chức. Hòa đàm. 4 năm sau khi chiến tranh bùng nổ, đàm phán thành công đã trở thành lựa chọn duy nhất để kết thúc chiến tranh. Lão nhóm che giấu, xây một cái mới các bạn đọc, 739209015 hoan nghênh đại gia nhập, cùng một chỗ thảo luận kịch bản, thôi diễn kịch bản. Ngày 3 tháng 4, đại diện đàm phán của nước Cộng hòa Nam Phi cùng đại diện đàm phán của nước Anh xuất hiện tại Berlin, bắt đầu tranh luận, cố gắng giành lấy những điều kiện ngừng chiến tốt nhất, trong khi nước Anh mong muốn kết thúc thể diện cuộc chiến tranh dai dẳng này. Người Anh không ngờ rằng, cái gọi là thể diện căn bản chỉ là mộng giữa ban ngày, không hề tồn tại. Tốt, chiến tranh bùng nổ. Khi biết hai bên đại diện đàm phán đã bắt đầu đàm phán, chủ đế bệ hạ lập tức lên tiếng. Bất luận người Anh muốn thể diện kết thúc cuộc chiến tranh này thế nào? Một bên là nước Cộng hòa Nam Phi, cắt nhường một nửa đất đai cho người Anh, ta không thể thay đổi một sự thật, chính là toàn thế giới đều thấy được sự suy yếu của nước Anh. Từ sau chiến tranh Napoleon đến nay, nước Anh dựa vào cái gì để giữ gìn bá quyền thế giới của họ? Đơn giản chỉ là dựa vào sự cường đại của mình, dựa vào sức mạnh mang đến uy hiếp. Đế quốc Anh dừng một chút, Chu đế bệ hạ nhìn xa xăm, nói với Chu Du Lâm bên cạnh. Có lẽ đã thành lập bá quyền thế giới gần một thế kỷ, nhưng cuối cùng họ vẫn chỉ là một đế quốc biển cả, họ chưa bao giờ hiểu rõ đế quốc sứ mệnh là gì. Bá quyền cường quốc không cần sứ mệnh, còn đế quốc thì không thể không có họ căn bản không hiểu đạo lý đế quốc bá quyền không cho phép khiêu chiến, họ chỉ muốn thu được lợi nhuận từ đế quốc, nhưng lại không muốn gánh vác trách nhiệm của đế quốc. Nghĩ đến ví dụ phụ thân từng nhắc đến nhiều năm trước, Chu Du Lâm liền hỏi. Phụ hoàng, đây có phải là điều ngài từng nói, nước Anh trên thực tế là cát tha hay không? Không sai, đây là lựa chọn của người Anh, là lựa chọn phù hợp nhất với lợi ích của họ. Chu đế bệ hạ khẽ gật đầu. Vào cuối thế kỷ 17, nước Anh đứng trước hai con đường lựa chọn, một là đi theo con đường của đế quốc La Mã, công thành đoạt đất, một là đi theo con đường của cát tha, mậu dịch lập quốc. Con đường trước tốn kém, nhưng họ vừa trải qua cuộc cách mạng vinh quang, nếu đi theo con đường của đế quốc La Mã, còn có một rủi ro, chính là quyền lợi của quân chủ tăng cường, điều này giai cấp tư sản mới nổi không thể chịu đựng được. Vì vậy, nước Anh đã tự định vị mình ở cát tha, họ lấy mậu dịch lập quốc. Cũng chính là loại định vị này trực tiếp khiến nước Anh càng coi trọng lợi ích trước mắt. Trên thực tế, đế quốc Anh mãi đến sau chiến tranh Napoleon mới thành lập bá quyền thế giới, trở thành cường quốc bá quyền, còn về đế quốc cũng chính là gần 20 năm nay mới hình thành loại nhận thức chung về sứ mệnh đế quốc, họ còn xa lạ, chưa biết đối mặt thế nào. Sứ mệnh đế quốc thật ra là một loại ám chỉ của giai tầng tinh anh chính trị. Họ thông qua loại ám chỉ này, hấp thu và tiếp tục thúc đẩy niềm tin và năng lượng cho sự nghiệp đế quốc. Kỳ thật, xét về châu Âu, Rome mới thực sự là đế quốc. Còn về Cát Tha nhất định phải bị hủy diệt. Vì sao đế quốc La Mã lại bất chấp cái giá lớn kiên trì hủy diệt Cát Tha? Bởi vì sự tồn tại của Cát Tha khiêu chiến bá quyền thế giới của đế quốc La Mã, nếu họ tùy tiện để Cát Tha khiêu chiến, vậy người Gaung, Mang tộc sẽ lại được khích lệ, tiến tới gây ra đả kích hủy diệt cho bá quyền của Dung, giống như Cao Câu Ly khiêu chiến bá quyền Đông Á của Tùy Triều, Tùy Dương đế không tiếc lấy sự hủy diệt của đế quốc làm cái giá phải trả, cũng muốn tiến hành thảo phạt như vậy, thậm chí đến đời Đường. Mấy đời đế vương vẫn kiên trì không ngừng thảo phạt Cao Câu Ly, bản chất chính là đế quốc bá quyền không cho phép khiêu chiến, kẻ khiêu chiến nhất định phải bị hủy diệt. Nghĩ ngợi, Chu Du Lâm, vị hoàng thái tử Đại Minh đế quốc, tương lai Đại Minh hoàng đế nói, chỉ có như vậy mới có thể cảnh cáo. Những quốc gia có ý đồ khiêu chiến đế quốc phải trả giá thật lớn. Gật đầu, Chu đế bệ hạ nhìn con trai nói, xã hội loài người kỳ thật trên bản chất vẫn là xã hội động vật, trong giới tự nhiên, điều này càng biểu hiện một cách trần trụi, trong bầy khỉ, một khi có con khỉ muốn khiêu chiến uy quyền của hầu vương, thì chỉ có hai kết quả. Một là khiêu chiến thành công trở thành hầu vương, một là khiêu chiến thất bại bị đuổi khỏi bầy khỉ, cũng chính là tử vong. Trong thế giới động vật không tồn tại thỏa hiệp, bởi vì loại thỏa hiệp này chỉ có thể thể hiện sự suy yếu của vương giả. Mà khi vương giả thể hiện sự suy yếu của mình, thì những kẻ khiêu chiến sẽ liên tiếp, như măng mọc sau mưa khiêu chiến uy quyền của hắn. Cuối cùng, vương giả sẽ bị phá hủy trong những cuộc chiến như vậy. Nhìn chăm chú phương xa, Chu đế bệ hạ nghĩ đến Dôn bị hủy diệt trong cuộc xâm lược của Mang tộc, cũng nghĩ đến vô số lần các vương triều Trung Nguyên bị Mang tộc phá hủy. Sứ mệnh đế quốc là cần phải trả giá thật lớn, cái giá lớn này là gì? Sau đó, ông cùng con trai hàn huyên rất lâu, hàn huyên đến Dôn, hàn huyên đến sự thay đổi của các triều đại Trung Nguyên đối với Hung Nô, đối với Độc Quyết, đối với Mông Cổ, đối với Khiết Đan, đối với nữ chân thảo phạt, hàn huyên đến sự thỏa hiệp trong thảo phạt, hàn huyên đến sau khi thỏa hiệp, bầy sói như hổ vồ mồi liên tục khiêu chiến của Mang tộc. Đối mặt với khiêu chiến, một đế quốc đủ tư cách nhất định phải bất chấp cái giá lớn mà hủy diệt nó, giết gà dọa khỉ, nếu không giết gà, thì giống như nước Anh bây giờ họ đàm phán, trên thực tế là nhường cho kẻ khiêu chiến thấy được cơ hội. Cho dù thất bại, cũng chỉ là tổn thất một chút đất đai mà thôi. Vì sao sau chiến tranh Napoleon, không có bất kỳ ai dám khiêu chiến bá quyền của nước Anh, không chỉ vì nước Anh cường đại, mà là sau chiến tranh, nước Anh nhiều lần từ chối yêu cầu đàm phán của Napoleon, đồng thời cuối cùng đánh đến Paris, phá hủy đế quốc Napoleon. Nhắc đến thời kỳ huy hoàng nhất của nước Anh, Chu đế bệ hạ lắc đầu khẽ thở dài. Nhưng bây giờ thì sao? Bởi vì người Bô không thể uy hiếp được bá nghiệp thế giới của nước Anh, cho nên người Anh cảm thấy thỏa hiệp với người Bô không có gì ghê gớm, nhưng sự mềm yếu của họ lại khiến các quốc gia khác thấy được cơ hội, ví dụ như người Nga, từ trước đến nay họ luôn có giả tâm với Ba Tư. Dầu mỏ Ba Tư, đất đai Ba Tư, thậm chí cả Ấn Độ, vạn nhất nếu thắng, thì tỷ lệ hồi báo có thể rất lớn đương nhiên. Giả tâm của Nga là do Đại Minh đế quốc một tay thúc đẩy, chỉ là bây giờ sự mềm yếu của người Anh đã khiến nước Nga thấy được cơ hội mà thôi. Khi người Anh lựa chọn hòa đàm trong vấn đề Bô, chiến tranh tất yếu sẽ bùng nổ. Liều một phen, xe đạp biến thành đầu máy. Phụ hoàng, nhìn như vậy, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Vậy chúng ta thì sao? Chu Du Lâm nhìn phụ thân hỏi. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chúng ta là đồng minh với đế quốc La Mã, nếu đế quốc La Mã khai chiến với nước Anh, thì chúng ta có phải cũng nên khai chiến với nước Anh? Đối diện với câu hỏi của con trai, Chu đế bệ hạ trầm tư một lát, sau đó nói. Du Lâm, phụ hoàng mong muốn để lại cho con, cũng là một đế quốc to lớn A, cái gì là sứ mệnh đế quốc? Chính là kiến lập một thế giới Hoa Hạ hóa, thế giới này là do con và các huynh đệ của con đi chi phối, đây chính là sáng tỏ thiên mệnh của Đại Minh đế quốc. Theo sau hiệp ước Berlin được ký kết, chiến tranh ở miền Nam Châu Phi cuối cùng cũng chấm dứt. Dù nước Anh trên bàn đàm phán đạt được một số quyền lợi mà họ mong muốn từ lâu, như quyền di dân, các điều khoản hạn chế đường sắt, cùng với các hiệp định thuế quan, có vẻ như nước Anh là người chiến thắng, nhưng thực tế thì sao? Toàn thế giới đều thấy rõ sự suy yếu của nước Anh. Nhìn thấu bản chất hổ giấy của nước này. Nhưng dù thế nào, thế giới dường như lại một lần nữa bước vào thời kỳ hòa bình. Nhưng trên thực tế, khi nước Anh suy yếu bị cả thế giới chứng kiến, hòa bình dưới thời đế quốc Anh cũng sụp đổ, đồng nghĩa với việc, từ ngày này trở đi, hòa bình không còn tồn tại nữa. Mặc cho nhân loại khát khao hòa bình đến đâu, nhưng với thế giới, hòa bình chỉ là một ảo ảnh của con người trong phần lớn thời gian. Dù sao, trong lịch sử nhân loại, chiến tranh mới là thứ tồn tại liên tục, thậm chí chiến tranh mới là chủ đề vĩnh hằng của lịch sử loài người. Thi ca ngợi ca vẻ đẹp của hòa bình, nhưng lại càng ca tụng những anh hùng sử thi, mà anh hùng lại xuất thân từ chiến tranh, đến từ chiến tranh. Mỗi người đều có cơ hội trở thành anh hùng, đối với Alexei Nikolai Kuropatkin mà nói, một bản điện báo gửi từ biên giới đã cho hắn thấy cơ hội. Thấy được cơ hội để trở thành anh hùng. Tướng quân, những phần tử phản loạn kia lại một lần nữa trốn vào Ba Tư. Trong những năm qua, chúng luôn như vậy, chống lại sự thống trị của đế quốc ở Caucasus. Khi chúng ta tấn công, một khi chiến đấu thất bại, chúng sẽ đào tẩu sang Ba Tư. Nếu quân đội của chúng ta không thể vượt qua biên giới, thì cuộc chiến này sẽ kéo dài mãi mãi. Nghe tham mưu báo cáo, cuối cùng Kuropatkin trực tiếp hỏi. Vậy ngươi đề nghị thế nào, Mikhail bé nhỏ? Hắn thân thiết như vậy là vì Mikhail bé nhỏ là con trai của lão trưởng quan Tư Khoa Biệt Le tướng quân. Trong chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ, hắn từng là tham mưu của Tư Khoa Biệt Le tướng quân, chính là tướng quân dìu dắt mới có được ngày hôm nay. 12 năm trước, tướng quân qua đời, hắn đương nhiên phải chăm sóc Mikhail bé nhỏ. Cũng chính nhờ sự chăm sóc của hắn, năm ngoái Mikhail đã được thăng thiếu tướng. Kiểu dìu dắt lẫn nhau này ở Nga quả thực là chuyện không có gì bất thường. Kỳ thực, ở các quốc gia khác cũng vậy. Vượt biên giới. Mikhail bé nhỏ trực tiếp nói. Vượt qua biên giới truy kích những vị giáo đồ đáng chết kia, tìm ra chúng, giết chết những kẻ che chở chúng. Vượt biên giới. Đề nghị của Mikhail bé nhỏ khiến Kuropatkin lập tức nghĩ đến sự khao khát của Sa Hoàng Alexander III và giới quan chức Constantine đối với Ba Tư. Là một kẻ lão luyện trong giới quan trường, Kuropatkin hiểu rất rõ thánh ý. Ở Constantine, mọi người đều khao khát có được dầu mỏ Ba Tư. Dầu mỏ mang lại tài phú, là tài sản quý giá nhất của Dôn. Dầu mỏ là món quà thượng đế ban cho Dôn. Tuyệt đối không thể để vị giáo đồ chiếm hữu. Đã hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của Sa Hoàng, Kuropatkin cũng biết Ba Tư là phạm vi thế lực của nước Anh, liền nói. Hành động vượt biên. Ba Tư, nơi đó thực sự là phạm vi thế lực của người Anh. Viên tư lệnh trả lời, khiến Mikhail bé nhỏ cười nói. Tướng quân, thời đại của người Anh đã kết thúc rồi. Có lẽ họ sở hữu hải quân hoàng gia hùng mạnh, nhưng người Anh chỉ là gã khổng lồ trên biển mà thôi. Trên đất liền, họ không đáng một kích. Mikhail bé nhỏ tự tin như vậy là vì chiến tranh que. Cuộc chiến đó không chỉ khiến nước Anh đổ máu, mà còn khiến cả thế giới thấy rõ bộ mặt xấu xa của người Anh. Nước Anh chỉ là gã khổng lồ trên biển mà thôi. Đến trên lục địa, họ căn bản không đáng một kích. Lúc này hắn quên mất, năm xưa ở Crimea, Nga đã chiến bại ra sao, lại hiến tế một Sa Hoàng như thế nào. Sau khi thất bại trong chiến tranh que, người Anh căn bản không thể đặt chân lên đại lục, càng không thể ngăn cản hành động của chúng ta trên đất liền. Huống hồ, chúng ta cũng là sư xuất nổi danh A những vị giáo đồ kia, bọn chúng đã từng giết chết giáo hoàng vị giáo đồ A người Ba Tư. Cũng vậy, sự kiện Jerusalem đã thay đổi rất nhiều. Trước sự kiện Jerusalem, đế quốc Nga La Tư tương đối khoan dung. Sau sự kiện, đối mặt với việc chinh phục khu vực Thổ Nhĩ Kỳ rộng lớn, họ trực tiếp yêu cầu họ quy y chính giáo, họ phá hủy các đền thờ thiên phương và thay thế bằng nhà thờ. Khu vực Caucasus cũng làm như vậy, chỉ có điều người Caucasus quá cố chấp, người Thổ Nhĩ Kỳ đã sớm từ bỏ chống cự 10 năm trước, bao gồm cả người Skundức đều quy y chính giáo, nhưng cho đến bây giờ, sự kháng cự của khu vực Caucasus vẫn không dừng lại. Kể từ khi đảm nhận chức tổng đốc Caucasus, Kuropatkin luôn đau đầu vì sự phản loạn ở đây, mặc dù phần lớn mọi người đã quy y chính giáo, nhưng vẫn có một số ít người chọn cách kháng cự. Constantine. Nơi đó có hy vọng chúng ta tiến vào Ba Tư không? Kuropatkin hỏi ngược lại. Tổng đốc các hạ, Constantine có lẽ sẽ có chút e ngại nước Anh, nhưng họ chắc chắn không ngại chúng ta mạo hiểm một lần ở Ba Tư, thông qua một lần mạo hiểm để thăm dò ranh giới cuối cùng của người Anh ở đâu. Nhìn tổng đốc, Mikhail bé nhỏ dùng giọng điệu đầy châm chọc nói. Người Anh vừa thất bại ở Nam Phi, sao họ lại chọn khai chiến với đế quốc La Mã ở Ba Tư chứ? Thượng đế có thể chứng giám, họ căn bản không có dũng khí đó. Đúng vậy, người Anh vừa gặp thất bại, sao lại khai chiến với đế quốc La Mã ở Ba Tư chứ? họ còn không đánh bại được những người que nhỏ bé, huống chi là quân đoàn La Mã hùng mạnh hơn. Đế quốc La Mã thực sự là sở hữu lục quân mạnh nhất châu. Thậm chí quân đội Dôn còn đông hơn dân số Cộng hòa Bue gấp bội, người Bue còn có thể khiến người Anh nuốt hận xa trường, huống chi là quân đoàn Dôn chinh phục Thổ Nhĩ Kỳ chứ. Bất luận cân nhắc thế nào, Kuropatkin cũng không tìm được lý do để từ chối. Một mặt, Ba Tư là điều mà cả Constantine khao khát, mặt khác, Ba Tư lại quá yếu. Trước đây, hắn dựa vào sự chống đỡ của đế quốc Anh mới có thể duy trì đến bây giờ. Nhưng bây giờ thì sao? Nước Anh dựa vào cái gì để bảo vệ Ba Tư? Dựa vào lục quân và quân đoàn thuộc địa của nước Anh đã mất mặt trên chiến trường Bue sao? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong lòng đưa ra phán đoán này, Kuropatkin nhìn Mikhail bé nhỏ và nói: "Ta, Mikhail, ngươi có bằng lòng dẫn quân vượt biên giới không? Phụ thân ngươi đã từng đánh bại người Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tại vinh quang đã giáng lâm trên người ngươi. Ba Tư đang chờ ngươi đến chinh phục." Tổng đốc các hạ. Gót giày nhẹ nhàng chạm nhau, Mikhail bé nhỏ cúi đầu nói: "Đây là vinh hạnh của ta, những kẻ mang rợ dị giáo đồ kia chắc chắn sẽ cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén của Thượng Đế." Đối với Mikhail bé nhỏ mà nói, đây cũng là khoảnh khắc mà cá nhân hắn mong đợi. Phụ thân hắn đã giành được vinh quang trong chiến tranh. Bây giờ hắn cũng muốn giành được vinh quang thuộc về mình ở Ba Tư, hắn thậm chí có thể đạt được chiến công huy hoàng hơn cả phụ thân. Trong khoảnh khắc này, ở Cao Ca Súc, ở Ba Cu, sự khao khát công huân quân sự và dã tâm bành trướng của những quân nhân này kết hợp lại với nhau, họ sẽ mở ra kết quả gì, chỉ có trời mới biết. Có thể khẳng định một điều là họ tin rằng hành động của mình có thể khiến Dôn vĩ đại lần nữa. Ngày 11 tháng 9, năm 94. Mặt trời chói chang treo trên cao, bầu trời xanh thẳm điểm xuyết vài áng mây trắng bồng bềnh. Dưới chân là những ngọn đồi xanh mướt như tấm thảm êm ái. Trên sườn đồi, Đạt Stark đang trông coi đàn cừu, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại dõi theo những con cừu non. Chờ đến năm 14 ngay lúc Đạt Stark đang ngập tràn mong đợi, thậm chí còn mang theo chút kỳ vọng, hắn không hề hay biết rằng, ở sườn núi bên kia, một đội kỵ binh cô sát mấy ngàn người đã tập kết xong. Trong lúc Đạt Stark buồn chán ngắm nhìn đàn cừu, chờ đợi chúng lớn lên, bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Là một người chăn cừu, hắn có thể đoán được, số lượng kỵ binh đến ít nhất cũng vài chục người. Có lẽ là anh em trốn từ Nga sang. Đạt Stark biết thế sự không yên. Ở sườn núi bên kia, những người Nga kia đã khiến dân bản địa thay đổi tín ngưỡng, có người phản bội, có người chết, có người trốn đến đây. Đương nhiên, cũng có người chọn cách chống cự. Trong vài năm qua, chắc chắn sẽ có người cưỡi ngựa từ đây tiến vào Cao Ca Súc để chống lại những người Nga kia, chỉ có điều, người trốn về ngày càng ít, mà người đi cũng ngày càng thưa thớt. Đao công không thể nào đấu lại súng máy. Huống hồ, người Nga không chỉ có súng máy, còn có đại pháo, thậm chí cả khí độc có thể giết chết cả một thôn. Ngay khi tiếng vó ngựa truyền đến, trên không trung cũng vang lên tiếng ù ù rất nhỏ. Đó là phi thuyền của người Nga. Một loại thuyền lớn có thể bay trên trời. Đạt Stark đã từng nghe người Cao Ca Súc kể về sự lợi hại của nó. Nó không chỉ có thể ném lựu đạn mà còn có thể ném khí độc, rất nhiều người trốn trong núi đã chết vì nó. Hàng ngàn hàng vạn người cứ thế mà chết trong giấc mộng. Trong vài năm qua, thỉnh thoảng sẽ có phi thuyền lượn lờ gần đây, chỉ là chúng không bay qua biên giới. Có lẽ vì đã nhìn thấy quá nhiều, Đạt Stark cũng thấy không có gì lạ. Lúc này, hắn chỉ nghĩ đến việc các anh trai chăn cừu chơi đùa, hắn chỉ cần đợi thêm vài tháng nữa là có thể giống như họ, nhưng hôm nay, âm thanh trên trời lại khác hẳn mọi khi. Nó càng lúc càng lớn, dần dần đến gần. Suy nghĩ của Đạt Stark bị cắt ngang, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhưng vừa ngẩng đầu, hắn đã há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ thấy 6 chiếc phi thuyền khổng lồ đang hướng về phía này bay tới. Sao chúng lại đến đây? Ngay lúc Đạt Stark còn đang nghi hoặc nhìn phi thuyền, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Khi hắn đã nhìn rõ người đến, hắn kinh ngạc phát hiện, những kẻ xông đến là cô sát, lũ quỷ trong truyền thuyết. Người Nga. Người Nga đến rồi. Mặt đất rung chuyển dưới móng ngựa, Đạt Stark liều mạng chạy về phía thôn, vừa chạy vừa khóc thét. Không cần đến Đạt Stark kêu nữa, những quả lựu đạn liên tiếp đã rơi xuống thôn. Cái gọi là thôn, thực chất là một thành lũy biên giới. Cha của hắn là một quân nhân Ba Tư. Chưa kịp chạy về nhà, giữa tiếng vó ngựa dồn dập, một kỵ binh cô sát đã lao đến bên cạnh hắn. Trong nháy mắt, chiếc mã đao kháp tay khắc của người kia vung lên, đầu của Đạt Stark rơi xuống, máu phun trào như suối, trong lúc hắn ngã xuống còn vương lại một chút huyết vụ màu đỏ nhạt. Ngày hôm đó, quân đoàn La Mã đế quốc, sau ngàn năm xa cách Ba Tư, lại một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Ba Tư. Khoảng hơn 1.200 năm trước, khi Dôn và Ba Tư đế quốc lâm vào hỗn chiến ở Mesopotamia, Thiên Phương nhân tài đã trỗi dậy từ trong sa mạc. Mà giờ đây, La Mã đế quốc lại một lần nữa sống lại chỉ trong mười mấy phút, thành lũy biên giới Ba Tư đã bị lựu đạn từ trên trời giáng xuống biến thành phế tích. Những người Ba Tư không kịp phòng bị, hoặc là đang chạy ra khỏi nhà để đến thành lũy đã bị nổ tan xác, hoặc là bị chôn sống trong đống đổ nát của thành lũy hoặc nhà cửa. Tiếng oanh tạc của phi thuyền kéo dài như cả một thế kỷ. Cuối cùng, sau khi thành lũy bị phá hủy, những binh lính Ba Tư còn sót lại ngẩng đầu nhìn lên. Khói đen cuồn cuộn trên không thôn, hầu như tất cả nhà cửa đều bị phá sập, thành lũy cao ngất cũng biến thành phế tích. Xung quanh họ, thi thể tàn khuyết nằm la liệt, những người đàn ông, phụ nữ và thậm chí cả trẻ em bị thương phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Nơi này tựa như địa ngục. Người Nga bọn chúng đến rồi. Những người còn sống hoảng sợ thét chói tai, một số người nhát gan thậm chí còn bỏ chạy, những người không chạy thì tìm kiếm vũ khí. Ngay khi họ đang tìm vũ khí, kỵ binh cô sát đã xông đến trước mặt họ, chúng vung mã đao kháp tay khắc chém giết người sống, từng người đàn ông bị giết chết. Sự chống cự của cái thôn nhỏ này đơn giản là không đáng nhắc đến. Mặc dù sự chống cự của họ nhanh chóng tan rã, nhưng những kẻ kia vẫn dùng súng ngắn hoặc mã đao giết chết những người đầu hàng hoặc bị thương. Đến cuối cùng, khi mọi thứ đã kết thúc, toàn bộ thôn không còn một ai sống sót. Người Nga đến. Mặc dù Ba Tư đế quốc lạc hậu, nhưng họ đã bắt đầu xây dựng mạng lưới điện báo từ mười mấy năm trước. Vào lúc 3 giờ chiều hôm đó, Tét Trang đã nhận được điện báo gửi đến từ biên giới. Người Nga đến. Cũng như người Châu, người Ba Tư cũng quen gọi hàng xóm của họ là người Nga, chứ không phải người La Mã. Đối mặt với sự xâm lược của người Nga, bất luận là Ba Tư quốc vương No Seo Đinh Cát hay các đại thần của hắn đều không khỏi bàng hoàng. Việc này sao có thể, chẳng lẽ bọn chúng không sợ người Anh sao? Gần như theo bản năng, No Seo Đinh Sa quốc vương đã trực tiếp hỏi ngược lại. Người Anh biết chuyện gì, người Nga vì sao lại xâm lược chúng ta? Vị quốc vương này lên ngôi năm 1848 sau khi cha mình qua đời, trị vì 46 năm, là vị quân chủ tại vị lâu nhất của vương triều Khải Thêm. Kể từ khi lên ngôi, đối mặt với sự xâm lược của các cường quốc phương Tây, ông luôn cố gắng cải cách, tích cực học hỏi phương Tây, thậm chí từng đích thân ra nước ngoài viếng thăm các quốc gia châu Âu, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa của Ba Tư. Để đối phó với sự đe dọa của Nga, ông đã đưa thế lực Anh vào, để kiềm chế Anh, ông lại cho phép Đại Minh đế quốc xây dựng đường sắt thông đến cánh quốc ở Ba Tư. Tự cho rằng mình luôn duy trì sự cân bằng thế lực giữa các quốc gia, ông không ngờ rằng người Nga lại xâm lược quốc gia của mình. Người Nga chẳng lẽ không sợ người Anh sao? Hiển nhiên, họ không hiểu rõ tình hình quốc tế đã thay đổi, cũng không hiểu rõ đế quốc Anh, con hổ giấy đã suy yếu đến mức nào người Nga muốn làm gì. Rất nhanh, người Ba Tư cũng biết, người Anh cũng hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sở dĩ nước Nga xâm lấn là bởi vì bọn chúng che chở những phần tử phản loạn dôn. Đế quốc La Mã tuyệt đối không cho phép bất kỳ quốc gia nào che giấu ý đồ phản loạn. Luân Đôn, số 10 phố Đường Thà, biệt thự của Thủ tướng Anh. Người Nga tuyên bố vượt biên là để truy kích những phần tử phản loạn. Bọn chúng tuyên bố, hơn 10 năm qua, Ba Tư không chỉ che giấu dung nạp phần tử phản loạn, thậm chí còn duy trì bọn chúng. Thủ tướng A Kỳ Bác Nhĩ Đức Puri Mậu Rốt, sắc mặt xanh xám, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ngoại giao đại thần Kimberley vừa báo cáo. Sự thật là gì? Thủ tướng A Kỳ Bác Nhĩ Đức Puri Mậu Rốt hỏi ngược lại. Mặc dù ông biết sự thật không quan trọng, quan trọng là gì? Là người Nga đã xâm lấn Ba Tư. Theo cách giải thích của Ba Tư, bọn họ hầu như không có bất kỳ sự ràng buộc nào với người và bộ lạc Skundik ở khu vực biên giới. Hơn nữa họ cam đoan dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng sẽ không, hoặc có thể là duy trì bất kỳ kẻ nào phản loạn Nga, dù sao. Đối với người Ba Tư mà nói, thứ họ sợ nhất chính là Nga giống như bây giờ, tìm một cái cớ để xâm lược. Kimberley trả lời, giống như Thủ tướng Puri Mậu Rốt dự đoán, hắn suy nghĩ rồi nói tiếp. Tại sao lại là bây giờ? Trong mấy chục năm qua, những phần tử phản loạn vẫn luôn trốn sang Ba Tư để tìm nơi ẩn náu. Bởi vì chúng ta, đế quốc Anh đã suy yếu. Chúng ta nhượng bộ trong vấn đề bô, khiến người Nga thấy được sự suy yếu của chúng ta, thấy được cơ hội, cho nên bọn chúng mới có thể bỏ qua việc Ba Tư là phạm vi thế lực của chúng ta, mà xâm lược Ba Tư. Mặc dù câu nói này có vẻ chói tai, nhưng Thủ tướng Puri Mậu Rốt biết đây cũng là sự thật. Sự thật là, đế quốc Anh đã nhượng bộ ở Nam Phi, thực sự không nhượng bộ cũng không còn cách nào khác, chẳng lẽ để đế quốc Anh vì một Nam Phi nhỏ bé mà hao tổn máu xương sao? Nói cách khác, vì chúng ta nhượng bộ ở Nam Phi, bị bên ngoài coi là chúng ta yếu thế. Cho nên lợi ích của chúng ta ở Ba Tư mới không được tôn trọng sao? Kimberley buông tay, nói, thưa Thủ tướng, đúng là như vậy. Puri Mậu Rốt rơi vào trầm tư, trong phòng lập tức yên tĩnh như tờ. Nửa năm trước, Robert Tiền Nguyên Soái của Nam Phi qua đời, trực tiếp khiến nội các trước đó sụp đổ. Sau khi nhậm chức Thủ tướng, ông lập tức thuận theo tình thế, lựa chọn hòa đàm. Hòa đàm? Đối với đế quốc Anh mà nói, hòa đàm là lựa chọn bất đắc dĩ. Một mặt là dân chúng bất mãn vì thương vong thảm trọng, họ không muốn đổ máu vì mỏ vàng Nam Phi. Mặt khác, thất bại trên chiến trường và sự kiên trì của người Bô khiến nước Anh không thấy được hy vọng tương lai. Huống chi, cho dù thắng lợi, thì sẽ có được gì? Sự kiên nhẫn của nước Anh đã sớm cạn kiệt. Trong tình huống này, hòa đàm dường như là lựa chọn duy nhất. Mặc dù họ biết đàm phán rất có thể sẽ giáng một đòn vào uy vọng của Đại Anh Đế Quốc, nhưng ai có thể ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy? Mới chỉ nửa năm, con gấu Bắc Cực tham lam đã không thể khống chế dạ tâm của mình. Bây giờ phải làm sao? Đế quốc Anh chẳng lẽ muốn vì Ba Tư mà khai chiến với nước Nga sao? Với tư cách là thủ tướng, Puri Mẫu Rốt không ngờ rằng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ông lại phải đối mặt với một lựa chọn đau khổ như vậy. Thưa thủ tướng, Đại thần Hải quân Frederick Richard trực tiếp phá vỡ sự im lặng. Tôi tin rằng Đại thần Ngoại giao đã dốc hết sức, mọi chuyện đã đến mức này, cũng không còn cơ hội vãn hồi. Nếu chúng ta tùy tiện để các quốc gia khác thách thức trật tự thế giới do đế quốc Anh định ra, thì rất nhanh chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức từ khắp thế giới. Thưa ngài, trong mấy chục năm qua, uy danh của đế quốc Anh không phải là được tăng cường, mà là liên tục bị va chạm chưa từng có trong các cuộc chiến. Nếu chúng ta không thể quyết đoán ứng phó, chấn hưng uy danh của đế quốc Anh, thì rất nhanh, đế quốc Anh sẽ trở thành một quốc gia hạng hai không đáng nhắc đến. Quyết đoán ứng phó. Puri Mẫu Rốt cười lạnh nói, tướng quân, chẳng lẽ chúng ta muốn khai chiến với nước Nga sao? Khai chiến? Ai mà biết được? Tướng quân Richard nói. Nhưng nếu chúng ta không đáp trả, bọn chúng sẽ chiếm toàn bộ Ba Tư. Đến lúc đó cả thế giới chỉ thấy đế quốc Anh không quan tâm. Đến lúc đó, cả thế giới sẽ thấy chúng ta yếu đuối. Thưa thủ tướng, chúng ta nhất định phải tham gia vào chuyện này. Kimberly suy nghĩ rồi nói, theo tôi, chúng ta phải đưa ra câu trả lời trực tiếp trong sự kiện này. Nếu không sẽ không còn bất kỳ quốc gia nào quan tâm đến trật tự và quy tắc quốc tế do Anh định ra. Hơn nữa, việc Nga xâm lược Ba Tư hiện tại chỉ là thăm dò. Nếu chúng ta không đáp trả, thì dạ tâm của bọn chúng chắc chắn sẽ bành trướng. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ nhúng chàm toàn bộ Ba Tư. Chiến tranh. Hiện tại, đối với đế quốc Anh mà nói, cách làm lý trí nhất là tránh chiến tranh. Dù sao, chúng ta vừa mới kết thúc một cuộc chiến không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Trên mặt Puri Mẫu Rốt, vẻ lo lắng là không thể che giấu. Hơn nữa cũng hoàn toàn không cần phải cố gắng giả vờ. Ông thực sự lo lắng cho tương lai của nước Anh. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Người Nga lợi dụng chúng ta cảnh giác với Pháp, với Đại Minh, đã đạt được rất nhiều lợi ích dưới sự ngầm thừa nhận và thậm chí phối hợp của chúng ta, nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể làm hài lòng cái miệng tham lam của con gấu Bắc Cực kia. Bọn chúng muốn tất cả, bọn chúng khao khát nắm giữ tất cả, thậm chí không giới hạn ở Ba Tư. Bọn chúng thậm chí còn khao khát có được gần như tất cả thuộc địa của đế quốc mặt trời không lặn. Chúng ta nhượng bộ, chỉ khiến dạ tâm của bọn chúng tiếp tục bành trướng. Hiện tại bọn chúng cuối cùng không muốn giả vờ nữa. Ba Tư chỉ là khởi đầu, thưa thủ tướng, đế quốc Anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Thượng tướng Hải quân Richard càng nói càng kích động, suýt chút nữa đã đập bàn đứng dậy. Ông kích động như vậy là bởi vì, với tư cách là một người theo chủ nghĩa đế quốc, ông không thể nhìn người khác khiêu khích và coi thường đế quốc Anh. Dừng lại một chút, thượng tướng Hải quân Richard lại tiếp tục nói, mặc dù tôi là quân nhân hải quân, nhưng tôi rất rõ, nếu chúng ta mất Ba Tư thì sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta không chỉ mất đi nguồn dầu hỏa cực kỳ quan trọng đối với Anh, thứ sẽ thay thế than đá trở thành nhiên liệu quan trọng nhất trong tương lai, mà bàn tay của người Nga còn từ đó vươn vào Ấn Độ. Ấn Độ có thể đối mặt với sự xâm lược từ Nga bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta không làm gì bây giờ, thì tất cả chúng ta đều là tội nhân của đế quốc Anh. Nhất định phải làm gì đó, nếu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có thể khẳng định là nếu họ không làm gì, thì người Nga chắc chắn sẽ tiếp tục tiến về phía Nam, cuối cùng chiếm toàn bộ Ấn Độ. Chúng ta nhất định phải làm gì? Puri Mẫu Rút biết rõ tầm quan trọng của Ấn Độ, gật đầu nói. Phái hạm đội của chúng ta đến đó, chúng ta phải cho những người Nga kia biết rằng chúng ta quyết tâm. Cho họ biết rằng chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện để họ khuếch trương ở Ba Tư, sẽ không tùy tiện để họ chiếm Ba Tư, từ đó uy hiếp lợi ích của chúng ta, Ấn Độ. Suy nghĩ một chút, sau đó ông còn nói thêm. Đương nhiên, chúng ta cũng không muốn khai chiến với họ. Nhưng chúng ta phải để họ hiểu rõ. Đế quốc Anh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cũng sẽ không nhượng bộ, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bảo vệ lợi ích của Đại Anh Đế quốc. Trong tòa nhà cao ốc của Bộ Hải quân Đế quốc, văn phòng khoa 3 của Phòng Tình báo Hải quân. Khoa trưởng mới nhậm chức Tiền quốc Thần đang cắm cúi duyệt lại những báo cáo vừa mới tập hợp. Những báo cáo này đều do các nhân viên phân tích tổng hợp từ núi tình báo chất chồng, mặc dù vậy, Tiền quốc Thần vẫn phải tự mình phân tích, bởi vì thức đêm, vành mắt hắn thâm quầng, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chẳng khác gì mấy con ăn sát thú trong vườn bách thú hoàng gia. Đương nhiên, ăn sát thú chỉ là cách gọi cổ xưa, trên thực tế chúng được gọi là gấu trúc, là lễ vật đại đường tặng cho bệ hạ. Mới vừa công khai xuất hiện tại vườn bách thú hoàng gia, chúng đã trở thành ngôi sao đang lên của vườn thú. không phải vì gì khác, ăn sắc thú ngốc nghếch, đáng yêu vô cùng, thực sự khiến người ta yêu thích. Nhưng trong mắt một số người, Tiền Quốc Thần cũng rất được yêu thích. Khoa trưởng, mời dùng trà. Nữ thư ký cười tươi rót trà, đường cong yểu điệu trong bộ quân phục hải quân càng thêm quyến rũ. Tiền Quốc Thần cầm chén trà lên, đối diện với tất cả, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, hắn biết trong đế quốc có một số ranh giới cuối cùng không thể vượt qua. Nếu vượt qua, 6 năm cố gắng sẽ đổ sông đổ biển. Tiền Quốc Thần tuy họ Tiền, nhưng lại không có bất cứ quan hệ nào với vị thủ tướng đương triều, thậm chí trong gia tộc hắn, lên đến đời thứ ba cũng chẳng có ai làm quan, cha hắn năm 66 tuổi đã đưa hắn di dân đến gần biển, trên thuyền di dân hắn mới học chữ. Hắn thi vào trường Hải quân đế quốc năm Thịnh đích thứ 10, 14 năm sau tốt nghiệp, từng phục vụ trong hạm đội, 16 năm làm việc tại văn phòng tùy viên hải quân ở Mỹ, vì bộc lộ tài năng phân tích tình báo, 18 năm vào học viện hải quân nghiên cứu về tình báo hải quân. 19 năm vào phòng tình báo hai khoa của bộ hải quân. Đầu năm nay, Tiền Quốc Thần mới 33 tuổi đã vinh dự trở thành khoa trưởng hai khoa, quân hàm trung tá, lương tháng điều chỉnh lên 316 nguyên, ngoài ra còn được phân một nữ thư ký tuấn tú, quyến rũ. Đời người như thế, còn có gì không vừa lòng? Nhưng đối diện với nữ thư ký quyến rũ, hắn biết rõ ranh giới cuối cùng của đế quốc không thể chạm vào. Một trong số đó là quan hệ bất chính với cấp dưới, nếu bị phơi bày, bất kể đối phương có tự nguyện hay không, đều đồng nghĩa với việc tiền đồ tiêu tan. Đây là quyền lực, đương nhiên cũng là vùng cấm. Không sao, tiểu từ, cô lui xuống trước đi. Tiền Quốc Thần nuốt nước bọt, đuổi nữ thư ký đi, tiếp tục duyệt những tin tình báo trước mặt, hắn cần chọn ra những tin quan trọng nhất để xử lý, trình lên trưởng phòng, sau đó sẽ được tóm tắt thành tin vắn, trình lên bộ trưởng, tham mưu trưởng. Cứ coi như vì đồng lương này, vì tiền đồ này mà cố gắng làm việc đi. Không còn nghĩ ngợi lung tung, Tiền Quốc Thần lại nhìn vào những tin tình báo trước mặt, đột nhiên, một báo cáo trong đó thu hút sự chú ý của hắn. Hoàng gia hải quân mua bán lượng dầu dự trữ tại cảng giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay. Nhìn như một báo cáo không đáng chú ý, nhưng trong mắt các nhân viên phân tích tình báo, nó lại ẩn chứa nhiều bí mật mà người khác khó lòng biết được. Trọng dầu. Lẩm bẩm từ này, Tiền Quốc Thần nghĩ đến tình hình hiện tại. Tại Ba Tư, vì hành động xâm lược của Nga, người Anh rất tức giận, họ vừa đưa ra kháng nghị ngoại giao, vừa phái một hạm đội gồm 4 thiết giáp hạm đến vịnh Ba Tư. Phản ứng của đế quốc Anh không thể không nói là nhanh chóng, thậm chí có thể nói là kịch liệt. 4 thiết giáp hạm. Chẳng lẽ, làm sao có thể không có dầu được? Trong khi lẩm bẩm, Tiền Quốc Thần nhíu mày thành một cục. Trọng dầu, nhìn không đáng chú ý, nhưng điểm chung lớn nhất của các thiết giáp hạm trên toàn thế giới là gì? Chính là dùng than đá và trọng dầu làm nhiên liệu hỗn hợp để chạy động cơ hơi nước, thay thế cho việc chỉ đốt than đá trong máy hơi nước kiểu phục hồi, đây đã làm tăng tốc độ lên rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại nước Anh cũng giống như đế quốc, đã xác định quân hạm lấy trọng dầu làm nhiên liệu chính. Nhiên liệu không đủ, điều này có nghĩa là Anh căn bản không có ý định khai chiến với Nga ở Ba Tư, họ điều động hạm đội đến vịnh Ba Tư, nếu họ đã chuẩn bị khai chiến, họ chắc chắn sẽ bảo vệ nguồn cung cấp nhiên liệu trước tiên, còn có. Như thể nhớ ra điều gì, Tiền Quốc Thần lại liếc nhìn một báo cáo khác, liên quan đến việc mua bán và lượng đạn dược dự trữ ở Bangladesh. Tại Mãn Châu chỉ có 675 viên đạn pháo 12 inch, lượng dự trữ đạn pháo 13. 5 inch và 14 inch lại là số 0. Mở to hai mắt, nhìn vào báo cáo này, sau đó Tiền Quốc Thần lại liên tục nhìn từ Bangladesh đến Singapore, rồi đến Hồng Kông và Australia, các nơi dự trữ đạn dược. Quả nhiên, đúng như dự đoán, đều không có. Trong miệng Tiền Quốc Thần nói không có, chỉ là những kho quân dụng ở các thuộc địa đó căn bản không có dự trữ đạn pháo 13. 5 inch và 14 inch. Bởi vì Anh không cần điều động trang bị pháo 13. 5 inch và 14 inch cho các thiết giáp hạm trước đây hoặc sử dụng pháo 12 inch, nhị đẳng thiết giáp hạm cũng đủ để đáp ứng nhu cầu này, hiện tại họ điều động hạm đội đến vịnh Ba Tư, pháo chính đều là pháo 14 inch. Nói cách khác, họ không đủ trọng dầu, cũng không đủ đạn pháo, trong tình huống này, nhìn thì hùng hổ, khiến Nga phải nhượng bộ bằng cách phô trương thanh thế quân sự, kỳ thật. Cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Rất nhanh, báo cáo của Tiền Quốc Thần được đưa đến trước mặt Thượng Thư Bộ Hải quân Thẩm Diệu Tổ, vị Thượng Thư Bộ Hải quân mới nhậm chức này liếc nhìn báo cáo, sau đó ngẩng đầu hỏi. Tình báo có chính xác không? Tất cả tình báo đều đã được Phòng Tình báo Hải quân xác minh nhiều lần. Trưởng Phòng Phòng Tình báo Hải quân Từ Kiệt Côn suy nghĩ rồi nói. Kết luận của hắn cũng dựa trên tình báo chính xác của Phòng Tình báo, cá nhân tôi cũng đồng ý với kết luận của hắn, anh. Trên vấn đề Ba Tư có xu hướng thỏa hiệp hơn, họ không có ý định khai chiến với Nga trên vấn đề Ba Tư. Quả thật như vậy, Anh vừa mới trải qua một trận chiến thất bại ở Bô, họ tuyệt đối không muốn lên bờ giao chiến với Nga, nói như vậy. Gật đầu đồng ý, Thẩm Diệu Tổ nói thêm. Người Nga e rằng có cơ hội chiếm lĩnh Ba Tư. mím môi, Thẩm Diệu Tổ nói. Đem phần tình báo này, thông báo cho Nga bằng con đường chính thức của chúng ta. Thông báo cho Nga. Từ Kỳ Côn sửng sốt một chút, sau đó nói. Như vậy, Nga rất có thể sẽ không thỏa hiệp về vấn đề Ba Tư, phần tình báo này trên thực tế chính là cho thấy người Anh đang làm bộ làm tịch. Không sai, đây chính là điều chúng ta cần. Là Thượng Thư Bộ Hải quân, Thẩm Diệu Tổ đương nhiên biết đế quốc đã vào giai đoạn đếm ngược, sự kiện Ba Tư hiện tại chính là một yếu tố rất tốt để dụ dỗ. Đối với đế quốc mà nói, Nga mở rộng ở Ba Tư là phù hợp với lợi ích căn bản của đế quốc. Nếu Nga nhận được phần tình báo này, họ sẽ không sợ mối đe dọa chiến tranh của Anh. Nhưng vấn đề duy nhất là, Anh có chịu ngồi nhìn Nga chiếm lĩnh Ba Tư hay không? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Dù sao Anh chỉ đang làm bộ làm tịch, về bản chất mà nói Anh chỉ là một con hổ giấy. Con hổ giấy này có khả năng vì Ba Tư mà khai chiến với Nga không? Về điều này, Thẩm Diệu Tổ, vị Thượng Thư Hải quân này trong lòng cũng không có chút chắc chắn nào. Nhưng cũng chính vì vậy, mới cần Nga tiếp tục khiêu khích Anh, cho đến khi kích thích đến ranh giới cuối cùng của Anh. Dù là hổ giấy, cũng có ranh giới cuối cùng không thể chấp nhận. Chỉ cần chạm đến ranh giới cuối cùng đó, cho dù là hổ giấy, cũng sẽ bộc phát. Trong thế giới quốc tế, tình báo có vai trò quan trọng đến nhường nào? Quan trọng đến mức có thể quyết định vận mệnh quốc gia. Ít nhất, một phần tình báo có thể quyết định sự sống còn của Ba Tư. Đương nhiên, một phần tình báo tương tự cũng sẽ quyết định sách lược của một quốc gia. Ngày 21 tháng 10 năm 94, khi bốn chiếc chiến hạm không sợ cấp vượt qua kênh đào Suez, đi qua vịnh Ba Tư tiến về phía trước. Tại Paris, vào một buổi sáng mùa thu, lúc 6 giờ 30 phút. Bên cạnh nhà ga xe lửa Paris, một đoàn tàu màu lam dừng lại, đoàn tàu này chính là Âu Á tốc hành lừng danh, thực chất nó chính là phiên bản Pháp của ngôi sao châu Mỹ. Mặc dù được gọi là Âu Á tốc hành, nhưng thường ngày, người ta thích gọi nó là phương đông xe tốc hành. Đây là đoàn tàu tốc hành thông hướng phương đông. Bên cạnh bậc thềm cửa khoang giường nằm, một thiếu tá lục quân trẻ tuổi người Anh đang đứng, hắn mặc quân trang màu xanh sẫm. Cống hiến lớn nhất của chiến tranh Bô là gì? Chính là khiến người Anh loại bỏ quân trang màu đỏ chói mắt, thay bằng vải kaki hoặc quân trang màu xanh sẫm. Mặc dù là mùa thu, nhưng thời tiết buổi sáng lại có chút lạnh lẽo, việc hộ tống quan chức ngoại giao đi công tác không phải là điều gì đáng mong đợi, nhưng thiếu tá Andorra vẫn trung thành thực hiện chức trách của mình. Xuất thân quý tộc, hắn có thể dùng tiếng Pháp duyên dáng trò chuyện với các quý bà ở Paris, cũng có thể dùng tiếng Nga nói chuyện phiếm với các tiểu thư, bàn luận về văn học, kịch và phim, hầu như không có chuyện gì hắn không hiểu. Đương nhiên, phần lớn thời gian, họ đều chỉ là nói chuyện xã giao, dù sao, tiếng Pháp mới là ngôn ngữ thông hành của giới thượng lưu, còn tiếng Anh, quả thực có chút thô bỉ. Đương nhiên, hiện tại hắn không có cơ hội đó, bởi vì vị đặc sứ mà hắn hộ tống tâm trạng của Randon Chu Chiêu, từ khi đến Paris đã ngày càng tệ hơn. Vị Chu Chiêu tiên sinh này từng là bộ trưởng tài chính, nhưng ông chỉ làm bộ trưởng tài chính được 5 tháng, sau đó lại trở về làm nghị viên ở Hạ viện. Ông là một kẻ thất bại trong chính trị, lần này được bổ nhiệm làm đặc sứ hoàn toàn là vì Thượng Đế mới biết vì sao. Bản thân Chu Chiêu biết rõ. Năm đó, ông từ chức là vì đoán sai tình thế, giống như ông cho rằng việc ông từ chức sẽ gây ra đả kích lớn cho nội các. Nhưng việc ông từ chức không hề ảnh hưởng đến nội các và cục diện chính trị, thế là thủ tướng bình tĩnh chấp nhận việc Randon từ chức, lập tức bổ nhiệm nghị viên tự do đảng Dê Di, qua thân tiếp nhận chức vụ bộ trưởng tài chính. Cách xử lý này tuy gây ra một chút chấn động trong chính trị, nhưng chính phủ vẫn trụ vững. Kết cục này nằm ngoài dự liệu của Randon, ông nhận ra mình đã sai lầm. Có người từng hỏi Randon vì sao lại từ chức một cách khinh suất, khiến sự nghiệp chính trị của ông kết thúc quá sớm, ông trả lời, tất cả những nhân vật vĩ đại đều sẽ mắc sai lầm. Napoleon quên bờn chờ, còn tôi lại quên qua thân. Đúng vậy, ông đã đoán sai tình thế, thậm chí sau khi từ chức, ông còn tưởng rằng sau một thời gian sẽ có cơ hội trở lại. Nhưng không ngờ lại là một đi không trở lại, đối mặt với mỗi lần tiếng hô hãy để Randon trở lại. Thọ Tư Bá luôn thờ ơ, trong vài năm qua, số người nghe ông diễn thuyết tại các cuộc họp ngày càng ít, báo chí cũng ít đăng tin tức của ông. Sự thất ý trong chính trị khiến ông vô cùng đau khổ, thậm chí còn khiến sức khỏe của ông ngày càng xấu đi. Kỳ thực không có nhiều người biết, đây là ảnh hưởng của bệnh giang mai. Ta muốn cứu vớt đế quốc Anh, người yêu, Chu Chiêu có chút kích động nói, khi ông nói chuyện, ri mép của ông run rẩy, tay cũng run theo. Hiện tại chỉ có ta mới có thể cứu vớt đế quốc Anh, ngăn cản dã tâm của người Nga, những người Nga đáng chết đó, bọn chúng chỉ là một đám tạp chủng Mông Cổ, bản chất bên trong là một đám người Mông Cổ thích xâm lược. Nhìn người chồng có chút kích động, Jenny thở dài, nói. Người yêu, anh nên kiểm soát cảm xúc của mình một chút. Hơn nữa phải chú ý đến cách dùng từ, anh là đặc sứ ngoại giao ta biết, những lời này, ta sẽ không nói với họ như vậy, nhưng, Randon vừa cười vừa nói, ta cần phải nhắc nhở bản thân, những người Nga đó, bọn chúng là một đám tham lam, bất kỳ sự nhượng bộ nào của chúng ta cũng có thể bị coi là yếu đuối. Cho nên, ta cần phải mạnh mẽ tiếp theo, Randon lại một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩ của mình, Lúc này ông càng đề cập đến lợi ích của Đại Anh đế quốc, đề cao vinh quang và danh dự của đế quốc Anh, cùng với những việc như vậy. Nghe chồng mình ba hoa chích chòe, trong lòng Jenny thở dài, trong đầu nàng không khỏi hiện lên hắn tình nhân đại minh của nàng. Trong những năm qua, họ ở bên nhau, chỉ trong vòng tay của hắn, nàng mới có thể tìm thấy sự an ủi thuộc về người phụ nữ. Cũng chính vào lúc họ đang nói chuyện, thiếu tá Andorra trên xe, hắn đứng bên ngoài toa xe, hoàn toàn không biết đặc sứ tiên sinh đang nói những gì, chức trách của hắn chỉ là hộ tống ông đến Constantine. Khi nào thì chúng ta có thể đến Constantine? Khi nhìn thấy nhân viên tàu, thiếu tá Andorra hỏi. Bây giờ là 6 giờ 40 phút, chúng ta sẽ xuất phát sau 5 phút nữa, nhân viên tàu nói, ngày mai, khoảng 6 giờ tối, chúng ta sẽ đến Constantine. Anh ta đã nói những lời này không biết bao nhiêu lần, mọi người đều rất tò mò về tốc độ của nó, kỳ thực họ đều biết. 1, 5 ngày. Đây là tốc độ của Âu Á tốc hành, một tốc độ kỳ diệu, chỉ có nó mới có thể chạy nhanh như vậy. Tốc độ của nó thật nhanh, đúng vậy. Nhân viên tàu đồng ý, rồi nói thêm. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hôm nay, ngài có thể thưởng thức phong cảnh ven đường, thưa ngài, dọc theo con đường này đều là phong cảnh đẹp nhất châu Âu. Đúng vậy, đến lúc đó, ta nhất định phải thưởng thức thật kỹ. Khi họ đang nói chuyện, Âu Á tốc hành chậm rãi chuyển động, khi đoàn tàu oanh minh rời khỏi nhà ga Paris, trên đài ngắm trăng, một người phương Đông đội mũ dạ, mặc áo khoác, nhìn đoàn tàu đang đi xa, sau đó tự nhủ. Tốt, mục tiêu đã xuất phát. Mọi việc thuận lợi. Trong khi nói, hắn lại bóp một tiếng búng tay, đợi đến Constantine, sẽ có người khác tiếp quản Constantine, kỳ thực ta cũng rất muốn đi, phong cảnh nơi đó dường như vô cùng xinh đẹp. Kỳ thực, hắn chưa từng đến Constantine, cũng chưa từng nhìn thấy phong cảnh nơi đó, tất cả đều là tin đồn. Mà lúc này, trên đoàn tàu Âu Á tốc hành đang oanh minh rời khỏi nhà ga, trong nhà ăn bắt đầu có hành khách, những hành khách này có thân phận khác nhau, khi họ vui vẻ thưởng thức bữa sáng, bắt đầu một ngày tốt lành, họ cũng không biết rằng, thế giới đang đi theo một hướng khác, mà người quyết định vận mệnh thế giới, lại cùng họ ngồi chung một chuyến xe tốc hành. Ai có thể ngờ vận mệnh thế giới lại do một gã bệnh nhân giang mai quyết định. Nếu nói trong 10 năm cuối thế kỷ 19, màn kịch hoang đường nhất là gì, e rằng chính là màn này. Chỉ có điều ai có thể ngờ virus xoắn ốc xảo trá lại có thể ảnh hưởng đến phán đoán của một người. Trong cung điện ngoại ô Constantine, làn khói thuốc xì gà bao trùm căn phòng. Randon Chuchir, đại diện đàm phán của anh, chăm chú nhìn La Nhổ Nóp đối diện. Vị đại thần ngoại giao của đế quốc La Mã này có vẻ hơi buồn bực, không phải vì ngay từ đầu đàm phán, đối phương đã từ chối công nhận Ba Tư là phạm vi thế lực của anh, mà vì gã này giống như tất cả người Nga, đều đáng ghét. Tất cả chúng ta đều hiểu rõ, bọn chúng là kẻ thù của thế giới văn minh. Mỗi quốc gia cơ đốc giáo chúng ta đều có trách nhiệm tiêu diệt, hủy diệt chúng, chứ không phải dung túng, che chở cho chúng ở Ba Tư. Trong hơn 10 năm qua, bọn chúng đã nhiều lần tập kích biên giới đế quốc La Mã, hàng ngàn binh lính La Mã đã phải hy sinh. Thưa ngài đặc sứ, hiện tại, hành động của đế quốc La Mã tại Ba Tư hoàn toàn dựa trên sự an nguy của đế quốc. La Nhổ Nóp một lần nữa nhấn mạnh tính chính đáng trong việc xuất binh của La Mã. Thực ra, ngay từ đầu, khi biết tin tổng đốc Cao Ca xuất xuất binh đến Ba Tư, gã đã từng lo lắng người Anh sẽ phản kháng. Nhưng Sa Hoàng Bệ Hạ và các quan chức cao cấp đều cho rằng đây là một cơ hội để La Mã đưa tay đến Ba Tư. Còn về thái độ của Anh, nước Anh là một đế quốc đã suy yếu nghiêm trọng, bọn chúng không còn hung hăng như mấy thập niên trước. Trước mặt Tứ Hoàng Đồng Minh, bọn chúng căn bản không đáng nhắc đến. Quả thực, nước Anh đã suy yếu nghiêm trọng, một cuộc chiến bô đã khiến bọn chúng mất hết mặt mũi. Đương nhiên, điều này cũng khiến đế quốc La Mã thấy được sự suy yếu của Anh, thấy được cơ hội và tìm lại được sự tự tin. Nước Anh chẳng qua chỉ là một gã khổng lồ què quặt mà thôi. Nếu không có hải quân, bọn chúng chẳng là gì cả. Mặc dù việc Anh điều động hạm đội hiện tại khiến Constantine có chút căng thẳng, nhưng sau khi thu thập được lượng lớn thông tin liên quan, bọn chúng lại không quá lo lắng, bởi vì người Anh đang làm bộ làm tịch. Chúng ta hiện tại đang thảo luận về phạm vi thế lực của Anh, thưa đại thần. Lợi ích của Anh nhất định phải được tôn trọng. Các ngài phải hiểu rõ. Thế giới không phải là thứ muốn chiếm cứ là chiếm cứ, thế giới ý tôi là lợi ích của thế giới. Hít sâu một hơi, Randon Chuchir cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói. Lợi ích của thế giới cần được cân bằng. Chúng ta có thể cân bằng vấn đề Ba Tư, đưa ra một phương án mà cả hai quốc gia chúng ta đều có thể chấp nhận và duy trì hòa bình lâu dài. Chưa để ông ta nói xong, La Nhổ Nóp đã ngắt lời. Cái gì? Duy trì hòa bình lâu dài? Ohak Miyore, ngài đang đe dọa chiến tranh sao? Đe dọa chiến tranh với đế quốc La Mã sao? Cái gì? Phản ứng của La Nhổ Nóp khiến Chu Chiêu sững sờ, ông ta vội nói. Đây không phải là đe dọa chiến tranh. Không, thưa đại thần, đây là sự nhượng bộ của đế quốc Anh. Tôi mang theo thành ý đến đây, chính là để cùng các ngài thương thảo hòa bình. Thậm chí chúng ta có thể chấp nhận nhượng bộ nhất định trong vấn đề Ba Tư. Nhưng các ngài thì sao? Các ngài căn bản không có ý muốn hòa bình. Các ngài thật sự cho rằng đế quốc Anh yếu đuối dễ bắt nạt sao? Có lẽ vì quá kích động, khuôn mặt sớm đã hằn vết thời gian của Randon run rẩy, tay ông ta cũng run rẩy. Ông ta thậm chí còn kích động vì đối phương coi thường đế quốc Anh. Chúng ta đã từng cho phép các ngài mở thuộc địa của mình Ấn Dương, chúng ta thậm chí dễ dàng tha thứ cho tất cả, vậy mà đây là sự đáp trả của các ngài đối với thiện ý của chúng ta sao? Cái gọi là dễ dàng tha thứ là gì? Chính là việc Anh dễ dàng tha thứ cho đế quốc La Mã mở thuộc địa Tân Moscow ở vịnh Junia, bờ biển Đông Phi, tức là Djibouti sau này. Đó là thuộc địa mà bọn chúng có được từ Pháp, nhưng trong mắt Anh, bọn chúng đã phải hy sinh rất lớn, bởi vì điều này tương đương với việc nhìn Nga có được một căn cứ mới để tiến vào Ấn Độ Dương, thậm chí còn có thể đe dọa thương thuyền Anh ra vào kênh Hồng Hải. Nhưng Anh đã nhượng bộ, nhẫn nhịn và chấp nhận thực tế này. Đối với Randon và rất nhiều chính khách Anh, sự hy sinh của Anh có thể là rất lớn, bọn họ cho rằng đây là thiện ý của Anh. Chỉ có điều, đối với đế quốc La Mã mà nói, bọn chúng căn bản không có ý định để ý đến cái thiện ý này. Cái gì? Cái gì? La nhổ nóc nói, thưa ngài đặc sứ, ngài nói gì? Đây là thiện ý của các ngài. Thuộc địa Tân Moscow là hiệp ước giữa chúng ta và người Pháp, liên quan gì đến người Anh hay là liên quan đến các ngài? Dừng một chút, La nhổ nóc dùng giọng điệu có chút bất mãn nói. Các ngài, những người Anh, cho rằng toàn thế giới đều phải tuân theo quy tắc mà các ngài đặt ra, hay nói cách khác, toàn thế giới tất cả các quốc gia đều phải thần phục dưới trướng các ngài. Đây chính là cái gọi là trật tự Britain của các ngài sao? Trật tự Britain là gì? Năm 1856, khi Nga bại trận trong chiến tranh Crimea, người Anh đã đưa ra một quan điểm trên bàn đàm phán Paris, bọn chúng lấy cớ Nga gây chiến với Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy trật tự Britain. Có thể nói, mỗi người Nga đều căm thù trật tự Britain đến tận xương tủy, đây tuyệt đối là vết sẹo của họ. Nhưng đối với người Anh mà nói, đó lại là thời kỳ huy hoàng của họ. Đối mặt với câu hỏi của La nhổ nóc, Randon lại dùng giọng điệu ngạo mạn đáp lại. Trật tự Britain được thành lập là vì cái gì? Là vì hòa bình lâu dài của thế giới, đây cũng là điều mà đế quốc Anh mong muốn mang đến cho thế giới. Thưa đại thần, chúng ta chưa từng nghĩ đến việc muốn quốc gia nào thần phục, chúng ta chỉ khao khát hòa bình là hòa bình mà các ngài tự định ra. La nhổ nóc nói thẳng. Cái gọi là hòa bình của các ngài là lấy sự hy sinh lợi ích của các quốc gia khác làm cái giá. Hãy thu hồi cái vẻ ngạo mạn kiểu Anh cao cao tại thượng của các ngài đi. Thưa ngài đặc sứ, thế giới này là nơi bàn luận thực lực. Cái dáng vẻ cao cao tại thượng của các ngài đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Dứt lời, gã đứng dậy rồi nói. Hiện tại, ta có thể nói rõ với ngài. Chúng ta, đế quốc La Mã tuyệt đối sẽ không nhượng bộ gì trong vấn đề Ba Tư, hơn nữa cũng sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với các ngài về vấn đề Ba Tư. Chết tiệt, các ngài muốn khiêu chiến đế quốc Anh sao? Randon đứng dậy, dùng giọng điệu thô bạo nói. Ngài biết điều này có nghĩa là gì không? Là chiến tranh, là hủy diệt. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Randon bùng nổ, không chỉ vì đối phương coi thường lợi ích của đế quốc Anh. Đồng thời cũng là vì đây là lựa chọn duy nhất ông ta có thể làm. Đe dọa chiến tranh. Trong quá trình đàm phán với các quốc gia khác, Anh căn bản không cần trực tiếp đưa ra lời đe dọa chiến tranh, bởi vì ai cũng biết. Đế quốc Anh cường đại không thể bị xâm phạm. Nhưng hiện tại, đế quốc Anh đã bị xâm phạm nghiêm trọng. Cho nên, dù muốn hay không, dù phẫn nộ hay không, Randon trực tiếp đưa ra lời đe dọa chiến tranh. Hủy diệt La nhổ nóc đánh giá người trước mặt, hỏi ngược lại. Đây là lời đe dọa chiến tranh của ngài sao? Giọng nói nhàn nhạt, mang theo vẻ không đáng nhắc tới. Dường như căn bản không để ý đến lời đe dọa của ông ta, các ngài cho rằng chỉ dựa vào một câu nói như vậy sẽ khiến đế quốc La Mã khuất phục sao? La nhổ nóc dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đối phương. Các ngài cho rằng hiện tại vẫn có thể như quá khứ, dùng một vẻ cao cao tại thượng để nói chuyện với chúng ta, sau đó có thể đạt được ý nguyện của các ngài sao? Đế quốc Anh có lẽ là cường đại. Nhưng các ngài phải hiểu rõ. Đế quốc La Mã cũng không dễ bị xâm phạm. Thế giới này là nơi bàn luận thực lực vĩnh viễn là tất cả căn bản. La nhổ nóc dùng giọng điệu miệt thị đáp lại đối phương, là vì hiện tại đế quốc Anh chẳng qua chỉ là một con cọc giấy mà thôi. Không có gì đáng sợ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là vì bọn chúng đã biết rõ giới hạn cuối cùng của người Anh. Người Anh không dám khai chiến với La Mã ở Ba Tư. Trên cao, một chiếc phi thuyền khổng lồ màu trắng, điểm xuyết huy chương chu tước đỏ rực, đang từ từ bay qua. Tiếng rít của lựu đạn xé gió không ngừng vọng đến, rồi những tiếng nổ liên tiếp vang vọng dưới mặt đất. Trong làn khói lửa mịt mù, nhà cửa sụp đổ. dưới đất, đám người hoảng loạn, la hét, bỏ chạy hắn thì không la hét, cũng chẳng chạy trốn. Hắn cũng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh, chỉ ngẩn ngơ ngước nhìn lên. Phi thuyền không ngừng thả bom, rồi mọi thứ xung quanh hắn đều bốc cháy dữ dội. Trong những vụ nổ kinh thiên động địa, dường như hắn cũng bị hất tung, rồi từ từ rơi xuống mặt đất đột nhiên, mắt hắn mở choàng. James Bond giật mình ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra mình đang ở trên giường trong phòng ngủ. Có lẽ vì cơn ác mộng, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác giấc mơ ấy chân thực quá. Chân thực như thể chính mình đã trải qua. Không thể mơ những giấc mơ như thế nữa. Bond thầm nhủ trong lòng, nhìn sang người vợ đang say ngủ bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng vén tấm chăn, vốn đã ướt đẫm mồ hôi, rồi với lấy chiếc áo choàng trên ghế cạnh giường khoác lên người. Sau đó, hắn khó nhọc đứng dậy, chân trần bước xuống sàn nhà, tiến vào phòng vệ sinh. Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng vệ sinh, trong gương là một gương mặt tái nhợt. Đó là một người đàn ông da trắng trung niên điển hình, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng may mắn thay, tóc vẫn chưa bị hói. Gương mặt này khi còn nhỏ thì đáng yêu, lúc thiếu niên thì tuấn tú, giờ nhìn lại vẫn không mất đi vẻ phong trần. Nhìn mình trong gương, James Bond chỉ cảm thấy một sự hoang mang sâu sắc bao trùm lấy mình. Hắn dùng nước lạnh rửa mặt, rồi lấy khăn lau khô. Sau đó, hắn với lấy hộp thuốc lá để dưới kệ, móc ra một điếu ngậm vào môi, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu, phun ra một làn khói về phía tấm gương. Ta làm tất cả cũng vì tổ quốc. James Bond thầm nhủ với chính mình. Đúng vậy, hắn làm tất cả cũng vì tổ quốc. Chỉ có điều, tổ quốc của hắn không phải là đế quốc Anh, mà là Đại Minh đế quốc. Vì tổ quốc trong lòng, hắn có thể không tiếc bất cứ thứ gì, giống như việc hắn đã đưa người kia lên vị trí đặc sứ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là sẽ đạt được mục tiêu. Đột nhiên, hắn nhận ra bộ dạng hiện tại của mình có chút giống lão nhân đã cho hắn ổ bánh bao năm xưa này nhóc, chắc còn đói lắm, ăn bánh mì này đi. Trong gió rét, đứa trẻ quần áo rách rưới ngơ ngác nhìn người đàn ông ngoài 50 tuổi trước mặt, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm ổ bánh mì, thậm chí không dám đưa tay ra nhận lấy lòng tốt này. Này nhóc, bây giờ có một nơi con có thể đến. Đến đó, con sẽ có phòng ở, ngủ trên giường ấm áp, không chỉ có ba bữa cơm mỗi ngày, mà còn được đến trường học đọc sách. Con có muốn đi không? Người đàn ông ấy khiến trong lòng hắn tràn đầy khát vọng. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên lên tiếng, ngài muốn tôi làm gì? Kinh nghiệm lang thang đầu đường xó chợ đã dạy hắn rằng, trên đời này không có gì là không có cái giá phải trả. Phục vụ cho quốc gia của ngươi. Quốc gia của ta ở đâu? James Bond vẫn còn nhớ rõ sự nghi hoặc trong lòng năm đó. Nếu có quốc gia, thì quốc gia nào đã để hắn phải chịu đói? Vì sao lại để hắn lang thang đầu đường xó chợ? Vì sao lại để hắn đói khổ lạnh lão? Mãi đến khi đến Đại Minh, hắn mới cảm nhận được cảm giác có nhà. Ta là một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ gần như chết đói trên đường phố London. Đế quốc đã nuôi dưỡng ta, đế quốc đã giáo dục ta, ta là vì đế quốc mà phục vụ. Đúng vậy. Ta làm tất cả cũng vì tổ quốc. Tổ quốc của ta. Dù đã lâu không đặt chân lên mảnh đất tổ quốc, nhưng tổ quốc vẫn mãi trong tim hắn. Trong khoảnh khắc này, sự hoang mang trên mặt James Bond biến mất. Đúng vậy, ta làm tất cả cũng vì tổ quốc, cũng vì toàn nhân loại. Đột nhiên, James Bond nói câu này bằng tiếng Hoa, rồi hắn dập điếu thuốc trong gạt tàn, lập tức nhắm mắt lại. Sau đó, hắn thầm hát bài hát, đã lâu rồi cờ nguyệt quốc đón gió tung bay, tiếng ca thắng lợi vang dội, hát ca tổ quốc thân yêu, vĩnh viễn giữ gìn phồn vinh phú cường, hát ca tổ quốc thân yêu, vĩnh viễn giữ gìn phồn vinh phú cường, vượt qua núi cao, vượt qua đồng bằng, vượt qua biển cả bao la, rộng lớn xinh đẹp thổ địa. Là đế quốc cường đại của chúng ta, thầm thì hát xong bài hát, James Bond ho khan vài tiếng. Cuối cùng, hắn lại nhìn vào gương mặt mình, nhớ lại những năm tháng huấn luyện trong trường học, rồi đến việc mạo danh thay thế một thanh niên Anh tên là James Bond. Cha mẹ hắn là người Anh, làm việc Ấn Độ, vì một tai nạn mà chết Ấn Độ. Còn James Bond thì đi đâu điều đó căn bản không quan trọng, quan trọng là hiện tại hắn là James Bond, hắn không chỉ kế thừa tài sản của lão Bond, mà còn có liên hệ với gia tộc Bond, trở thành niềm tự hào của nhà Bond. Hiện tại hắn đã là thư ký cao cấp của số 10 đường đường thà. Hắn không chỉ có thể tham gia vào các quyết sách của đế quốc Anh, mà còn có thể ở một mức độ nhất định ảnh hưởng đến các quyết sách và hướng đi của đế quốc. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên từ phòng khách. Mấy giờ rồi? Là ở đó gọi điện tới sao? Bond thở dài, đây cũng là điều mà một công chức cao cấp cần phải nỗ lực. Khi hắn bước ra khỏi toilet, chuông điện thoại đã ngừng. Trước khi đi tiếp, trong lòng Bond bỗng nảy ra một ý nghĩ, Thượng Đế phù hộ, đừng gọi nữa. Xem ra cầu nguyện cũng chẳng có tác dụng gì, chuông điện thoại lại vang lên. Nghe tiếng chuông, dù nó rất chói tai, nhưng Bond vẫn không vội bắt máy, mà đi đến bên điện thoại, châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc, vừa chờ nó ngừng. Đến khi chuông điện thoại reo lên lần thứ ba, Bòn đang hít khói, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chuyện không thể vãn hồi đã xảy ra. Từ khi hắn đưa ra đề nghị đó, hắn đã nhận thức được rằng, tất cả những điều này đều có thể xảy ra. Hiện tại, cuộc điện thoại này chắc chắn là để nói với hắn rằng chuyện đã xảy ra rồi. Khi chuông điện thoại reo lên lần thứ tư, người vợ đã bị đánh thức của hắn cất tiếng hỏi. Anh yêu, ai gọi điện tới vậy? Anh yêu, em ngủ trước đi, là điện thoại của anh. Đáp lại lời hỏi thăm của vợ, Bòn nhấc máy, quả nhiên là điện thoại từ số 10 đường đường thà gọi tới. Sự việc đã chuyển biến xấu hơn, Đế quốc La Mã không chỉ từ chối rút quân, mà còn từ chối đàm phán với chúng ta về vấn đề Ba Tư. Thủ tướng yêu cầu chúng ta lập tức đến văn phòng. Tin tức trong điện thoại khiến Bòn khẽ lên tiếng, rồi tiếp tục hút thuốc. Hắn không hề cảm thấy kinh ngạc trước tất cả những điều này, toàn thân hắn đã bình tĩnh trở lại, chuẩn bị sau khi hút xong điếu thuốc này sẽ mặc quần áo dày, theo thông báo trong điện thoại, bắt xe đến số 10 đường đường thà. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu người Nga từ chối rút quân, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu họ từ chối đàm phán, điều đó có nghĩa là ngoại giao hòa giải đã thất bại. Ngoại giao thất bại, vậy bước tiếp theo chính là chiến tranh rồi. Trong khi lặng lẽ mặc quần áo, James Bond không tự chủ được mà rùng mình một cái văn phòng thủ tướng số 10 phố Downing. Bọn Nga không chỉ muốn Ba Tư. Puri Rốt, mẫu thân của Rốt, châm điếu xì gà, nhíu chặt mày nói, Ba Tư chỉ là khởi đầu, mục tiêu cuối cùng của chúng thậm chí có thể là Ấn Độ. Trên phạm vi toàn cầu, không ai tham lam như người Nga, chúng thèm muốn chiếm đoạt cả thế giới. Ở Ba Tư, cái gọi là vấn đề an ninh chẳng qua chỉ là trò bịp bậm của chúng. Mặc dù chúng sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt, nhưng trước đó, chúng sẽ dòm ngó Ấn Độ của chúng ta, các thuộc địa châu Á của chúng ta đều sẽ phải đối mặt với mối đe dọa từ chúng. Theo điện báo từ Constantin gửi về, khiến Puri Rốt, vị thủ tướng của đế quốc Anh, đau đầu không thôi. Ban đầu, ông muốn thông qua ngoại giao để giải quyết vấn đề Ba Tư, ai ngờ người Nga lại ngông cuồng đến vậy, chúng thậm chí còn khiêu khích cả hạm đội của đế quốc Anh, chẳng hề kiêng nể. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt với sự thật này, Puri Rốt đau khổ nhận ra rằng uy thế của đế quốc Anh đã không còn. Đúng vậy, thưa thủ tướng. Kimberly, vị đại thần ngoại giao, lên tiếng. Cái mà người Nga dựa vào lớn nhất chính là Tứ Hoàng Đồng Minh. Sở dĩ chúng dám không nhượng bộ trong vấn đề Ba Tư là vì chúng tin rằng một khi xảy ra xung đột với Anh, Tứ Hoàng Đồng Minh sẽ đứng về phía chúng. Cho nên, chúng sẽ không nhượng bộ. Nếu chúng ta nhượng bộ bây giờ, thì bước tiếp theo, chúng ta chắc chắn phải đối mặt với mối đe dọa của chúng đối với Ấn Độ. Ấn Độ, nữ hoàng quả là nữ hoàng Ấn Độ. Khi giọng nói của đại thần ngoại giao vừa dứt, James Bond, vị thư ký cao cấp vừa được tham gia cuộc họp thủ tướng, lập tức lên tiếng. Thưa thủ tướng, tôi cần phải nhắc nhở một điều. Đế quốc Anh tuy mạnh, nhưng lại bất lực khi phải đối đầu với bốn cường quốc cùng một lúc. Đã không thể tiếp tục nhượng bộ, chúng ta cần một cán cân mới, nghiêng về phía chúng ta. Nói xong, Bond thong thả nhấp một ngụm cà phê. Ý ngài là muốn thúc đẩy hiệp ước với Mỹ, Đức và Ý sao? Kimberly hỏi. Đó là điều tất yếu. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta, không đủ để đối đầu với chúng. Chúng ta cần dùng Đức để kiềm chế Pháp, dùng Mỹ để kiềm chế Đại Minh Đế quốc ở châu Mỹ, và dùng Ý để kiềm chế Áo. Gật đầu, Thủ tướng Puri Rốt hỏi ngược lại. Chúng ta có cách nào để tiến xa hơn không? Nếu người Mỹ đồng ý, hạm đội của họ hoàn toàn có thể áp chế dã tâm của Đại Minh, năng lực sản xuất công nghiệp khổng lồ của họ cũng là thứ chúng ta cần. Như Puri Rốt đã nói, trên thực tế, việc Mỹ cho hạm đội tuần tra lần này đã khiến cả thế giới kinh ngạc. Nó cho cả thế giới thấy một sự thật. Nếu người Mỹ chọn con đường phải trả giá lớn, họ có thể dễ dàng bỏ ra giá trị của một thế hệ. Họ có thể từng bước xây dựng một hạm đội, ban đầu ngang bằng với các cường quốc hải quân trên thế giới, sau đó vượt qua quy mô hải quân của họ. Đương nhiên, cơ sở kinh tế và công nghiệp khổng lồ của Mỹ là thứ mà Anh cần. Dù sao, họ là đồng minh. Đây là vấn đề thực tế nhất. Có lẽ sức mạnh của Mỹ rất lớn, nhưng... Kimberly nói, tôi không dám khẳng định họ sẽ vì vấn đề Ba Tư mà giúp chúng ta áp chế Đại Minh Đế quốc, thậm chí là khai chiến với Đại Minh. Puri Rốt chỉ đành cười khổ nói, Kimberly, đây cũng là điều bất đắc dĩ, chỉ có Mỹ mới có sức mạnh như vậy. Tại sao người Mỹ lại phải nghe chúng ta? Họ có thể cảnh giác với Đại Minh, nhưng họ chắc chắn không muốn chủ động khai chiến với Đại Minh. Phải biết rằng, sở dĩ họ phái hạm đội ra là vì hòa bình. Hòa bình, hạm đội của chúng ta là vì hòa bình bền vững, vì tương lai của thế giới văn minh. Kimberly hơi mỉa mai, bắt chước giọng điệu của người Mỹ mà nói. Nhưng thế giới này có hòa bình bền vững sao? Thế giới văn minh hiện đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Kể từ khi có Đại Minh Đế quốc, thế giới văn minh chỉ không ngừng phải đối mặt với những thách thức. Thực ra người Anh cũng biết suy nghĩ lại. Họ thông qua việc suy nghĩ lại, ít nhất đã phát hiện ra một điều, đó là biến số của thế giới văn minh nằm ở Đại Minh Đế Quốc, mọi thay đổi đều bắt đầu từ Đại Minh. Lợi ích. Bon nói. Trước mối đe dọa và lợi ích hiện thực, người Mỹ sẽ đưa ra lựa chọn. Hơn nữa, cá nhân tôi, thà giao toàn bộ Thái Bình Dương cho Mỹ, cũng tuyệt đối không cho phép người Nga và người Pháp, người Minh cấu kết với nhau, sau đó phá hủy đế quốc thực dân của chúng ta. Rõ ràng Bon không hề nói đùa, trên thực tế, anh đang nhắc nhở Thủ tướng và Đại thần Ngoại giao về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chính xác. Thủ tướng Puri rốt nheo mắt mở mắt, nói như vậy, đế quốc Anh thực sự không thể bảo vệ Ba Tư, thậm chí có thể mất cả Ấn Độ. Xét theo tình hình hiện tại. Kimberly bất đắc dĩ buông tay nói, thưa Thủ tướng, thật đáng tiếc, hiện tại xem ra đúng là như vậy. Nếu chúng ta không thể thuyết phục người Nga, đế quốc đầy tham vọng đó từ bỏ kế hoạch xâm lược Ba Tư, tương lai chúng ta sẽ phải đưa ra lựa chọn, hoặc là mặc kệ chúng chiếm Ba Tư, đe dọa Ấn Độ, hoặc là trước khi chúng đe dọa Ấn Độ, toàn lực ngăn cản chúng. Vấn đề của chúng ta hiện nay đã rất khó giải quyết, đặt tẩu xuống, Puri Rốt nói, không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chúng ta vừa kết thúc chiến tranh với người Bô, nguyên khí chưa hồi phục, vào thời điểm này, lại một lần nữa cuốn vào chiến tranh, đối với người dân Anh mà nói, điều này có thể chấp nhận được sao? Dân chúng có thể không muốn chiến tranh ở Nam Phi, nhưng họ chắc chắn sẽ chiến đấu vì vinh quang của đế quốc Anh. Bon cố ý nhấn mạnh. Dù sao, hiện tại người Nga đang phá hủy đế quốc của chúng ta. Đúng vậy, người Nga đang phá hủy đế quốc Anh, nếu chúng chiếm Ba Tư, chúng sẽ vươn tay đến Ấn Độ, sau đó cướp đi vương miện của nữ hoàng, đương nhiên cũng sẽ cướp đi vinh quang và tài sản của đế quốc Anh. Đối với bất kỳ người Anh yêu nước nào, điều này đều khó có thể chấp nhận. Bon tiên sinh, nhưng mấu chốt vẫn là Mỹ. Chúng ta cần để Mỹ tham gia, mới có thể khai chiến với Nga. Trước đó, chúng ta tuyệt đối không thể hành động liều lĩnh. Kimberly một lần nữa nhắc nhở. Lợi ích của đế quốc Anh là quan trọng, nhưng chúng ta phải cân nhắc đến hiện thực. Hiện thực. Hiện thực chính là lợi ích của chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Nếu chúng ta không đưa ra phản ứng, tôi dám thề với Chúa, đế quốc Anh sẽ sớm không còn đáng nhắc đến, thậm chí bị cả thế giới chế giễu. Dứt lời, Bon lại nhìn về phía Thủ tướng, sau đó anh nói. Thưa Thủ tướng, tôi tin rằng Mỹ cuối cùng sẽ đứng về phía chúng ta. Cuối cùng, họ rất cảnh giác với Đại Minh Đế Quốc, Mỹ tuyệt đối sẽ không cho phép Tứ Hoàng Đồng Minh khống chế thế giới, Mỹ nhất định là đồng minh đáng tin cậy của chúng ta trong chiến tranh, đương nhiên, còn có cả Đức. Tuy nhiên, Đức có những lo lắng, họ lo sợ bị Pháp và Nga bao vây cả hai mặt, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ đứng về phía chúng ta, bởi vì đây là lựa chọn duy nhất của họ. Bon nói với giọng điệu kiên định, dường như tương lai đã được định trước đã xảy ra trước mắt anh. Nơi này quả là một nơi mỹ lệ. Ở Vịnh Ba Tư, một bên của địa cầu, John A3, trung tướng hải quân đặc biệt của Nạc Đặc Phi Hưu, không khỏi cảm thán nhìn ngắm vùng biển ấm áp này. Tướng quân, cuối cùng chúng ta cũng tiến vào Vịnh Ba Tư rồi. John Kiệt Lợi Khoa đứng bên cạnh cung kính nói. Hắn vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn. Năm ngoái, trong cuộc diễn tập trên biển tại cảng Alexander, vì mệnh lệnh chuyển hướng sai lầm của sĩ quan dốc dơ đặc biệt, hắn đã chấp hành mệnh lệnh chuyển hướng khi biết rõ sẽ bị đánh chìm. Kết quả, không ngoài dự đoán, chiến hạm của John Kiệt Lợi Khoa bị đánh chìm, bao gồm cả thượng tướng đặc biệt, tổng cộng 358 quân nhân thiệt mạng. Kiệt Lợi Khoa nhờ có chuẩn bị trước nên may mắn thoát chết. Sau đó, tại phiên tòa quân sự, tòa án đã khoan hồng với hắn vì quân lệnh không thể trái. Hắn vẫn tiếp tục phục vụ trong quân đội, chỉ huy chiến hạm Danh Vọng Hào, kỳ hạm của hạm đội đặc biệt. Chúng ta không chỉ phải cẩn thận nước Nga, mà còn phải đề phòng cả người Đại Minh, bọn họ đang nắm giữ thuộc địa ở đây. Kiệt Lợi Khoa nhắc nhở tư lệnh hạm đội Phi Hưu. Đã có lúc, chúng ta coi Vịnh Ba Tư là không đáng nhắc tới, cũng chính vì thế, chúng ta mới có thể bảo vệ đám hải tặc bờ biển, nhường cho bọn chúng, để chúng khống chế yếu địa ra vào Vịnh Ba Tư. Những năm qua, để lung lạc bọn chúng, đế quốc Anh đã bỏ ra quá nhiều hy sinh. Phi Hưu nhìn chằm chằm nơi xa, sau đó nói. Cho nên mới có chuyện người Nga ở Ba Tư được voi đòi tiên. Trong mắt Phi Hưu và nhiều người Anh khác, chính là do đế quốc Anh liên tục nhượng bộ mà tạo nên cục diện này. Hiện tại chúng ta cần phải cứng rắn. Dùng thái độ cứng rắn để người Nga biết khó mà lui. Đúng lúc này, trên không truyền đến tiếng vo ve nhỏ, tựa như hai chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ nhỏ lướt qua trên chiến hạm, cùng với ba chiếc phi thuyền đang lượn vòng ở gần đó. Phi Hưu dẫn đầu hạm đội đặc biệt, ngoài bốn chiếc chiến hạm không sợ cấp, còn có một chiếc phi thuyền mẫu hạm cải tiến từ tàu chở than hoàng gia Phương Chu Hào. Từ khi Đại Minh Đế Quốc dùng phi thuyền tập kích hạm đội Brazil, vấn đề phòng không của hạm đội luôn được các quốc gia trên thế giới coi trọng. Từ súng máy phòng phi thuyền đến phi thuyền chiến đấu, có thể nói là cái gì cần có đều có, và mỗi hạm đội khi xuất hành, thường sẽ có một đến hai chiếc phi thuyền mẫu hạm đi cùng. Ngay khi Phi Hưu vừa dứt lời, có người báo cáo. Bên mạn trái, hướng 320 độ phát hiện 4 cột khói. Rất nhanh, viên quan sát trên cột buồm đã nhận ra được là hai chiếc chiến hạm không sợ cấp của Nga, từ thác Pearl Hall và Peter Pavlov tư khắc, cả hai đều được trang bị pháo 356 ly. Bọn chúng đến rồi. Nhìn chằm chằm chiến hạm Dôn đang đến gần, Phi Hưu cười lạnh nói. Người Nga cho rằng bọn chúng có thể thông qua việc du nhập kỹ thuật của Đại Minh để xây dựng một hải quân hiện đại. Ta đảm bảo, nếu cần thiết, chư vị sẽ thấy. Chỉ riêng hạm đội lớn đã không chỉ là quân hạm mà thôi. Phi Hưu cười lạnh, biến thành một sự châm chọc ẩn hiện, dường như đối với hắn, hải quân Nga. Căn bản không lọt vào mắt hắn. Ngay khi Phi Hưu ra lệnh cho hạm đội vào trạng thái cảnh giác, hạm đội hải quân Nga ở xa đã phát hiện hạm đội hoàng gia Anh này, nhưng chúng không tiến lên nghênh chiến, mà đánh một tín hiệu hỏi thăm rồi chọn quay về điểm xuất phát. Chỉ có thế. Sau khi cười nhạo, một sĩ quan đến bên cạnh Phi Hưu báo cáo. Tướng quân, điện khẩn từ bộ hải quân London. Nhận điện báo, lông mày Phi Hưu hơi nhíu lại, nói. Đàm phán tan vỡ. Cái gì? Chúng ta và người Nga đàm phán tan vỡ. Đàm phán tan vỡ có nghĩa là gì? Mang ý nghĩa chiến tranh chăng? Không ai có thể dự đoán được tương lai thường là không thể dự đoán. Mặc dù không thể dự đoán, nhưng tương lai lại có thể thao túng, có thể khống chế, chỉ cần nắm được phương pháp. Mặc dù bên ngoài không rõ, nhưng thế cục thế giới đang từng bước trượt về phía chiến tranh theo kế hoạch của Chu Hoàng đế vĩ đại. Cũng chính vào lúc hạm đội Anh đến Vịnh Ba Tư, quân đoàn Dông đã chiếm lĩnh kéo thập đặc biệt, đồng thời chúng tiến quân về phía Tét Trang, sĩ quan đại không và những người khác cũng bị quân đội Nga chiếm đóng. Đi kèm với việc Nga xâm phạm Anh ở Ba Tư, trên dưới nước Anh đều vang lên những tiếng phẫn nộ, dưới sự dẫn dắt và cổ động của dư luận, người Anh cảm nhận được điều gì? Là đế quốc Anh đang đối mặt với một thách thức chưa từng có. Nếu chúng ta buông tha cho bọn chúng chiếm lĩnh Ba Tư, vậy thì bước tiếp theo, bọn chúng sẽ chiếm lĩnh Ấn Độ, sẽ cướp đi vương miện của nữ hoàng. Randon Chiu Chiu, vị đặc sứ này, sau khi trở về London, tại nhà ga, không lập tức đến gặp thủ tướng, mà trực tiếp nói cho giới truyền thông biết kết quả chuyến đi của mình. Không lâu sau khi bắt đầu bài phát biểu, hắn đã mất kiểm soát. Tại Constantine, ta cảm nhận được điều gì? Là người Nga coi thường chúng ta, bọn chúng không chỉ coi thường lợi ích của đế quốc Anh, mà thậm chí còn nhục mạ đế quốc Anh một cách thậm tệ. Theo bọn chúng, đế quốc Anh đã suy tàn, là một quốc gia xuống dốc, không đáng nhắc tới. Từ câu đầu tiên, bài diễn thuyết của Randon Chiu Chiu đã cắt nghĩa từng câu, nhưng vì giọng điệu của hắn thẳng thắn, khiến người nghe đều hiểu được lời của hắn. Tại nhà ga, mọi người lắng nghe hắn nói chuyện, đối mặt với khán giả kích động, Randon chưa từng nhận được sự hoan nghênh nào như vậy, sắc mặt hắn trở nên điên cuồng đáng sợ. Chiến tranh. Người Nga ở đó kêu gào chiến tranh, chiến tranh. Bọn chúng cho rằng đế quốc Anh sợ bọn chúng, thật sự là đế quốc Anh sẽ sợ cái tên tiểu thâu mang rợ đó sao? Không. Dân ý cuồn cuộn, trong bài diễn thuyết của Randon được đánh thức, đối với Randon mà nói, dường như trong khoảnh khắc này, hắn lại một lần nữa thành công thu hút sự chú ý của dân chúng. Vì đế quốc Anh, nếu người Nga muốn chiến tranh, vậy thì chúng ta sẽ cho bọn chúng những gì bọn chúng muốn. Mặc dù người Anh lúc này vừa mới kết thúc một cuộc chiến tranh, mặc dù người Anh đã mất mấy vạn quân đội ở Nam Phi, nhưng người Anh đồng thời cũng là những người yêu nước, bọn họ cũng kiêu ngạo, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ cho nước Nga. Cái quốc gia Đông Âu trộm lấy danh nghĩa Dôn đã mạo phạm đế quốc Anh. Ai có thể dễ dàng tha thứ chứ? Trong lúc dân ý cuồn cuộn, Bộ Ngoại giao Anh lại một lần nữa đưa ra một đề nghị nghiêm trọng. Yêu cầu La Mã đế quốc ngừng xâm lược mang rợ Ba Tư. Thậm chí trong lời đề nghị, không tiếc dùng vũ lực như một sự đe dọa. Đối mặt với sự đe dọa của Anh, La Mã đế quốc đã đáp lại ra sao? Bọn chúng thẳng tiến đến khu vực Tiểu Á, tăng cường quân đội đến Ba Tư, thậm chí Sa Hoàng Alexander III tại Thánh đường Sofia đã tuyên bố. Đây là một lần nữa thập tự quân Đông Chinh. Thập tự quân Đông Chinh. Bất luận đế quốc La Mã tìm cớ gì, có thể khẳng định một điều, đây là cuộc xâm lược trần trụi. Đương nhiên, quy tắc thế giới thời đại này vốn là như vậy, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, mới là quy tắc vận hành cơ bản của thế giới. Vào thời điểm năm 95, khi thế giới đang tăng tốc tiến về phía trước, thế giới dường như đang trượt dài về phía chiến tranh với tốc độ chưa từng có, và những đám mây đen chiến tranh cũng ngày càng dày đặc. Khi thế giới phong vân biến ảo, tại thủ đô Đại Minh Đế quốc, Chu Hoàng đế không giống như thường ngày chú ý đến tình hình thế giới, mà là ngồi đó đánh cờ. Đánh cờ. Trong hơn 10 năm qua, Chu Hoàng đế càng ngày càng thích đánh cờ, nhưng trên thực tế, cờ vây, cờ tướng, cờ Tây Dương, ông đều rất am hiểu, nhưng ông thích nhất vẫn là đánh cờ vây, đặc biệt là cùng các đại thần đánh cờ vây, vừa đánh cờ, vừa nói chuyện phiếm. Bệ hạ, tình hình châu Âu hiện tại đang diễn biến theo kế hoạch của ngài, nhưng dường như vẫn còn thiếu một chút lửa. Cái gọi là lửa của Tiền Đức Công chính là thiếu ngọn đuốc, ngọn lửa kia. Tạm thời vẫn chưa bốc cháy. Chúng ta có thể châm ngòi cho ngọn đuốc, tung ra quân bài nước Pháp không? Với tư cách là thủ tướng đại thần của đế quốc, Tiền Đức Công đương nhiên biết chân tướng của sự kiện Jerusalem, chỉ cần tung ra quân bài đó, cuộc chiến này chắc chắn sẽ bùng nổ. Tạm thời chưa cần. Chu Hoàng đế cười tủm tỉm lắc đầu, sau đó nói. Cứ đợi thêm 2 tháng nữa, 2 tháng sau, lửa sẽ tự nhiên bùng cháy. Vì sao lại tự tin như vậy? Bởi vì Chu Hoàng đế đã mô phỏng vài lần, đã biết được đáp án, 2 tháng sau, lửa sẽ bùng cháy theo một cách khác, sau khi ngọn lửa đó bùng lên, sẽ không ai có thể ngăn cản được. Cuối cùng, chiến hỏa sẽ thiêu đốt khắp thế giới. Khi các quốc gia châu Âu khác bị cuốn vào cuộc chiến tranh thế giới này, cũng là lúc ánh đèn trên toàn châu Âu tắt ngấm. Đặt một quân cờ xuống, Chu Hoàng đế cười nói. Đây cũng là khởi đầu cho sự suy yếu toàn diện của văn minh châu. Trong 200 năm qua, sự trỗi dậy của văn minh châu Âu, nó là do người da trắng yêu Việt, còn không bằng nói là trên một lục địa có rất nhiều dân tộc với trình độ tương đương, người Anglo-Saxon, người Gaung, người German, còn bao gồm cả Slav, họ ít nhiều gì cũng từng nằm dưới sự thống trị của đế quốc La Mã, văn minh của họ gần gũi, văn hóa tương tự, trong quá trình sụp đổ của đế quốc La Mã, họ lần lượt thành lập quốc gia của mình, trong thời kỳ đen tối của thời Trung Cổ, trước và sau thời kỳ Phục Hưng, họ mô phỏng lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, lai tạp lẫn nhau, đánh nhau lẫn nhau, kết quả là họ đã vượt qua các dân tộc khác trên thế giới về sức mạnh. Nhìn chằm chằm vào bàn cờ, Chu Hoàng đế suy nghĩ một lát, sau đó nói. Người Pháp phát minh ra rồng rọc, người Tây Ban Nha lập tức bắt chước, người Tây Ban Nha phát minh ra thân tàu chịu được sóng gió, người Pháp cũng tạo ra những con tàu như vậy, nước Anh bùng nổ cách mạng công nghiệp, lập tức được các quốc gia châu Âu khác chủ động tiếp nhận. Không chỉ ở phương diện kỹ thuật, mà cả về tri thức, nghệ thuật, tôn giáo cũng vậy. Nói đến tôn giáo, điểm chung của họ là gì? Chính là Cơ Đốc giáo, tổ chức tôn giáo đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền bá tri thức, kỹ thuật và nghệ thuật. Vì vậy, văn minh châu Âu, về bản chất vẫn là văn minh Cơ Đốc. Đây cũng là lý do tại sao người châu Âu lại tự xưng là thế giới Cơ Đốc. Đây đương nhiên cũng là lý do tại sao họ bài xích chúng ta, coi chúng ta là đối thủ cạnh tranh văn minh. Dừng một chút, Chu Hoàng đế cười lạnh nói. Đối với họ, chúng ta là dị loại, là dị tộc. Lần này, chúng ta lợi dụng sự khác biệt về lợi ích giữa họ, mượn sức mạnh bên trong của họ. Người Pháp, người Nga, người Áo, từ bên trong phá hủy họ, về bản chất mà nói, cuộc chiến này đối với chúng ta, vẫn là cuộc chiến văn minh. Nhưng trong cuộc chiến này, Đại Minh có đồng minh đến từ châu Âu. Cuộc chiến văn minh. Đây gần như là điều không thể tránh khỏi, châu Âu thực sự ngẩng đầu là vào khoảng thế kỷ 15, trong khoảng 300-400 năm, trí tuệ của loài người ở châu Âu đã phát triển, từ thời Trung Cổ đen tối đến thời kỳ Phục Hưng, rồi đến sự trỗi dậy toàn diện của văn minh châu Âu, thậm chí thống trị thế giới. Đến giữa thế kỷ 19, văn minh châu Âu trỗi dậy, đi kèm với chủ nghĩa đế quốc hoành hành, cũng chính là vào thời điểm này, Thịnh Đức Đại Minh đột nhiên bước vào vòng tròn chủ nghĩa đế quốc. Chính là vào thời kỳ chủ nghĩa đế quốc này, bước vào vòng tròn, vòng này là do văn minh châu Âu thống trị. Trong mô phỏng thời Nam Hoa, tại sao các nước Anh, Mỹ lại coi Đại Minh là cái gai trong mắt, nói trắng ra là vì Đại Minh không phải là người trong vòng tròn của họ. Vòng tròn này chính là văn minh châu Âu, hay là vòng tròn Cơ Đốc? Vòng tròn do người da trắng tạo ra này tự nhiên bài xích người da vàng, văn minh châu Âu tự nhiên cũng bài xích văn minh châu Á, thế là cuộc chiến chủng tộc, cuộc chiến văn minh cũng đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Chỉ có điều ngay từ đầu, Chu Hoàng đế đã không có ý định cùng tồn tại cùng vinh, mà là trăm phương ngàn kế muốn phá hủy vòng tròn này, bởi vì trong mô phỏng ban đầu, Nam Hoa đã phải trả giá bằng một thế hệ mới đổi lấy quyền được sống. Chu Hoàng đế sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự. Cuộc chiến văn minh. Văn minh Hoa Hạ và văn minh châu Âu luôn có thể cùng tồn tại. Chỉ là, nếu văn minh châu Âu cố gắng dùng ngữ cảnh của họ để thống trị thế giới, điều này rõ ràng là không thể. Cuộc chiến lớn này, thay vì nói rằng chúng ta đang chiến đấu vì không gian sinh tồn, chi bằng nói là vì văn minh cùng tồn tại mà chiến. Dứt khoát đặt quân cờ xuống, nhìn vào tình hình trên bàn cờ, Chu Hoàng đế cười nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tiền Khanh, cờ của ngươi hôm nay có chút rối loạn. Bệ hạ. Ngẩng đầu nhìn bệ hạ, Tiền Đức Công đáp. Tình hình này ngày càng nghiêm trọng, tâm tư của thần cũng khó mà bình tĩnh. Trong trận chiến này, đế quốc cần huy động hàng trăm vạn đại quân, cùng tác chiến với các lục địa trên thế giới. Một cuộc chiến hùng vĩ như vậy, có thể nói là cuộc chiến chưa từng có trong lịch sử nhân loại, thần. Nghĩ một lúc, Tiền Đức Công nói. Thần thực sự có chút lo lắng. Lo lắng. Khẽ gật đầu, Chu Hoàng đế nói. Trẫm sao lại không lo lắng chứ? Dù sao, đây là việc đặt toàn bộ đế quốc lên chiếu bạc, thực sự là trong quá trình trỗi dậy của một quốc gia, không chỉ cần thảnh thơi, mà còn cần quyết đoán, biển lớn là sòng bạc, vào thời điểm mấu chốt, dũng cảm đặt cược cũng là điều tất yếu. Nghĩ một lát, nhìn vào bàn cờ đã hiện ra ưu thế, Chu Hoàng đế dùng giọng điệu có phần nặng nề nói. Đã không thể tránh khỏi, vậy chúng ta hãy toàn lực ứng phó, lại có là. Tin tưởng quân đội của chúng ta. Tin tưởng họ nhất định có thể giành chiến thắng. Dấu ấn từ Tê Yên Lôi Trúc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Tháng 1 năm 95, hải vực Vịnh Nạp Tư, phía nam Thái Bình Dương, hai chiếc hàng không mẫu hạm tinh vệ và kim ô của đệ nhất hàng đội không chiến hải quân Đại Minh đế quốc lướt trên mặt biển, vẽ nên một đường cong rõ rệt, chuẩn bị đón lấy luồng gió biển từ hướng nam thổi tới. 10 chiến hạm hộ tống lớn nhỏ vây quanh tinh vệ và kim ô cũng đang bám sát, vận động cùng hướng. Tinh vệ và kim ô là hai hàng không mẫu hạm duy nhất của đế quốc, chúng đều được cải tiến từ tàu di dân thần châu cấp, so với quân hạm, việc cải tạo dân dụng khiến giá thành rẻ đến mức khiến người ta phải giận sôi. Nhờ vào thiết kế đặc biệt của tàu di dân thần châu cấp, chúng sở hữu bong tàu hình que cời mà không tàu nào khác có được. Trên bong tàu rộng lớn, bằng phẳng của tinh vệ và kim ô đã chật ních hàng chục chiếc máy bay lớn nhỏ. Những máy bay này đều là máy bay hai cánh Hải Đông Thanh của Hải quân đế quốc, dưới bụng mỗi chiếc đều treo một quả ngư lôi màu lam thon dài. Toàn bộ hàng đội không chiến nhanh chóng hoàn thành chuyển hướng, gió biển mạnh mẽ quét qua kỳ hạm tinh vệ, thổi bay lá cờ hiệu trên đỉnh tháp thuyền. Theo tiếng còi vang lên, cờ hiệu mới cấp tốc được kéo lên, các chỉ huy viên mặc hoàng mã giáp và công nhân viên bong tàu mặc áo lót lam trên bong thuyền bắt đầu bận rộn, các kỹ sư cơ giới áo lót lục cũng ra sức quay cánh quạt để khởi động động cơ máy bay, chỉ chốc lát sau, trên bong tàu đều là tiếng động cơ gầm rú. Cánh quạt máy bay đồng loạt quay vòng. Gió biển và luồng gió từ cánh quạt thổi quét trên bong tàu, khiến áo vest của mọi người đều phồng lên. Vài công nhân viên bong tàu cẩn thận từng ly từng tí đẩy máy bay về phía trước một đoạn ngắn, động cơ đặt vào vạch vàng cất cánh phía trước bong tàu, sau đó họ lại dùng đệm gỗ chặn trước sau động cơ máy bay. Một chỉ huy cất cánh đứng trước, nửa ngồi chống lại gió mạnh, ra hiệu cho phi công trong buồng lái mở rộng. Hắn dùng cánh tay xoay hai vòng trên không trung, rồi dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình. Đây là hỏi thăm phi công về tốc độ quay của động cơ. Phi công giơ ngón tay cái lên, biểu thị tốc độ quay đã đạt tiêu chuẩn cất cánh. Chỉ huy cất cánh cũng giơ ngón tay cái lên biểu thị đã hiểu, rồi vung cờ hiệu trong tay, ra hiệu yêu cầu cất cánh cho cầu hàng không trên đảo. Từ khi máy bay lần đầu cất cánh trên Dực Châu, họ không ngừng rèn luyện và huấn luyện, không ngừng tìm tòi, trong đó phức tạp nhất không phải là việc máy bay cất cánh, mà là hậu cần mặt đất trên bong tàu, họ thậm chí đã phải trả giá bằng máu. Mà đây cũng là cái giá phải trả của người tiên phong. Tiếng còi lại vang lên một lần nữa, cờ hiệu cất cánh được kéo lên đỉnh cột buồm. Lập tức cất cánh. Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, nhân viên cất cánh lập tức kéo đệm gỗ ra khỏi động cơ. Trong nháy mắt, chiếc máy bay với huy chương Chu Tước Sơn trên cánh bắt đầu trượt trên bong tàu gỗ, tốc độ lướt đi rất nhanh, chỉ trong tích tắc, đống đồ chơi nhỏ kết hợp từ động cơ nhôm, khung gỗ và vải cùng dây thép đã rời khỏi bong tàu, ung dung bay lên không trung. Trên thực tế, khi nó trượt ra khỏi khu cất cánh chỉ hơn 30 mét, thân máy bay thậm chí hơi chao xuống ở phía mũi tàu. Sau đó mới bay lên không trung. Máy bay dẫn đường cất cánh xong lập tức rẽ phải, bắt đầu lượn vòng trên mẫu hạm. Tiếp theo là chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư, từng chiếc máy bay liên tiếp trượt khỏi bong tàu, cũng lượn vòng trên mẫu hạm, cùng với máy bay đã cất cánh trước đó tạo thành biên đội. Biên đội chưa hoàn chỉnh tiếp tục lượn vòng, chờ đợi các máy bay tiếp theo gia nhập. Dần dần, biên đội trên không của hàng không mẫu hạm ngày càng lớn, tương ứng, số máy bay trên bong tàu cũng ngày càng ít. Khi chiếc máy bay cuối cùng trên bong tàu Kim Ô lao lên, vị chỉ huy cất cánh ở phía trước bong tàu bên mạn phải mới đứng lên, ra hiệu cho cầu hàng không, hoàn thành cất cánh. Bên cạnh lan can mạn thuyền ngoài cầu hàng không, một trung tá tham mưu với phù hiệu Trúc Tiết Vàng nhấn đồng hồ bỏ túi trong tay, lông mày hơi nhíu lại, sau đó nói, 21 phút 57 giây, vẫn còn quá chậm. So với sự nghiêm túc của sĩ quan tham mưu, thiếu tướng Vũ An Bình, tư lệnh của đội không chiến đầu tiên của đế quốc, lại tỏ ra rất bình tĩnh, ông dùng ống nhòm quan sát một lúc, rồi chậm rãi nói, theo yêu cầu là 18 phút. Quay lại triệu tập toàn thể phi hành quan, tiếp tục nghiên cứu biện pháp tiết kiệm thời gian. Rõ, trưởng quan. Với tư cách là tư lệnh của đội không chiến đầu tiên, Vũ An Bình là người chỉ huy nhóm chiến đấu hàng không mẫu hạm đầu tiên trên thế giới. Lúc này, ông đang tự mình chỉ huy đội mới phục vụ tinh vệ và kim ô cùng với biên đội hộ tống, tiến hành diễn tập cất cánh và tấn công bằng máy bay trên tàu tại Vịnh Nạp Tư. So với một nhóm chiến đấu hàng không mẫu hạm khổng lồ của một thế giới khác, nhóm chiến đấu này thậm chí có phần keo kiệt. Tại sao lại keo kiệt? Bởi vì ngoài tinh vệ và kim ô là hai hàng không mẫu hạm cải tiến từ tàu di dân tiêu chuẩn thương mại, thì các chiến hạm hộ tống cũng keo kiệt đến cực điểm. Hai chiếc tuần dương hạm bọc thép tấn thành cấp phục vụ từ năm Thịnh Đức thứ 18, loại tuần dương hạm bọc thép 6.500 tấn này chỉ được trang bị 4 tháp pháo liên đôi 150 ly, cộng thêm 4 khẩu pháo cùng đường kính, pháo chính chỉ có 12 khẩu pháo hạm 150 ly, đây là tuần dương hạm tiêu chuẩn của đế quốc. Chủ yếu dùng để bảo vệ tuyến giao thông, trong hải quân đế quốc, thậm chí còn chưa được coi là lực lượng chủ lực. Thực tế, nó chỉ là để thể hiện sự hiện diện của hải quân đế quốc ở thuộc địa. Thậm chí tiêu chuẩn xây dựng của nó cũng là tiêu chuẩn thấp. Dù sao, trong kế hoạch chiến tranh của hải quân đế quốc, nó chỉ đảm nhận nhiệm vụ hộ tống trên biển, đối với quyết chiến trên biển căn bản không có phần của nó. Sau đó thì sao? Chính là 8 chiếc tuần dương hạm phòng hộ 3.000 tấn đến 4.500 tấn. Nếu theo tiêu chuẩn thời đại này mà nói, đây là một đội tuần dương hạm điển hình, vẫn là loại tuần tra thuộc địa, căn bản không đáng gì. Vì sao lại keo kiệt như vậy? Bởi vì đối với thời đại này mà nói, họ căn bản không nhận thức được tác dụng của hàng không mẫu hạm. Có lẽ dưới sự ủng hộ của Trình Bích Thần, đế quốc đã thành lập nhóm chiến đấu hàng không mẫu hạm đầu tiên trên thế giới, nhưng đế quốc hiển nhiên không thể dùng các chiến hạm quý giá để hộ tống hàng không mẫu hạm. Cho nên, hiện tại đội không chiến đầu tiên của Hải quân đế quốc, nhóm chiến đấu hàng không mẫu hạm đầu tiên trên thế giới này, chỉ được tạo thành từ một đám chiến hạm nhỏ không đáng kể, thậm chí nó còn không được gọi là hạm đội, mà gọi là chiến đội. Trong danh sách của Hải quân đế quốc, bậc thứ nhất là hai dương hạm đội, sau đó là phân hạm đội, rồi mới đến chiến đội. Nói cách khác, nó căn bản không đáng nhắc tới. Đây là tâm trạng của hải quân. Dù sao hiện tại là thời đại của đại pháo cự hạm. Mọi người đều nói xem ai bọc thép dày hơn, ai hỏa pháo đường kính lớn hơn. Ít nhất trước khi họ dùng thực chiến chứng minh bản thân, ấn tượng này sẽ không thay đổi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tuy nhiên, với tư cách là chiến đội trưởng quan, Vũ An Bình lại tràn đầy tự tin vào họ, hai tay vịn lan can, nhìn ra xa, Vũ An Bình nhìn những chiếc máy bay mang theo ngư lôi, có vẻ hơi gắng sức, nhìn biên đội tấn công gồm 36 chiếc máy bay trên không trung, không khỏi tự nhủ, nhất định phải bình an trở về A, có Lữ Liên đội trưởng dẫn đội, không có việc gì. Vị trung tá tham mưu bên cạnh đầy tự tin nói. Vũ An Bình gật đầu, quả quyết hạ lệnh, lập tức dọn dẹp bong tàu, chuẩn bị thả đợt tấn công thứ hai. Trên không trung, 36 chiếc Hải Đông Thanh tàu mẹ phi cơ tấn công tạo thành đợt công kích đầu tiên. Sau khi hoàn thành đội hình, chúng tiến vào khu vực chiến đấu một cách hùng dũng, vượt qua đội hình chiến đấu trên không. Nhìn đoàn máy bay dần khuất xa, các quan binh hải quân trên tàu nhao nhao vẫy mũ, đây là lời chúc bình an, cũng là mong mỏi chiến thắng. Còi hiệu lại vang lên, cờ hiệu trên cột buồm lại được kéo lên, sàn đáp tinh vệ lại một lần nữa bận rộn. Hai thang máy ở trung tâm sàn đáp di chuyển liên tục, đưa những chiến cơ đã được chứa trong kho lên sàn. Đầu tiên là vài chiếc trời trong trinh sát cơ, loại máy bay này được chế tạo dựa trên Hải Đông Thanh. So với Hải Đông Thanh, nó có bình xăng lớn hơn, hành trình xa hơn, còn vị trí súng máy phía sau thì thay bằng vị trí vô tuyến điện. Thông qua đài vô tuyến, máy bay trinh sát có thể liên lạc với hạm đội bất cứ lúc nào. Trong đợt công kích thứ hai, máy bay trinh sát có nhiệm vụ đánh giá hiệu quả của đợt công kích thứ nhất và thứ hai, sau đó báo cáo với hạm đội để quyết định có nên phái đợt công kích thứ ba hay không. Đồng thời, máy bay trinh sát còn có một nhiệm vụ khác, đó là đảm nhiệm con mắt trên không của hạm đội, trinh sát và cảnh giới các mục tiêu trên không và trên biển. Tiếp theo là một đội Hải Đông Thanh tàu mẹ phi cơ tấn công, những máy bay này vừa lên sàn đã được đẩy đến đường băng cất cánh, sau đó nhanh chóng phóng đi. Trưởng quan, trong thực chiến có cần cẩn thận như vậy không? Theo như tình báo hiện tại chúng ta có được, máy bay vẫn là trang bị đặc chủng của đế quốc. Cho dù các quốc gia Âu Mỹ có trang bị phi thuyền có thể gây ra mối đe dọa nhất định cho chúng ta, nhưng hiện tại chúng ta không chỉ phái máy bay trinh sát tầm xa để trinh sát trên diện rộng, mà còn có máy bay trực tiếp yểm hộ đội hình chiến đấu. Nếu đem những binh lực này đặt vào đội hình máy bay tấn công, chẳng phải có thể tăng cường tổng thể chiến lực của đợt công kích sao? Người đặt câu hỏi với tư lệnh trưởng quan lần này vẫn là vị trung tá hải quân tham mưu trưởng không chiến của hàng đội thứ nhất, Lũ Quét Dũng. Vũ An Bình hai tay vịn lan can, bình tĩnh nhìn sàn đáp đang bận rộn với công việc hậu cần mặt đất, trầm giọng nói, không phát hiện, cũng không có nghĩa là không có. Tình báo lạc hậu và bỏ sót là điều không thể tránh khỏi. Cho dù chúng ta có ưu thế tuyệt đối về kỹ thuật, chúng ta cũng không thể vì thế mà lơ là chủ quan. Đối với quân nhân mà nói, tự cao tự đại mang đến sự tự tin tuyệt đối không chỉ là một tai họa, mà còn gây ra thương vong lớn. Nhiệm vụ của tham mưu là phải nghĩ đến mọi tình huống có thể xảy ra và dựa trên các yếu tố thay đổi để đưa ra các đối sách, lấy cái giá nhỏ nhất để hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, lấy cái giá nhỏ nhất để rời khỏi chiến đấu, bất luận tình hình chiến trường thay đổi như thế nào, cũng phải có đầy đủ biện pháp ứng phó. Đa mưu thì thắng, thiểu mưu thì bại, trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, không chuẩn bị kỹ càng, chỉ phán đoán toàn thắng hoặc toàn bại, như vậy sao có thể coi là một sĩ quan hải quân đế quốc đạt tiêu chuẩn? Vũ An Bình là học viên khóa 3 của trường Hải quân đế quốc. Năm đó, khi theo Tứ Hải Hào đi vòng quanh thế giới, ông đã xuất binh Lưu Cầu, đưa nó trở lại làm nước phụ thuộc của Đại Minh. Ông cũng là tham mưu sĩ quan ban đầu của hạm đội, phong cách làm việc của ông rất cẩn thận, và cũng chính vì sự cẩn thận này mà ông mới trở thành chủ quan không chiến của hạm đội. Dù sao, đây là một binh chủng mới, mọi việc đều cần phải dò dẫm. Trưởng quan lên tiếng, khiến Lũ Quét Dũng hơi cúi người chào, trưởng quan dạy bảo chí lý, hạ quan xin tuân theo. Lúc này, đợt công kích thứ hai trên sàn đáp đã hoàn tất. Lần này, họ đã hoàn thành trước một phút so với dự kiến. Khi trên thế giới chỉ có một cụm hàng không mẫu hạm chiến đấu đang huấn luyện trên biển, ở một vịnh Ba Tư khác, hai chiếc thương thuyền dưới sự hộ tống của hạm đội Anh đã đến cảng Lạp Mộ phía Bắc. Sau đó, hơn 4.000 quan binh của quân đoàn Anh ấn dưới sự chứng kiến của người Ba Tư đã lên bờ thông qua bến cảng. Mặc dù cái gọi là quân đội Anh này, ngoài sĩ quan là người Anh, binh lính đều là người Ấn Độ, nhưng sự xuất hiện của họ đại diện cho thái độ của nước Anh. Đối với người Ba Tư đang bị xâm lược, sự giúp đỡ từ đế quốc Anh không nghi ngờ gì đã khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, họ cũng không nhận ra rằng sự xuất hiện của quân đoàn Anh ấn sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Anh tại London đã tuyên bố thông tin này bằng giọng điệu thề thốt, đế quốc Anh sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ lợi ích của đế quốc. Đế quốc Anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn lợi ích của đế quốc bị xâm phạm. Đương nhiên, phản ứng của đế quốc La Mã cũng rất kịch liệt, họ lập tức phản đối, đồng thời yêu cầu Anh rút quân khỏi Ba Tư, từ bỏ sự ủng hộ đối với Ba Tư. Về việc này, người Anh trực tiếp từ chối. Mặc dù người Anh đã sớm chán ghét chiến tranh, nhưng trước thực tế đế quốc đang bị khiêu chiến, người Anh kiêu ngạo làm sao có thể không để ý đến khiêu chiến chứ? Câu trả lời chính thức của Anh khiến không ít người Anh cho rằng đây là điều đương nhiên. Đương nhiên, ái quốc thì ái quốc, điều quan trọng nhất vẫn là hiện thực. Khi các nghị viên Anh tại quốc hội có những bài phát biểu hùng hồn, bày tỏ quyết tâm không thỏa hiệp trước sự đe dọa của Nga, thì Bộ trưởng Ngoại giao Kimberley lên đường đến Pháp. Chúng ta phải làm tan rã đồng minh của Nga, đề nghị của tôi là thông qua hôn nhân, để làm chậm lại mối quan hệ giữa chúng ta và người Pháp. Một lần nữa, Kimberley lại nghĩ đến đề nghị của mình gả con gái của Thái tử Edward, công chúa nước Đức cho Hoàng đế Pháp Napoleon V, thông qua hôn nhân hoàng gia, làm tan rã và phân hóa cái gọi là tứ hoàng đồng minh, từ đó giúp Anh có thể tập trung đối phó với đế quốc La Mã, không đúng, phải là Nga mới đúng. Những kẻ mang rợ Slavic, đó lại coi lâu đài Constantine là của đế quốc La Mã. Bọn chúng quả thực đang nằm mơ. Dôm là dôm của châu Âu, nhưng tuyệt đối không phải là dôm của Slavic. Hơn nữa, những kẻ mang rợ Slavic đó càng không thể trở thành dôm. Hiện tại chỉ có thể hết sức lôi kéo Pháp, chỉ cần có thể đưa công chúa đến Pháp. Mọi vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết. Trong mắt vị Bộ trưởng Ngoại giao Kimberley này, công chúa đế quốc Anh chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Kỳ thực, hôn nhân của hoàng gia châu Âu thời đại này hầu như đều là hôn nhân chính trị, việc kết hôn với ai, vào thời điểm nào, hoàn toàn là vì lợi ích. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chỉ cần có thể thông gia với Pháp, cái gọi là tứ hoàng đồng minh cũng sẽ tan rã, giống như năm đó chỉ cần nghĩ đến việc hoàng đế Pháp và công chúa Nga kết hôn năm đó, Kimberley lại thấy hối hận. Nếu như lúc đó Anh và Nga có thể đàm phán hôn nhân suôn sẻ hơn một chút, thì làm sao lại đến mức để Nga ôm chặt lấy Pháp? Hay vẫn phải gả công chúa đi thôi? Tình hình hiện tại là như vậy, xin Hoàng thượng lập tức an bài sứ giả đến Pháp, La, Áo, nhằm hóa giải hành động chia rẽ liên minh đế quốc đồng minh của chúng ta từ phía các nước. Ngày 21 tháng Giêng, Đại thần Thủ tướng Tiền Đức Công thay mặt nội các tâu lên Hoàng đế bệ hạ. Vài ngày trước, khi tình hình Ba Tư ngày càng trở nên tồi tệ, tin tức từ châu Âu truyền đến, nước Anh ngoài việc phái mật sứ đến Đức, Ý, Mỹ để bí mật hội đàm, còn ngỏ ý muốn thông gia với Pháp. Công chúa Anh quốc sẽ kết hôn với Hoàng đế Pháp. Các yếu viên nội các họp bàn khẩn cấp và cho rằng, vào thời điểm then chốt này, không thể để liên bang ly tán, cần phải kết hợp ân uy. Uy hiếp, đế quốc nên tổ chức duyệt hạm, phô trương thực lực hùng mạnh trên biển cả. Ân huệ, chính là phái sứ thần đi thăm hỏi. Kỳ thực, còn một lựa chọn khác. Đó là thông gia với Pháp, nhưng mọi người đều lý trí không đề cập đến chuyện này, dù sao, những tin đồn về Hoàng đế Chu Lớn và Hoàng Thái hậu Eugène, thậm chí cả huyết thống của Napoleon đệ ngũ vẫn luôn lan truyền trong các quốc gia trên thế giới. Mặc dù chỉ cần gả công chúa đi, những lời đồn này sẽ tự tan biến, nhưng thật sự không ai dám nhắc đến, cũng sẽ không có ai nhắc đến, bởi vì vạn nhất nếu là thật thì kẻ đề nghị chắc chắn sẽ mất hết tiền đồ. Lần này đi thăm, nên hứa hẹn những lợi ích sau khi các liên bang tham chiến, tiến hành hiệp thương cuối cùng đương nhiên, mặc dù những điều này đã được thỏa thuận từ trước, nhưng để củng cố quan hệ đồng minh, một số lợi ích cũng có thể cân nhắc. Ví dụ như Dôm và Pháp mong muốn có được 356 ly pháo hạm và công nghệ chế tạo thép bọc Nikon. Hoàng đế Chu Lớn khẽ gật đầu, cũng được, những công nghệ này mà bọn họ mong muốn hiện tại đế quốc đã nắm giữ pháo hạm 380 ly và công nghệ thép carbon bọc thép, có thể chuyển giao công nghệ chế tạo pháo hạm 356 ly và thép bọc Nikon cho họ. Đế quốc luôn hạn chế việc chuyển giao công nghệ cho các nước đồng minh, ít nhất phải đảm bảo đế quốc có ưu thế một đời hoặc nửa đời, để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, dù sao, giữa các quốc gia không có bạn bè vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Bệ hạ, liên quan đến việc nước Anh muốn gả trữ quân Edward cho công chúa Đức, thông gia với Hoàng thất Pháp, chúng ta nhất định phải toàn lực ngăn cản Tiền Đức Công hiểu rõ bài toán của Pháp, nhưng ông thấy, việc Hoàng đế Pháp vẫn chưa kết hôn là một mối họa ngầm đối với đế quốc. Ngày nay, ý định thông gia của người Anh chắc chắn sẽ không thành công, nhưng tương lai thì sao? Tương lai, và nhất nước Anh thông qua phương thức này để thắt chặt quan hệ với Pháp, từ đó khiến Pháp trở thành kẻ thù của đế quốc, đến lúc đó đế quốc chắc chắn sẽ phải trả giá rất lớn. Tương lai, ai dám đảm bảo điều gì? Chính vì vậy, Tiền Đức Công mới không dám đánh cược vào vấn đề này. Cho nên mới đưa ra đề nghị này. Nhất định phải ngăn cản. Hơn nữa, bất luận thế nào, Napoleon Đệ Ngũ cũng không được phép cưới công chúa Đức. Nói đùa gì vậy? Thông gia với Anh quốc, chưa nói đến việc từ bỏ mâu thuẫn lợi ích, chỉ riêng việc là một người cha, hoàng đế Chu lớn cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Victoria có biệt danh là gì? Bà tổ của châu Âu. Gần như vương thất châu Âu nào cũng có hậu duệ của bà, nhưng cũng chính là người đó đã truyền bệnh máu khó đông đến khắp vương thất châu Âu, khiến vương thất châu Âu bị tổn hại nặng nề, bị ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là nước nào? Chính là Đại Nga. Hoàng thái tử bị bệnh máu khó đông thậm chí là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của Đại Nga. Là một người cha, làm sao có thể để con mình cưới một người mắc bệnh máu khó đông, khiến huyết mạch hoàng thất đế quốc bị ô nhiễm biến chất, sau đó đe dọa cả gia tộc. Huống hồ, Jody và Anh quốc thật sự có mối thù giết anh, cho dù hắn không bài xích hôn nhân chính trị, nhưng là công chúa Anh quốc cứ báo thù cho ơ ghèn trước đã. Kỳ thực, Jody đến nay vẫn chưa kết hôn, một trong những nguyên nhân trực tiếp nhất là không có đối tượng thích hợp. Đại Minh đế quốc bên này không cần phải cân nhắc, đều là tỷ muội cùng cha khác mẹ của hắn, còn về phía áo Habsburg, vì gần thông hôn trong quá khứ, gen di truyền không tốt, Elizabeth, người con trai tự vẫn của bà là một điển hình của bệnh tâm thần, Jody đương nhiên không muốn huyết mạch hoàng thất bị họ làm ô nhiễm. Về phía Nga, cũng có một người thích hợp. Là công chúa của Alexander Đệ Tam, nhưng nàng là con gái của Alexander Đệ Tam. Vấn đề lại đến, cô của nàng cũng là Maria Alexandrovna gả cho anh trai của hắn. Theo cách nói của Hoa Hạ, đời này phận đã khác. Đương nhiên, hoàng đế Chu lớn tuyệt đối sẽ không cho phép Pháp và Nga thông gia một lần nữa. Dù sao, sau này, mưu đồ và chia rẽ nước Nga mới là việc quan trọng nhất. Những nguyên nhân này kết hợp lại, trực tiếp khiến hôn sự của Jody bị trì hoãn. Thần cho rằng, việc hôn nhân của hoàng đế Pháp, dù sao cũng phải tìm cách giải quyết, dù sao thái độ của hoàng đế không vội, thái giám lại sốt ruột là sao? Chẳng phải là, chuyện của nhà mình còn chưa xong, lại đi lo chuyện của người khác sao? Tiền Khanh, đó là chuyện của hoàng thất Pháp, liên quan gì đến đế quốc? Bệ hạ nhắc nhở, khiến Tiền Đức Công vội vàng cúi đầu nói, vâng, thần đã vượt quyền, liên quan đến việc điều động đặc sứ, xin bệ hạ sớm định đoạt. Hoàng đế Chu lớn cảm thấy hơi mệt mỏi gật đầu, chuẩn tấu của Khanh, còn về nhân tuyển, các Khanh tự mình xem xét xử lý. Một nữ quan bên cạnh gật đầu với Tiền Đức Công, thủ tướng đại nhân, bệ hạ cần nghỉ ngơi. Tiền Đức Công hiểu ý chắp tay nói, vâng, xin bệ hạ bảo trọng long thể, thần xin cáo lui. Tiền Đức Công vừa đi, hoàng đế Chu lớn liền thở dài, lời nhắc nhở của Tiền Đức Công đúng là đang gõ một hồi chung cảnh báo. Hoàng đế Pháp đến nay vẫn chưa kết hôn, cũng không có người nối dõi, đúng là một mối họa ngầm a, và nhất nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải là để người khác lợi dụng sao? Không được, chuyện này không thể trì hoãn được nữa. Đúng lúc này, một nữ quan mặc hán phục tiến vào bẩm báo, nói là thái tử điện hạ cầu kiến. Cho hắn vào. Chu Du Lâm vừa vào cửa, liền cúi đầu thật sâu. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Miễn lễ, hoàng đế Chu lớn hỏi, khi ra ngoài, có gặp Tiền Đức Công không? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đã gặp Tiền cùng nhau. Chu Du Lâm gật đầu nói, Tiền cùng nhau đến có phải là vì tình hình châu Âu đúng vậy, có một việc, trẫm muốn nghe ý kiến của con. Sau đó, hoàng đế Chu lớn liền kể về việc Napoleon Đệ Ngũ đến nay vẫn chưa kết hôn và những lo lắng của mình. Nghe bệ hạ phân tích về lợi ích của việc Napoleon Đệ Ngũ và con trai mình tự tại vị đối với đế quốc, Chu Du Lâm liền nói, Napoleon Đệ Ngũ bệ hạ đối với đế quốc vẫn luôn rất thân thiện, có thể suy ra dòng dõi của hắn chắc chắn cũng sẽ tiếp tục chính sách thân thiện, nhưng đến nay, việc hôn nhân của hắn vẫn chưa được giải quyết, quả thực bất lợi cho đế quốc. Ân suy nghĩ một lát, Chu Du Lâm đột nhiên cười nói, phụ hoàng, nhi thần có một đề nghị không biết có được hay không nói. Thông gia với gia tộc Orléans. Chu Du Lâm đề nghị, khiến hoàng đế Chu lớn hai mắt tỏa sáng. Sau cách mạng tháng 7 năm 1830, vương triều Bao Bân một lần nữa bị lật đổ, thông qua sự thỏa hiệp giữa phe Cộng hòa và phe Bảo hoàng, vương vị được truyền cho Louis Philippe, công tước Orléans, thuộc chi Orléans của vương thất Bao Bân, bắt đầu vương quốc Pháp tháng 7, chi Orléans hoặc vương triều Orléans thống trị, còn được gọi là vương triều tháng 7, sau đó vào tháng 2 năm 1848, trong cuộc cách mạng đã bị lật đổ, thành lập nền Cộng hòa thứ hai của Pháp. Sau đó, Louis Napoleon dựa vào bầu cử để khôi phục đế quốc Pháp, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự ủng hộ của phe Bảo hoàng đối với gia tộc Orléans. Cái gọi là phe Bảo hoàng của Pháp bảo vệ vương vị của gia tộc Orléans, cho đến nay, họ vẫn nắm giữ ảnh hưởng rộng lớn trong giới chính trị trong nước, nếu Napoleon đề ngũ bệ hạ có thể thông gia với họ, điều này có nghĩa là hai gia tộc hòa hợp, điều này cũng có lợi cho việc ổn định tình hình chính trị của đế quốc Pháp. Đề nghị của con trai khiến hoàng đế Chu lớn gật đầu tán thưởng. Đề nghị của con rất hay. Nói là tốt, thực ra còn hơn cả thế. Chuyện Napoleon thông gia với nhà Orléans có thể trực tiếp lấp đầy khoảng trống chính trị phân liệt của nước Pháp. Phe Bảo Hoàng có thể trực tiếp dung nhập vào ba phái, còn phe Cộng Hòa và các thế lực khác thì chẳng đáng nhắc tới. Nếu nhà Orléans có người thích hợp, thì có thể nghĩ cách thúc đẩy chuyện này. Đối với nước Pháp mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Đối với Jody mà nói, đây lại càng là một chuyện tốt. Với tư cách là phụ thân của Chu lớn hoàng đế, điều hắn lo lắng nhất từ trước đến nay chính là tình hình chính trị phân liệt trong nước Pháp, ảnh hưởng đến ngôi vị hoàng đế của Jody. Cho dù trên danh nghĩa, phụ thân và huynh trưởng của Jody đều từng đổ mồ hôi sôi máu vì nước Pháp, thì sao chứ? Dù sao, ba nhà cầm quyền không có được vị trí đó. Đợi đến một ngày, khi người Pháp quên đi ba nhà cầm quyền đã từng đổ mồ hôi sôi máu, thì ngôi vị hoàng đế của Jody sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này, thông gia lại là một cơ hội. Khi nhận được đề nghị kết thông gia với gia tộc Orléans từ mẫu thân, Napoleon đệ ngũ cả người đều ngây ra, sau đó cảm thán, hắn quả không hổ là người có thể sánh ngang với Napoleon hoàng đế. Nhìn nhi tử ngơ ngác, Eugène mỉm cười nói, bệ hạ, người nghĩ thế nào? Người có bằng lòng không? Bằng lòng, đương nhiên là bằng lòng. Napoleon đệ ngũ lập tức đáp. Vì sao lại không muốn chứ? Phải biết, đối với đế quốc Pháp mà nói, đây là lựa chọn không gì tốt hơn. Đối với hôn nhân chính trị, Napoleon đệ ngũ trước nay không hề bài xích, dù sao, hắn cho rằng, đây là cái giá mà một hoàng đế cần phải trả, hơn nữa cuộc hôn nhân chính trị này đối với đệ nhị đế quốc mà nói là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là không biết có nhân tuyển nào thích hợp hay không. Kỳ thật cho dù lớn hơn vài tuổi cũng không quan trọng. Chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi. Tuy nhiên, gia tộc Orléans quả thực có công chúa thích hợp tuổi tác. Isabelle d'Orléans, nàng là trưởng tôn của quốc vương Philip đệ nhất của vương triều Orléans, con gái thứ tư của Louis-Philippe Albert d'Orléans, trưởng tử của thái tử Phí Đức Nam Philip d'Orléans. 16 tuổi, tuổi tác của nàng vừa vặn. Có lẽ gia tộc Orléans nắm giữ hàng tỷ tài sản, nhưng có thể khẳng định một điều, bọn họ càng khát vọng quyền lực, mà với đệ nhị đế quốc ngày càng vững mạnh, mong muốn phục hồi của họ gần như bằng không. Cũng chính vì lẽ đó, sau khi công tước Orléans nhận được ý nguyện kết thông gia với đệ nhị đế quốc, họ đã nhanh chóng đạt được nhất trí, sau đó hai gia tộc lại bắt đầu đàm phán hôn nhân. Sự kết hợp của họ có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Sự kết hợp giữa vương triều bên cạnh sóng và vương triều cầm ba, điều này cũng có nghĩa là sự phân liệt nội bộ của đế quốc sẽ được lấp đầy. Đế quốc Pháp chưa bao giờ vững chắc và cường đại như bây giờ. Khi tin tức hai đại gia tộc kết thông gia lan truyền, toàn bộ đế quốc Pháp trên dưới đều vui mừng khôn xiết, từ thành thị đến nông thôn, từ nước Pháp bản địa đến thuộc địa, tất cả người Pháp đều reo hò vì tin tức này. Trong khi đó, trong đại sứ quán Anh lại là một mảnh ai oán, không chỉ vì ý định thông gia với hoàng thất Pháp của họ tan vỡ, nguyên nhân quan trọng hơn là sự kết hợp giữa vương triều bên cạnh sóng và vương triều cầm ba mang lại lợi ích rõ ràng cho đệ nhị đế quốc. Kể từ đại cách mạng Pháp đến nay, sự phân liệt của Pháp sẽ lại kết thúc vì cuộc hôn nhân này, cục diện chính trị rung chuyển của Pháp cũng sẽ kết thúc. Trong quá khứ, chúng ta phải đối mặt với một nước Pháp chia năm xẻ bảy. Nhưng từ nay về sau, chúng ta phải đối mặt với một nước Pháp thống nhất. Đại sứ Anh sở dĩ lại thốt lên như vậy cũng là bởi vì kể từ sau đại cách mạng Pháp, chính đàn Pháp chưa từng ổn định. Cho dù là vào thời kỳ đế quốc Napoleon, chính đàn của nó cũng hỗn loạn không chịu nổi. Sau khi đế quốc Napoleon sụp đổ, tình hình cũng tương tự. Sau khi vương triều Orléans sụp đổ, cho đến bây giờ, trên chính đàn Pháp xuất hiện những người bảo hoàng, trong số họ lại chia thành phái cầm ba và phái Orléans, những người theo chủ nghĩa cơ hội, phái trung gian, phái tiến bộ và phái cấp tiến đảng Cộng Hòa, những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và hỗn hợp của các đảng phái Thiên Chúa Giáo. Tình huống này thường dẫn đến sự xuất hiện của các liên minh không ổn định khi quốc gia đối mặt với các vấn đề, tất nhiên cũng dẫn đến sự hỗn loạn của chính đàn Pháp. Chính vì cục diện chính trị rung chuyển và hỗn loạn, dẫn đến sự hao tổn nghiêm trọng bên trong nước Pháp, điều này thậm chí còn ảnh hưởng đến sự phát triển của Pháp. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc, ít nhất ở một mức độ nào đó đều đã kết thúc. Đối với đế quốc Pháp mà nói, hôn lễ này không nghi ngờ gì là món quà tốt nhất dâng lên cho đế quốc. Ngay khi đế quốc Pháp trên dưới đang chuẩn bị cho hôn lễ này, ở một nơi khác trên trái đất, Chu Đại Hoàng đế lại một lần nữa giá lâm ứng thiên trung thành của mình, sở dĩ ông đến đây, không chỉ vì nơi này là kinh đô của đế quốc, mà còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Là để duyệt hàm thức. Buổi duyệt hàm thức này là buổi duyệt hàm thức lớn nhất từ trước đến nay của đế quốc, vì sao? Đương nhiên là để phô trương uy phong của đế quốc ở ngoài vạn dặm, để uy hiếp những kẻ tiểu tốt. Sáng sớm ngày 17 tháng 2, hoàng gia du thuyền Chu Tước chở Chu Đại Hoàng đế, hoàng thái tử Chu Du Lâm, các trọng thần danh lưu và khách quý nước ngoài hơn trăm người, dưới sự hộ tống của hơn 10 chiếc tàu chiến lớn nhỏ của Hải quân đế quốc, chậm rãi rời khỏi cảng Ứng Thiên. Sau khi du thuyền hoàng gia màu trắng ra khỏi hải phận, trên mặt biển, 124 chiếc quân hạm của đế quốc được bố trí thành hơn 10 đội hình song song, triển khai trên mặt biển 10 cây số vuông bên ngoài Ứng Thiên. Bất luận quân hạm trọng tải lớn nhỏ, tất cả quân hạm từ mũi tàu đến đuôi tàu đều treo đầy cờ màu các loại, quan binh đều mặc lễ phục hải quân màu trắng chỉnh tề đứng hai bên mạn thuyền. Lúc này bên ngoài Ứng Thiên có thể nói là cột buồm san sát, che khuất bầu trời, thiết giáp cự pháo, uy thần nhiếp hồn. Chu Tước đầu tiên vượt qua phía trước các hạm dẫn đường, khi Chu Tước đi qua, các hạm dẫn đường lập tức đồng loạt pháo mừng, nhất thời, trên biển cả là một mảnh âm thanh sấm sét, chờ một vòng pháo mừng cuối cùng kết thúc, Chu Tước đã đổi hướng, trên đường đi dự định quan sát hạm đội. Đây chính là hạm đội Đại Minh của đế quốc A, Chu Đại Hoàng đế, người đang ở trên Chu Tước, có chút cảm thán nói. 34 năm trước, vừa đến Nam Hoa, đừng nói là hạm đội, mà tất cả thuyền cộng lại, cũng không bằng một chiếc Chu Tước. Chu Tước là du thuyền hoàng gia vạn tấn cỡ lớn mà Chu Đại Hoàng đế cố ý kiến tạo, đây là ngự tọa hạm của hoàng đế, tên gọi cũng có ý nghĩa đặc biệt là Chu Tước. Lúc này trên đài cao của Chu Tước, hơn trăm vị tân khách đang cùng hoàng đế bệ hạ duyệt hạm. Trên ngự tọa, Chu Đại Hoàng đế đang cầm một chiếc ống nhòm tinh xảo, nhìn hơn trăm chiếc quân hạm hiện đại hóa bằng thép trên mặt biển. Cảm xúc của ông là mênh mông. Nhưng phàm là người nào có thể không bị cảnh tượng hùng vĩ như vậy rung động? Lúc này Chu Đại Hoàng đế thậm chí còn nghĩ đến buổi duyệt hạm của Hải quân Hoàng gia Anh ở một thế giới khác, thậm chí đến trăm năm sau, người đời vẫn còn chấn động. Nhưng hiện tại thì sao? Đế quốc sở dĩ tổ chức duyệt hạm thức lần này là muốn để những người da trắng trên khán đài cảm nhận một phen thế nào là rung động. Có thể khẳng định, hiện tại bọn họ đều bị rung động sâu sắc. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi Chu Đại Hoàng đế đang cảm thán, tổng chỉ huy duyệt hạm thức, thượng thư bộ hải quân Thẩm Diệu tổ tiên bước những bước đi nghiêm trang đến trước ngự tọa. Hoàng đế bệ hạ, đội duyệt hạm trên biển đã chuẩn bị xong, cung thỉnh bệ hạ hạ lệnh kiểm duyệt. Đặt ống nhòm xuống, Chu Đại Hoàng đế gật đầu nói, bắt đầu đi, bắt đầu cuộc diễu hành trên biển. Theo một tiếng ra lệnh, cờ lệnh nhanh chóng được kéo lên cột buồm chính của Chu Tước, đồng thời binh lính tín hiệu lại phát ra tín hiệu thông qua đèn tín hiệu, duyệt hạm thức bắt đầu. Ông theo tiếng oanh minh trầm thấp, mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên không trung, mười mấy chiếc phi thuyền xếp thành hình chữ V ngược, chậm rãi diễu hành. Hiện tại là hải quân lơ lửng bộ đội phi thuyền đang diễu hành trên không phận để duyệt binh. Giọng nam MC truyền ra từ hệ thống phát thanh, vô cùng truyền cảm. Phụ hoàng, là phi thuyền. Vị hoàng thái tử của đế quốc, Chu Du Lâm, là một fan cuồng của phi thuyền. Từ nhỏ, hệ thấy phi thuyền là mê mẩn. Đến giờ đã làm phụ thân rồi, vẫn không thay đổi gì cả. Cứ thấy phi thuyền là ngây người ra. Thật là thời đại phi thuyền đã kết thúc rồi. Trong lòng thầm cảm thán, Chu Đại Hoàng đế ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên không trung, chín chiếc phi thuyền diễu hành qua từ thiết giáp hạm của ngài, đều có hình dáng xì gà, đuôi lái lớn, thân tàu hình dọc nước, nửa chìm dưới nước. Chúng dường như lớn hơn một chút. Thẩm thượng thư, những phi thuyền này có vẻ không giống phi thuyền trước đây nhỉ, trông có vẻ góc cạnh hơn. Chu Du Lâm quay đầu hỏi. Bẩm điện hạ, đây là mẫu phi thuyền vỏ cứng mới nhất của đế quốc. Kết cấu bên trong đều làm từ nhôm cứng, tốc độ nhanh hơn, kích thước lớn hơn, hành trình cũng xa hơn. 9 năm trước, đế quốc cùng Mỹ và Pháp phát minh ra công nghệ điện phân nhôm. Mặc dù đế quốc đã mất đi một lượng lớn tài nguyên, nhưng việc sản xuất công nghiệp nhôm điện phân đã mang lại lợi ích cho nhiều ngành nghề. Phi thuyền cứng cáp cuối cùng đã có bước đột phá căn bản, nhôm thay thế xà ngang gỗ, giúp phi thuyền được chế tạo lớn hơn, mạnh hơn. Đây chính là Tề Bá Lâm. Chu Đại Hoàng đế tự nhủ, nhưng trên đời này còn có phi thuyền Tề Bá Lâm sao? Đội phi thuyền vừa rời khỏi tầm mắt mọi người, 6 chiếc thiết giáp tuần dương hạm tạo thành đội tuần dương hạm cánh quân liền tiến lên. Khói đen cuồn cuộn phun ra từ những ống khói cao lớn, trên thân tàu trang bị pháo chính 305 ly cấp chiến hạm. Đây cũng là sáng tạo của đế quốc. Bệ hạ, hai chiếc đi đầu là thiết giáp tuần dương hạm cấp mới Đức. Mặc dù vẫn gọi là thiết giáp tuần dương hạm, nhưng trên thực tế tương đương với các tàu chiến đấu nhị đẳng của các quốc gia khác. Có 4 pháo chính 305 ly song liên đủ sức đối chiến hạm. Khác với thiết giáp tuần dương hạm Hiroshima cấp trước đây của đế quốc, tàu này đã bỏ pháo hông, thay vào đó là 6 pháo phụ 120 ly song liên, kết cấu hợp lý và đơn giản. Kỳ thực, từ trước đến nay, việc xây dựng hải quân của đế quốc đều chịu ảnh hưởng của Chu Đại Hoàng đế. Có lẽ đây chính là trên có sở thích, dưới tất nhiên có chỗ này. Từ việc lấy thiết giáp tuần dương hạm rút lại cấp thiết giáp tuần dương hạm, đến bây giờ, đế quốc cũng vậy. Chỉ có điều, hiện tại hạm chính của Hải quân đế quốc đang trong giai đoạn thiết kế thiết giáp tuần dương hạm, mọi việc càng thêm thuận buồm xuôi gió. giống như cấp mới Đức, mặc dù chỉ có trọng tải 20.000 tấn, nhưng lại đạt được sự kết hợp hoàn hảo giữa phòng hộ, hỏa lực và tốc độ. Nói là tuần dương hạm, nhưng giáp lại dày hơn cả cấp không sợ, hơn nữa tốc độ cũng lên tới 29 hải lý. Chính vì vậy, vừa ra mắt, nó đã được Hải quân Đế quốc đặc biệt yêu thích, không chỉ đặt hàng 6 chiếc, mà còn đặt hàng thêm 4 chiếc cải tiến. Kỳ thực, sở dĩ Đế quốc coi trọng tốc độ của quân hạm, nói trắng ra là vì thuộc địa rộng lớn, cần những tuần dương hạm nhanh chóng để bảo vệ. Không chỉ cần tốc độ, mà còn cần có khả năng phòng hộ khá mạnh, bởi vì nó có thể rơi vào tình huống độc đấu. Đương nhiên, cũng cần hỏa lực mạnh mẽ, vì có thể đối mặt với chiến hạm của kẻ địch. Nhu cầu đặc biệt đã thúc đẩy sự ra đời của những chiến hạm đặc biệt. Trong khi các quốc gia Âu Mỹ đang chế tạo những tàu chiến đấu nhị đẳng, Đế quốc lại dựa vào kỹ thuật lò hơi đốt và nồi áp suất tiên tiến để chế tạo những thiết giáp tuần dương hạm có tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nó không gây chấn động bên ngoài. Dù sao, cấp mới Đức đã phục vụ 2 năm. Trong 2 năm qua, đã có 4 chiếc phục vụ. Là quân hạm mới của Đế quốc, trong 2 năm qua, nó không chỉ tuần tra các cảng biển của Đế quốc, mà còn đi thăm các quốc gia khác, đã sớm được thế nhân biết đến. Mau nhìn, kia là... Đột nhiên, có người trong khu vực khách quý kinh ngạc kêu lên, ánh mắt mọi người đều hướng về phía đội hình duyệt binh phía sau đội tuần dương hạm. Thông qua ống nhòm, mọi người cuối cùng cũng có thể nhìn rõ thân hình của chiến hạm. Thứ đi đầu tiến vào tầm mắt mọi người không chỉ là chiến hạm, mà là tháp trên đỉnh chiến hạm. Trên chiến hạm, một tháp nhiều tầng, tầng tầng lớp lớp hiện ra trước mắt mọi người. Cột buồm cao vút, tầng tầng lớp lớp cao đến mấy chục mét. Đây là cái gì? Là cây thông Noel sao? Trong khi các sĩ quan hải quân của các quốc gia khác kinh ngạc trêu chọc, họ không biết rằng đây thực sự là một cuộc cách mạng về kỹ thuật hải quân mà họ đang chứng kiến. Mặc dù sự xuất hiện của pháo hỏa lực đã làm tăng độ chính xác và tầm sát thương, nhưng do sự hạn chế của thiết bị ngắm và pháo thuật, hải quân các quốc gia trên thế giới vẫn chưa từng nghĩ đến việc có thể tiến hành pháo chiến ở khoảng cách xa 20-30 km. Cũng vì vậy, các chiến hạm của các quốc gia khác không cần phải đo khoảng cách và ngắm bắn ở khoảng cách xa như vậy, chỉ cần đặt trạm quan sát ở đỉnh cột buồm là được. Nhưng trong vài năm qua, cùng với sự tiến bộ của việc ngắm bắn và pháo thuật, Hải quân Đế quốc đã đưa ra chiến thuật pháo chiến tầm xa mới. Để tiến hành pháo chiến tầm xa, chiến hạm không chỉ cần phát hiện địch nhân sớm hơn, mà còn vì nguyên nhân độ cong của trái đất, không chỉ phải đứng cao hơn, mà còn phải tiến hành quan sát và ngắm bắn ở đó. Vì vậy, những người phụ trách ngắm bắn, phụ trách quan trắc điểm rơi, và phụ trách chỉ huy hỏa lực, kỵ xạ cùng các đơn vị chỉ huy hỏa lực khác đều phải chuyển lên trên. Vì vậy, Hải quân Đế quốc không chỉ cải tạo xung quanh cột buồm, mà còn thiết kế cột buồm lâu đài tích hợp tương ứng. Cột buồm lâu đài kiểu tháp tích hợp, thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ và có chút chấn động. Nhưng điều thực sự khiến người ta cảm thấy chấn động không chỉ là tòa tháp cao vút đó, mà là hai tháp pháo song liên, được bố trí theo hình thang, ở phía trước cột buồm lâu đài. Nhìn bề ngoài, nó dường như không khác gì so với tàu không sợ thông thường, nhưng so với kích thước thân tàu, các sĩ quan hải quân của các quốc gia khác. Những sĩ quan tình báo hải quân hàng đầu này đã ngay lập tức cảm nhận được một loại cảm giác nghẹt thở. Nòng pháo khổng lồ, nòng pháo dài và thân tàu rộng lớn, tháp cao dường như kết hợp hoàn hảo với cấu trúc thượng tầng phía trước. Lúc này, giọng nói của MC trong hệ thống phát thanh cũng trở nên kích động hơn, hiện tại đang tiến đến là chiến hạm vương triều cấp mới nhất của Hải quân Đế quốc, tàu dẫn đường là tàu chiến đại tần, trọng tải 33.000 tấn, trang bị 8 pháo 380 ly. Hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm trên biển. Việc nó có đang tiến hành thử nghiệm trên biển hay không không quan trọng, điều quan trọng là nó mới thực sự là đại pháo cự hạm. Đã có lúc khi tàu không sợ xuất hiện, mọi người đã kinh ngạc và tán thưởng. Nói một cách khác, họ thậm chí còn cho rằng đó là đỉnh cao của cơ học nhân loại, nhưng ai có thể ngờ rằng nhận thức của họ hiện tại lại bị lật đổ một lần nữa. Vẻ đẹp hủy diệt của đại hạm cự pháo cứ như vậy trần trụi, trực quan và không chút che giấu mà phô bày ra. Không một chút che đậy, không một chút khách sáo, dường như giống như lựu đạn nổ tung, cứ như vậy đánh thẳng vào mọi người. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nó thậm chí còn tỏa ra một cổ ma lực này đang kìm hãm hơi thở của mọi người, kìm hãm tư duy của mọi người, khiến mọi người không thể thở nổi, cũng không thể suy nghĩ. Trong khi đối mặt với sự tấn công thị giác như vậy, trong đầu họ chỉ có một từ ngữ lẩn quẩn. 380 ly. 380 ly. Trong khoảnh khắc này, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục. Đều không quan trọng, điều quan trọng là đường kính. Điều quan trọng là trọng tải. Điều quan trọng là... Chúng là chiến hạm lớn nhất thế giới. Tại nơi này, công kích vào thị giác bên trong, mọi người dường như không nhìn thẳng hai tòa nhà thuốc phiện, song giữa hai tòa nhà lớn, cánh tay đang vào nhau. Bọn hắn cũng không hề hay biết nơi đó là bình đài phóng thủy phi cơ, cũng chẳng rõ, biến cố trên biển đã lặng lẽ bắt đầu. Lúc này, tất cả đều đang chìm trong sự rung chuyển dữ dội từ cự hạm đại pháo. Theo tiếng nhạc hải quân khúc quân hành hùng tráng, oai hùng, chiến hạm đại tần của đế quốc hải quân từ từ tiến đến, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh. Khi nó áp sát, những người đang ngắm nhìn chiến hạm Chu Tước uy nghi như ngọn núi đều không khỏi trầm trồ. Các quan võ các nước, dù kinh ngạc, vẫn nhao nhao giơ máy ảnh lên, tranh thủ chụp ảnh, bởi vì các chuyên gia hải quân của họ cần những bức ảnh này để đánh giá chiến hạm. Do đích thân phê duyệt việc chế tạo chiến hạm vương triều cấp, nên hoàng đế Chu lớn cũng khá hiểu rõ các thông số của nó, nhưng vẫn không khỏi quay đầu hỏi, xem ra, chiến hạm vương triều cấp hiện tại hẳn là chiến hạm mạnh nhất thế giới rồi nhỉ? Không sai, mạnh nhất. Thẩm Diệu Tổ đắc ý nói, có thể nói như vậy. Các chiến hạm nước ngoài không có chiếc nào có thể so sánh được. Vương triều cấp không chỉ có hỏa lực vượt trội, mà khả năng phòng thủ cũng hơn hẳn các nước khác, tốc độ cũng có ưu thế tuyệt đối, ít nhất trong 3, 4 năm tới, tuyệt đối không có chiến hạm nào có thể sánh bằng. Lợi hại nha! Hoàng trưởng Tôn Chu Định, đứng giữa phụ thân và Hoàng Gia Gia, chăm chú nhìn chiến hạm khổng lồ, dường như đã hình dung ra cảnh tượng giao chiến trên biển trong đầu. Thấy trưởng Tôn ngây ngốc nhìn chằm chằm chiến hạm, Hoàng đế Chu lớn đưa tay xoa đầu hắn. Đứa trẻ này sợ rằng không biết, đây có lẽ là vinh quang cuối cùng của chiến hạm. Lúc này, buổi duyệt binh vẫn tiếp tục, sóng biển cuồn cuộn, chiến hạm rẽ sóng. Trong lòng người sao động, thế cục thế giới rồi sẽ đi về đâu? Ngày này năm Thịnh Đức thứ 26, trên mặt biển Đại Tây Dương ngoài khơi, gió thoạt nhìn êm đềm, sóng lặng, nhưng lại ẩn chứa vô vàn biến động, mây cũng trôi nổi bất định. Buổi duyệt binh quy mô chưa từng có này, có một điều đáng tiếc. Bởi vì hàng không mẫu hạm không tham gia, tại sao hàng không mẫu hạm không xuất hiện, là vì đây là đòn sát thủ của đế quốc. Kỳ thực, theo kế hoạch ban đầu, hàng không mẫu hạm sẽ tham gia duyệt binh, nhưng vào phút chót lại bị bác bỏ. Trong phòng làm việc của Bộ Tham mưu Đế quốc, ánh sáng mờ dần, chỉ có đèn bàn le lói. Thiếu tá Thu, hôm nay những điều đã nói không được phép tiết lộ ra ngoài, ngay cả nội bộ cũng phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu không, chuyện này chỉ có ngươi biết, ta biết. Thượng tướng Hải quân Trình Bích Thần dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói. Đây là buổi tối đầu năm 9 năm. Dù Thu Trực Chi không cao lớn, nhưng hắn luôn tràn đầy tinh thần, hắn ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng ngời nhìn vị Thượng tướng Hải quân Đế quốc. Không khí trong phòng có vẻ đặc biệt căng thẳng. Gần đây, ta đã xem qua báo cáo của ngươi. Trình Bích Thần nói đến đây thì dừng lại, tiện tay lấy một điếu thuốc từ hộp, đưa cho Thu Trực Chi một điếu, rồi châm lửa cho mình. Vấn đề 34, rất có thể sẽ châm ngòi đại chiến, thời gian chưa xác định, nhưng nếu đại chiến bùng nổ, đế quốc nhất định phải đánh phủ đầu. Thượng tướng Trình Bích Thần nói, Thu Trực Chi lắng nghe. Nói thì nói vậy, nhưng cũng chưa chắc sẽ đánh nhau ngay. Nhưng chúng ta phải tính đến khả năng chiến tranh sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Thu Trực Chi gật đầu thật sâu, đồng ý, quả thực như vậy, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lần trước gặp Lâm Trưởng Quan, hắn cười nói, nếu chiến tranh bùng nổ, hắn còn quyết tâm tự mình xông hang hổ, nhưng mà, cái hang hổ này không dễ xông vào đâu. Trình Bích Thần nói tiếp, hạm đội của chúng ta có hai lực lượng chủ yếu, một ở Đại Tây Dương, một ở Thái Bình Dương, mà kẻ địch trên biển của chúng ta, xa thì có Anh, gần thì có Mỹ, mà Mỹ cũng giống chúng ta, hạm đội phân bố ở hai đại dương. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Dù chúng ta có ra tay trước để chế địch thế nào, cũng chỉ có thể chọn một, nhưng mà, báo cáo của ngươi đã cho Lâm Trưởng Quan và họ thấy một cơ hội, nên chúng ta cũng đã thảo luận. Chính vì chuyện này, hôm nay mới tìm ngươi đến nói chuyện. Trình Bích Thần dừng lại một lát, nhấn mạnh, chủ yếu là muốn nghe ý kiến của ngươi. Trưởng Quan, đây là cơ hội cuối cùng. Thu Trực Chi hít sâu một hơi. Giống như chúng ta đã lo lắng trước đây, hải quân Mỹ phân bố ở hai bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nếu chúng ta đánh phủ đầu, nhất định phải đồng thời tấn công cả hai bờ, điều này rõ ràng là phạm vào điều cấm kỵ là phân tán binh lực. Nói một cách chính xác, một khi đánh nhau, theo cách đánh trước đây, chúng ta muốn chủ động xuất kích, nhưng cách đánh này, liệu có thể tốc chiến tốc thắng hay không vẫn còn là ẩn số, dù sao, chúng ta không thể một trận chiến đánh bại lực lượng chủ yếu của đối phương, sau đó rảnh tay đưa hải quân vào các chiến trường khác. Nhưng hiện tại, cuối tháng 10 năm ngoái, kết thúc thế giới tuần hoàn quay về nơi xuất phát Hán Phổ, đột nhiên thả neo, hiện tại họ đều đậu ở đó. Dù sao đi biển lâu ngày cũng cần bảo dưỡng thích hợp, hiện tại là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trước khi hạm đội Thái Bình Dương trở về nơi xuất phát, là một sĩ quan tham mưu, Thu Trực Chi luôn suy nghĩ làm sao để một trận chiến tiêu diệt toàn bộ lực lượng chủ yếu của Hải quân Mỹ. Đây là lựa chọn tốt nhất để Hải quân Đế quốc giành chiến thắng trong chiến tranh. Và hiện tại, hạm đội rõ ràng chưa tan rã đã cho hắn thấy cơ hội. Cho nên tôi hy vọng các trưởng quan có thể cân nhắc đầy đủ đề nghị của tôi. Đề nghị của hắn là gì? Chính là nắm bắt cơ hội chủ động xuất kích, một trận chiến định càng khôn. Quả thực, Trình Bích Thần gật đầu, sau đó nói. Cho nên chúng ta cũng đã cân nhắc vấn đề này. Nhưng mà, đến lúc đó phải chỉ huy tác chiến như thế nào, đây nhất định là một vấn đề cần suy nghĩ. Tôi có một ý kiến, khác biệt rất lớn so với cách đánh trước đây. Tôi hy vọng ngươi có thể tham gia, nghiên cứu xem ý tưởng này có khả thi hay không. Tiếp đó Trình Bích Thần lại bổ sung, đây dĩ nhiên không phải là mệnh lệnh chính thức, chỉ là xem như tham mưu bí mật nghiên cứu một chút vấn đề tác chiến. Ngươi có biết về tác chiến hàng không không? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thu Trực Chi nín thở lắng nghe, nghe Trình Bích Thần thượng tướng nói xong, liền như vậy nghe trọn vẹn nửa giờ. Được, ý tưởng của tôi là như vậy. Hiện tại phương thức tác chiến đã thay đổi, tôi cho rằng chỉ dùng tàu chiến làm chủ lực quyết chiến là không thể quyết định được kết cục của chiến tranh. Chúng ta có hàng không mẫu hạm mà các nước khác không có, tôi tin rằng hàng không mẫu hạm có thể phát huy tác dụng vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta trong cuộc chiến tranh này. Sau đó, Trình Bích Thần dựa vào ghế, hít một hơi thuốc lá, không nói gì thêm. Là người sáng lập hạm đội hàng không mẫu hạm đầu tiên của đế quốc, sở dĩ ông ủng hộ hàng không mẫu hạm không chỉ vì ông là người sáng lập hạm đội này, mà quan trọng hơn là ông đã cảm nhận được tiềm năng to lớn của hàng không mẫu hạm, nên ông mới đưa ra đề nghị này. Lúc này, trời đã tối, mà Thu Trực Chi cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn mở to hai mắt, nhìn tướng quân, rất lâu mới hoàn hồn. Thiếu tá Thu. Trình Bích Thần đột nhiên gọi. Dạ. Ngươi nghĩ thế nào? Có bao nhiêu phần trăm cơ hội thành công? Ông hỏi như vậy là vì tác chiến hàng không đối với hải quân mà nói là một điều hoàn toàn mới mẻ, trong lòng ông cũng không chắc chắn. Sau khi kinh ngạc, Thu Trực Chi hỏi. Xem ra, các trưởng quan đã có kế hoạch rồi. Trình Bích Thần dò xét thân thể, nói, thậm chí bệ hạ cũng gần như nghĩ như vậy, vấn đề duy nhất là cơ hội thành công là bao nhiêu? Chế biển người chế toàn cầu đây là niềm tin chung của các quốc gia trên thế giới. Bỏ qua biển cả, quốc gia không thể hưng thịnh. Không bảo vệ biển thì không thể nói đến quốc phòng. Chế biển là việc nhất định phải làm. Từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, nhờ những phát hiện địa lý vĩ đại và sự phát triển của các thuộc địa hải ngoại, các cường quốc châu Âu đã dùng những trận hải chiến liên tiếp để cho cả thế giới thấy được tầm quan trọng của việc làm chủ biển cả. Đặc biệt là vào thế kỷ 19, trong vô số sự kiện, hải quân luôn là lực lượng xung phong đi đầu. Làm chủ biển cả trở thành yếu tố quan trọng nhất, quyết định vận mệnh tương lai của quốc gia. Thời đại của thuyền buồm đã qua, thay vào đó là chiến hạm, dựa vào tàu chiến, mà ưu khuyết điểm của tàu chiến lại phụ thuộc vào trọng tải và cỡ nòng pháo chính của nó. Thật ra, có bao nhiêu người nhận ra rằng thời đại đã thay đổi? Chế không trước chế biển. Không chế không, tất nhiên không thể chế biển. Thế nhưng, trong toàn bộ hải quân thế giới, những người thực sự nhìn thấy vấn đề này lại vô cùng ít ỏi. Thật sự là thời đại đã thay đổi. Kế hoạch đại phong bạo là tập trung binh lực tác chiến ở Thái Bình Dương. Trình Bích Thần phủi bụi, lên tiếng. Thuật Chi, người tham gia sửa đổi kế hoạch, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Đây là bởi vì Úc, New Zealand và cả miền Tây nước Mỹ đều là những nơi đế quốc nhất định phải chiếm lĩnh. Trình Bích Thần ghé sát người vào bàn, nói. Đối với đế quốc mà nói, khống chế Thái Bình Dương là mục tiêu chiến lược. Vì vậy, dù thế nào cũng phải chiếm lĩnh khu vực Nam Thái Bình Dương, đuổi hết thế lực Anh ra khỏi đó, xét về mặt chiến lược, đây là một trong những việc quan trọng nhất của đế quốc trong cuộc chiến này. Chế biển người chế toàn cầu nắm giữ Thái Bình Dương. Người nắm giữ toàn cầu. Để khống chế Thái Bình Dương, đế quốc phải đảm bảo chiếm lĩnh khu vực Nam Thái Bình Dương ngay từ giai đoạn đầu của chiến tranh, đây là quan điểm chung của giới lãnh đạo đế quốc. Về điểm này, Thuật Chi cũng rất rõ ràng, Thái Bình Dương chính là nơi quyết định vận mệnh của đế quốc, nhất định phải chiếm được. Không nói một lời, hắn lặng lẽ lắng nghe vị tướng quân của mình trình bày. Việc khống chế miền Tây nước Mỹ và Nam Thái Bình Dương đương nhiên là việc của lục quân, nhưng cần có hải quân phối hợp đổ bộ. Dù sao, lục quân cần phải tiến hành các chiến dịch đổ bộ trên biển. Vì vậy, khi lục quân tác chiến, nhất định phải có hải quân hộ tống. Đây là yêu cầu cơ bản của các chiến dịch đổ bộ. Bộ Tham mưu cho rằng, không cần phải nói đến lực lượng hộ tống, hải quân phải đảm bảo hơn một nửa lực lượng tập trung vào tác chiến ở Thái Bình Dương để sớm kết thúc chiến tranh. Thuật Chi không nhịn được mà hỏi, nếu vậy, vấn đề sẽ nảy sinh, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ sẽ ra sao? Không lẽ vì một trận quyết chiến mà tạm thời giam chân các đơn vị tàu chiến lại? Vỗ đùi một cái, Trình Bích Thần nói, vấn đề nằm ở chỗ này, mấu chốt của chiến tranh Thái Bình Dương chính là hạm đội Mỹ. Chỉ cần hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ còn đó, làm sao có thể thoải mái mà tiến hành các chiến dịch ở Thái Bình Dương, bất kể đổ bộ có thành công đến đâu, cũng không quan trọng, quyết định cục diện chiến sự ở Nam và Bắc Thái Bình Dương vẫn là quyết chiến của hạm đội. Dừng một chút, Trình Bích Thần tiếp tục, nếu theo ý tưởng trước đây, chúng ta sẽ dùng hải quân tập kích hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, dùng đòn tấn công bất ngờ để quyết định thắng bại. Nếu quân Mỹ xuất cảng, thì tốt quá, có thể đánh nhanh thắng nhanh. nhưng nếu chúng không xuất cảng, chúng ta phải cảnh giác trong thời gian dài, như vậy sẽ chiếm dụng lực lượng của chúng ta trên biển, không chỉ kéo dài thời gian, mà còn khó phân định thắng bại. Vì vậy, nếu chúng ta có thể khiến hạm đội Mỹ phải chật vật ngay từ đầu chiến tranh, thì các chiến dịch ở Thái Bình Dương sẽ không còn lo lắng, đồng thời có thể bố trí tốt phòng tuyến phía Nam, ngăn chặn hạm đội Mỹ tiến vào Thái Bình Dương. Ưu thế lớn nhất của đế quốc chính là nắm giữ eo biển Mazen. Nếu eo biển bị phong tỏa, quân Mỹ sẽ rất khó điều động hạm đội tăng viện đến Thái Bình Dương. Đây là ưu thế chiến lược của đế quốc. Hiện tại kênh đào Panama vẫn chưa hoàn thành. Nếu Mỹ muốn phái tàu chiến đến Thái Bình Dương, nhất định phải đi qua eo biển Mazen. Nói cách khác là phải đi ngay dưới tầm kiểm soát của đế quốc. Điều này có thể sao? Vì vậy, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ban đầu có xu hướng phòng thủ trong cảng hơn, chứ không phải xuất cảng tác chiến. Cho nên có thể dùng máy bay trên hàng không mẫu hạm không kích quân cảng của Mỹ không? Trình Bích Thần trực tiếp hỏi. Đương nhiên, trước đây cũng có những suy nghĩ như vậy, đó là lợi dụng phi thuyền không kích, nhưng vì mối quan hệ giữa pháo phi thuyền và chiến đấu cơ, mặc dù khả năng thành công có, nhưng không lớn, nhưng hiện tại chúng ta có máy bay và hàng không mẫu hạm, nếu chúng ta dùng hàng không mẫu hạm và máy bay để tấn công, có lẽ sẽ có đột phá mới dùng hàng không mẫu hạm. Thuật Chi kinh ngạc nhìn vị trưởng quan trước mặt, nhất thời không nói nên lời, hắn mới biết đến sự tồn tại của hàng không mẫu hạm vào năm ngoái. Hai mắt nhìn chằm chằm vị tham mưu trẻ tuổi này, Trình Bích Thần tiếp tục nói, Thuật Chi. Chúng ta đánh trận phải nghĩ đến mọi khả năng, nghĩ đến đủ loại chiến thuật, tóm lại chỉ cần có thể thắng là được, hiện tại chúng ta muốn tiến hành các chiến dịch đột kích, hãy mạnh dạn mà tưởng tượng, thế nào, người đi đến đội không chiến trước đi, tìm hiểu kỹ càng, nghiên cứu một chút các vấn đề tác chiến cụ thể. Thuật Chi tham mưu yên lặng suy nghĩ. Đây không phải là chuyện có thể tùy tiện đồng ý, hắn là tham mưu hải quân, không sai, nhưng hắn không hiểu rõ về hàng không. Nhưng xét về mặt chiến thuật, không kích quân cảng của Mỹ, tiêu diệt lực lượng chủ lực của hạm đội Mỹ. Đây quả thực là một chiến thuật không thể tốt hơn, nếu có thể thực hiện, không khác gì năm đó phi thuyền tiêu diệt toàn bộ hạm đội Brazil. Nhưng mà, một khi thất bại, sẽ khiến các chiến dịch của hải quân ngay từ đầu đã gặp thất bại, thậm chí có thể dẫn đến thất bại toàn bộ chiến cuộc. Dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Cái gì? Trưởng quan, ý tôi là, nếu các chiến dịch trên không thất bại, đối với chiến thuật tổng thể của hải quân đế quốc mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao, hạm đội Mỹ 89 phần 10 sẽ ở trong cảng không ra được. Chúng ta còn có thể thông qua tàu ngầm bố lôi để tiến hành các chiến dịch phong tỏa. Thuật Chi vừa trả lời câu hỏi của trưởng quan, tâm trạng của hắn lại trở nên có chút kích động. Không sai, phiên bản này được xuất hiện trên 69 sách A đọc. 69 ở sách A, quyển tiểu thuyết đầu tiên được xuất bản. Viễn chinh mấy ngàn dặm trên biển, đến một lục địa khác, ngay tại chỗ tiêu diệt lực lượng chủ lực của hạm đội địch, điều này trong lịch sử hải chiến chưa từng có tiền lệ. Đây quả thực là một hành động vĩ đại vượt thời đại. Quả thực vô cùng hấp dẫn. Thuật Chi tiếp tục âm thầm suy nghĩ, hắn đang suy tính về phương án mà hắn đã vạch ra, lợi dụng phi thuyền không kích Hán Phổ, bất ngờ thả neo lực lượng chủ lực của hạm đội Mỹ, phương án đó quá khó thực hiện, khoảng cách quá xa, thời gian quá dài, biến số quá nhiều. Nhưng mà, hàng không mẫu hạm thì sao? Có thể đến gần Hán Phổ, thả neo cách đó 100 dặm để tiến hành tấn công. Nhưng mà, hắn không hiểu rõ về tính năng của máy bay. Khả năng mang theo bao nhiêu, tỷ lệ chính xác ra sao, những điều này hắn đều không hiểu rõ. Trình Bích Thần dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thuật Chi, vị tham mưu trẻ tuổi này, người đã được mọi người yêu mến kể từ khi vào bộ tham mưu, đang chờ đợi quyết định của hắn, trong văn phòng yên lặng đến mức ngột ngạt. Trưởng quan. Một lát sau, Thuật Chi lên tiếng, tôi nghĩ là có thể thực hiện được, có phải hiện tại phải đưa ra phương án không? Hiện tại tôi không hiểu rõ về hàng không mẫu hạm và máy bay, hiện tại khẳng định không thể đưa ra ngay được, tôi sẽ đến đội không chiến trước, tìm hiểu một chút. Đi, ngươi cứ đến đội không chiến trước. Tìm hiểu về chiến thuật của hàng không mẫu hạm, chờ phương án được đưa ra, ta sẽ báo cáo lên tham mưu bản bộ. Cuối cùng, Trình Bích Thần lại cố ý vỗ vai hắn, nói. Chuyện này cũng không cần vội, dù sao hiện tại vẫn là hòa bình vạn tuế. Vạn tuế hòa bình. Câu nói này chẳng qua chỉ là lừa gạt lũ thôn phu ngu dốt mà thôi. Dù sao, trong mấy tháng qua, cả thế giới đều dồn sự chú ý vào việc đế quốc La Mã xâm lấn Ba Tư và phản ứng của nước Anh. Đương nhiên, họ cũng không cho rằng hai nước sẽ xảy ra chiến tranh. Bởi vì lý do rất đơn giản. Một bên là đế quốc La Mã, tuyệt đối không chủ động khai chiến với nước Anh, bởi vì quốc lực hùng hậu của nước Anh là điều đế quốc La Mã khó lòng với tới, cũng là điều họ kiêng kỵ. Cho nên, nếu không bất đắc dĩ, đế quốc La Mã tuyệt đối không muốn khai chiến. Mà ở phía bên kia, đế quốc Anh tuy rằng nắm giữ quốc lực hùng hậu và lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Nhưng chiến hạm của họ không thể tác chiến trên lục địa, hơn nữa họ vừa mới thất bại trước người Bô ở Nam Phi, đành phải dùng phương thức hòa đàm để kết thúc cuộc chiến tranh. Có thể nói, giới quan sát trên toàn thế giới đều nghĩ như vậy. Họ tin rằng những gì xảy ra ở Ba Tư chỉ là một cuộc khủng hoảng. Một cuộc khủng hoảng giữa các cường quốc, dù nó có thể dẫn đến sự bất tín nhiệm giữa đế quốc La Mã và đế quốc Anh, thậm chí là chiến tranh trong tương lai, nhưng hiện tại, khoảng cách đến chiến tranh vẫn còn rất xa. Hòa bình cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chẳng qua, cuộc khủng hoảng này xảy ra đã đẩy thế cục thế giới đến gần hơn với chiến tranh. Ngày 23 tháng 2 năm 95, Vịnh Ba Tư vẫn yên ả như mọi ngày. Mặc dù đang là mùa đông ở Bắc Bán Cầu, nhưng Vịnh Ba Tư vào tháng 2 lại có ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ dễ chịu. Giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống vịnh biển, một đội tàu gồm 3 thương thuyền và một pháo hạm hộ tống đang hướng về phía Tây Bắc. Shin, mặc quân trang, vẫn như mọi khi, bò lên lan can, cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nôn khan. Đáng lẽ phải nôn sau khi ăn trưa xong, nhưng bây giờ chẳng nôn ra được gì, chỉ còn phản xạ có điều kiện mà nôn khan. Người tốt Chác Lơ Hào là một thương thuyền của Anh, trên thuyền chở gần 2.000 quân nhân Anh Ấn, họ được mua chuộc rồi lên đường đến đây, chính là để chi viện cho Ba Tư, nhằm kiềm chế sự bành trướng của người Nga ở Ba Tư. Người Nga đang tiến quân về Tét Trang, đang đe dọa lợi ích của đế quốc Anh tại Ba Tư. Nhưng đối với Sinh mà nói, điều đó không quan trọng. Hắn là binh sĩ của quân đoàn Anh Ấn, người Anh là chủ nhân của hắn, chủ nhân bảo đi đâu thì đi đó, bảo đánh ai thì đánh người đó. Với Sinh, hắn không ngờ đi biển lại khó chịu đến vậy. Đây là lần đầu tiên hắn ra biển, trước kia chỉ phục vụ Ấn Độ, ai ngờ vừa lên thuyền đã say sóng, say đến tận bây giờ. Lạp Tây, bao giờ chúng ta mới đến Ba Tư? Sắp rồi, Sinh, nhiều nhất là ngày mai Lạp Tây nhả khói thuốc, liếc nhìn Sinh đang nôn lên nôn xuống mà nói. Chờ ngươi lên bờ, sẽ được ăn một bữa no nê. Còn phải một ngày nữa. Ngay lúc Sinh oán trách, thương thuyền bỗng vang lên còi báo động. Sau đó, thủy thủ đoàn hốt hoảng chạy qua chạy lại, binh sĩ Ấn Độ bên cạnh lan can phần lớn tò mò hỏi. Chuyện gì vậy? Chiến hạm Nga. Nhìn kìa. Hướng Tây Bắc có cột khói. Do không có ống nhòm, binh sĩ Ấn Độ trên thuyền chỉ có thể nhìn thấy một cột khói ở nơi giao nhau giữa trời và biển về phía Tây Bắc. Chắc là chiến hạm Nga. Thượng úy Chác Lơ vừa nói vừa cầm ống nhòm. Nga, Nga đến đây làm gì? Họ thắc mắc như vậy là vì họ thực sự không hiểu vì sao chiến hạm Nga lại xuất hiện ở đây. Rất nhanh, chiến hạm đã tiến vào tầm mắt của họ, là tuần dương hạm Nặc Wilker Hào. Sau đó, trước sự chứng kiến của người Ấn Độ, Nặc Wilker Hào thẳng tiến về phía họ, đồng thời treo cờ hiệu lập tức trở về địa điểm xuất phát, đồng thời phát ra hai tiếng còi, coi như cảnh cáo. Cái gì? Người Nga điên rồi sao? Bọn họ muốn làm gì? Sau khi biết được tin tức từ ống nhòm, Thượng úy Tra Nặc, hạm trưởng pháo hạm khu trục người Hào, kinh ngạc há hốc mồm, một lúc lâu mới lên tiếng. Đáng chết, lão Nga, bọn họ không biết chúng ta là hoàng gia hải quân sao? Thủy binh Nga trên Nặc Wilker Hào chắc chắn biết đây là thương thuyền của Anh, sở dĩ họ chặn đường đội tàu này là vì ba chiếc tàu vận tải chở hơn vạn quân Anh Ấn, có ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược của John Ba Tư, nên Constantine mới yêu cầu hải quân ngăn chặn quân Anh Ấn tiến vào Ba Tư. Đây là lý do Nặc Wilker Hào tuần dương hạm chặn đường. Nói cho lũ lão Nga đáng chết kia biết, đây là pháo hạm khu trục người Hào của hoàng gia hải quân đế quốc Anh, chúng ta có quyền đi lại trên bất kỳ hải vực nào trên thế giới. Mặc dù thực lực hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng Thượng úy Tra Nặc là một sĩ quan của hoàng gia hải quân, hắn không hề nghi ngờ là người ngạo mạn và tự phụ, đối với lời cảnh cáo của người Nga, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Tiếp tục tiến lên. Hoàng gia hải quân kiêu ngạo và tự phụ, cho dù thực lực chênh lệch thì sao? Cho dù ta chỉ là một pháo hạm 1.000 tấn thì sao? Hoàng gia hải quân kiêu ngạo ở điểm này, làm sao có thể chịu khuất phục? Đối mặt với hành động không hề nhượng bộ của khu trục người Hào, tuần dương hạm Nặc Wilker Hào lại một lần nữa phát tín hiệu yêu cầu đối phương rút lui. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khu trục người Hào, xin hãy lập tức rút lui. Xin hãy lập tức rút lui. Cùng lúc đó, pháo thủ trên Nặc Wilker Hào đã bắt đầu xoay nòng pháo nhắm vào khu trục người Hào. Không thể không nói, người Nga cũng tự phụ. Ít nhất, đối với hạm trưởng Vasi của Nặc Wilker Hào mà nói, hắn vừa tự phụ vừa kiêu ngạo, thậm chí khi đối mặt với hoàng gia hải quân, hắn vẫn còn nghi ngờ có cừu hận. Cha hắn đã hy sinh ở Crimea. Kỳ thật, hầu như mỗi gia đình quý tộc Nga đều có người chết hoặc bị thương ở Crimea, cũng chính vì lý do này mới có rất nhiều người Nga đến Nam Phi với tư cách tình nguyện viên để hỗ trợ người Bô chiến đấu. Nước Anh thiếu nợ máu của Nga. Đương nhiên, càng thiếu nợ máu của hắn, Vasi. Đối mặt với hoàng gia hải quân đế quốc Anh, con gấu Bắc Cực này của người Nga cũng sẽ không có bất kỳ nhượng bộ nào. Tiếp tục tiến lên. Trả lời bọn họ. Chúng ta là hoàng gia hải quân đế quốc Anh. Tra Nặc thượng úy quay đầu ra lệnh cho người lái chính. Hoàng gia hải quân đế quốc Anh. đôi khi chỉ cần một câu trả lời như vậy là đủ. Hoàng gia hải quân đế quốc Anh. Xưa nay chưa từng khuất phục. Kể từ khi Nelson thành lập, sự kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không bị mất đi trong tay bất kỳ ai. Hiện tại, hắn cũng sẽ không khuất phục. Toàn hạm chuẩn bị chiến đấu. Sau khi mệnh lệnh của hạm trưởng được đưa ra, thủy binh Anh nhao nhao vào vị trí chiến đấu, họ xoay pháo tháp, nhắm vào chiến hạm Nga, đồng thời lắp đạn pháo vào pháo hạm. Đúng lúc này, một đám mây đen che khuất ánh nắng chói chang trên bầu trời. Bản nâng cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLT. Tác phẩm đã đưa ật làm mới nhờ công cụ của Thiner Lôi. Trúc. Đôi khi, lịch sử loài người được tạo nên bởi vô số sự ngẫu nhiên. Khi một sự kiện ngẫu nhiên xảy ra, chẳng ai biết trước được ý nghĩa của nó. Khi hộ tống hạm khu trục người hào của Anh và nặc Wilker của Nga cách nhau 10 hải lý, rồi khoảng cách không ngừng thu hẹp, cả hai bên đều không hề có ý nhượng bộ. 3 hải lý. 2 hải lý. Trưởng quan, người Anh vẫn không chịu quay về điểm xuất phát. Vasi cầm kính viễn vọng, nhíu mày rồi lên tiếng. Yêu cầu bọn chúng quay về điểm xuất phát lần nữa, nếu chúng cự tuyệt cảnh cáo lần nữa. Cảnh cáo là gì? Đương nhiên là bắn pháo hiệu. Khi nặc Wilker lại dương cờ hiệu, yêu cầu khu trục người hào quay về điểm xuất phát, thượng úy Tra nặc đứng trên cầu tàu, nhìn các thủy binh mà nói. Các vị, ta biết các ngươi chắc chắn đang nghĩ, thực lực của chúng ta chênh lệch quá lớn, nhưng đừng quên, chúng ta là hoàng gia hải quân, chúng ta chưa từng có truyền thống đầu hàng, muốn lui, đó là việc của người Pháp, người Nga, nếu hôm nay chúng ta phải chết trên biển cả, vậy trước đó, hãy để chúng ta dạy cho bọn chúng một bài học thật đáng nhớ. Bài diễn thuyết của thượng úy Tra nặc khiến các thủy binh không khỏi kích động gào thét, dù là thủy binh Anh bình thường nhất, khi nhắc đến hoàng gia hải quân, bọn họ cũng ngẩng cao ngực đầy kiêu ngạo, bởi vì đó là niềm tự hào của họ. Tiến lên. Cứ như vậy, theo lệnh của thượng úy Tra nặc, khu trục người hào tiếp tục không sợ hãi tiến lên, bảo vệ đoàn thương thuyền. Trưởng quan, khu trục người hào vẫn đang tiến lên. Sắc mặt Vasi lạnh lão, gật đầu. Theo một tiếng ra lệnh, pháo hạm nặc Wilker phun ra hai luồng khói đen, liên tiếp vang lên hai tiếng nổ lớn. Người Nga nã pháo. Gần như ngay khi pháo hạm Nga phun ra hai cột khói đen, những quan binh hoàng gia hải quân Anh được huấn luyện nghiêm khắc, lập tức đáp trả. Giống như lời hạm trưởng nói, nếu hôm nay họ phải chết, vậy trước đó phải dạy cho đối phương một bài học. Nặc Wilker có 12 khẩu pháo chính 152mm, trong khi khu trục người hào chỉ có 4 khẩu pháo chính 120mm, dù là về uy lực hay tầm bắn đều không thể so với chiến hạm Nga. Cho nên, ngay khi chiến hạm Nga khai hỏa, thủy binh Anh cũng nã pháo. Chỉ có điều nặc Wilker bắn pháo hiệu, còn khu trục người hào bắn đạn thật. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đạn pháo đã liên tiếp nổ tung quanh tuần dương hạm nặc Wilker, trên biển dâng lên những cột nước, một phát đạn pháo thậm chí còn đánh trúng bong tàu nặc Wilker, đạn pháo nổ tung, cướp đi sinh mạng của vài thủy binh Nga. Thấy chiến hạm Anh phản công, pháo thủ trên tuần dương hạm nặc Wilker làm sao chịu yếu thế, họ trực tiếp khai hỏa đáp trả, đồng thời nhanh chóng nạp đạn, xạ kích. Trong chốc lát, trên biển cả chỉ còn tiếng pháo gầm, đạn pháo bay tới bay lui ngày càng nhiều, có đạn pháo rơi trúng chiến hạm, hơn nữa vì khoảng cách hai bên rất gần, đạn pháo chính xác đã gây ra thiệt hại nhất định cho cả hai bên. Mặc dù đạn nổ không đủ sức uy hiếp với chiến hạm, nhưng hỏa lực mạnh mẽ của Nga vẫn khiến quan binh Anh trên khu trục người hào rơi vào tuyệt vọng. Mặc dù đạn nổ đốt cháy ngọn lửa trên bong tàu, mặc dù họ rơi vào tuyệt vọng, nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường. Trong trận chiến ác liệt, một phát đạn pháo 152mm đánh trúng ống khói của khu trục người hào, một đám mây khói đỏ thẫm bốc lên từ chỗ bị đánh trúng, chờ sương mù bao phủ trên không chiến hạm tan đi, lại có một phát đạn pháo đánh trúng nơi đó, khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chỗ bị hư hại phun ra hơi nước trắng xóa, mấy hơi nước của khu trục người hào bị thương. Thân tàu cũng bị nước vào nghiêm trọng, khu trục người hào mất đi động lực, nhưng vẫn không ngừng pháo kích. Trong lúc hải chiến ác liệt diễn ra, quan binh trên người tốt chắc lơ hào không khỏi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, dù thế nào, họ cũng không ngờ, trên đời này lại có người dám khiêu chiến hoàng gia hải quân đế quốc Anh. Mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể khẳng định trận hải chiến này đã định trước sẽ thay đổi tất cả. Khi khu trục người hào mất đi động lực, biến thành bia ngắm, tuần dương hạm nặc Wilker một mặt áp sát khu trục người hào, một mặt tiếp tục dùng hỏa lực mãnh liệt oanh kích, rất nhanh pháo chính trước sau của khu trục người hào lần lượt im tiếng, cuối cùng chỉ có thể trôi nổi trên mặt biển bị đánh. Buổi chiều, 14 giờ 35 phút, pháo hạm khu trục người hào bị khói lửa bao phủ đột nhiên phát nổ lớn, sau khi kho đạn nổ tung, chỉ mất vài phút đã hoàn toàn chìm xuống đáy vịnh Ba Tư. Trên mặt biển nổi lên bên hai cốt của pháo hạm khu trục người hào. Thượng úy Tra nặc và phần lớn thủy binh đều theo chiến hạm chìm xuống biển cả, chỉ có mười mấy người thoát khỏi chiến hạm. Sau khi pháo hạm khu trục người hào chìm, có lẽ để ngăn thương thuyền bị người Nga lần lượt đánh chìm, người tốt chắc lơ hào cùng ba chiếc tàu vận tải Anh khác vội vàng đổi hướng bỏ chạy. Gần như cùng lúc với vụ nổ hải chiến, người tốt chắc lơ hào đã lợi dụng điện đài vô tuyến do người Italy Mã Khả Ni phát minh, truyền tin tức này đi. Khi đoàn thương thuyền Anh hoảng loạn bỏ chạy, Vasi cũng không ra lệnh truy kích thương thuyền Anh. Khi các thủy binh dập lửa trên chiến hạm cứu giúp thương binh, anh chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn hài cốt trôi nổi trên mặt biển, khói đặc vẫn còn vương vấn nơi chiến hạm chìm. Trong số hài cốt trên mặt biển, những thủy binh Anh may mắn sống sót đang giãy giụa. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi Vasi ra lệnh thả thuyền cứu sinh, cứu viện những thủy binh Anh kia, mặc dù nước biển Vịnh Ba Tư không lạnh giá như nước biển Bắc Băng Dương, nhưng vẫn khiến trái tim anh lạnh buốt. Thậm chí đến giờ phút này, trong lòng anh vẫn tràn ngập một câu hỏi. Người Anh vì sao lại nã pháo trước? Đương nhiên, hiện tại không phải lúc để suy nghĩ vấn đề này. Vasi rất rõ ràng, có lẽ anh đã giành chiến thắng trong trận hải chiến này, nhưng sau đó thì sao? Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Người Anh có thể nuốt cục tức này không? Hạm trưởng, chúng ta thắng rồi đối mặt với lời chúc mừng của thuộc hạ. Vasi lắc đầu, rồi nói. Chúng ta vẫn chưa thắng hiện tại, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trận chiến này lại là một trận chiến thay đổi tiến trình lịch sử, khi họ giành chiến thắng trong hải chiến, lại dẫn đến một cuộc chiến tranh khác, bởi vì anh đã thành công chọc giận một đế quốc tự phụ. Chiến tranh cứ như vậy bùng nổ trong một sự kiện ngẫu nhiên. Hết chương 1063. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.